Không cần nói Tần Giao không tin, chính là Tần Nghĩa chính mình đồng dạng không nghĩ tới chính mình lúc trước nói bậy nói bừa thế mà thật thực hiện, hơn nữa còn là tại thời gian cực ngắn bên trong. Sự thật chân chân chính chính phát sinh ở bên cạnh mình, chuyện xưa nhân vật chính càng là xuất hiện tại trước mắt mình. Không phải do cái này tỷ đệ hai người không tin, hết thảy đều thật sự. Ngài khỏe. Tần Giao liên lộ ra một cái nụ cười nhiệt tình, duỗi ra ngọc thủ. Nàng tại ra nên tiếp thời điểm liền yên lặng đánh giá La Tu, thanh niên sinh một trường anh tuấn bất phàm khuôn mặt, để cho nàng hơi kinh ngạc, thậm chí tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ bởi vậy hơi hơi phím hồng, mấu chốt nhất là nàng có thể từ sau giả trên thân cảm nhận được một cỗ siêu nhiên khí tức, đối phương hành vi giữa cử chỉ đều tựa như để lộ ra đại sư phong phạm, nàng càng là ẩn ẩn có thể từ thanh niên này trên thân cảm thấy võ đạo tông sư mới có đặc biệt khí chất. Trong đầu sinh ra cái này không thiết thực ý nghĩ, liền Tần Giao chính mình cũng một hồi khó có thể tin. Nhưng nàng thật không hiểu có loại cảm giác này. Lúc này nghe được đệ đệ chuyên môn và chính mình giới thiệu, thậm chí còn thổi phồng nàng một đợt, đem trở ngại từ gia công lao toàn bộ bao hết đến trên người mình, Tần Giao trong lòng không hiểu một hồi xấu hổ. Nàng thế nhưng là nhớ mình là đang ở tình huống nào mới đáp ứng trợ giúp vị này chưa từng gặp mặt thanh niên. Tiểu tử kia vì mời được chính mình hỗ trợ thậm chí dùng tới treo tới uy hiếp nàng, cuối cùng nàng mới bất đắc dĩ đáp ứng. Không nghĩ tới, như thế bên dưới trời xui đất khiến, vậy mà ủ thành bây giờ kết cục. Sự tình phát triển thật đúng là ly kỳ khúc chiết. Người tốt. Nhìn trước mắt hình dạng xuất chúng, tiêu ý hiệp như hoa nữ tử La Tu cũng là hơi xếp, hơi kinh ngạc dị, lập tức khách khi đưa tay ra đem nữ tử tiêm tiêm ngọc thủ cầm ngược. Thật mềm. Cảm nhận được nữ tử trên tay nhỏ bé truyền đến cảm giác, La Tu thần tình khẽ biến. Vị này hình dạng xuất chúng, dáng người càng là nhất lưu tính lệ nữ tử lại chính là Tần Nghĩa trong miệng vị tỷ tỷ kia, trước đó La Tu vẫn chỉ là nghe hắn nói lên, không nghĩ tới thế mà lại dưới loại tình huống này gặp mặt. Tiểu tử này tỷ tỷ, thật đúng là họa thủy cấp bậc mỹ nữ a. Trong lòng âm thầm cái này cảm thán một tiếng, La Tu thần tình nói nghiêm túc. Sự tình lần trước nhà có người hỗ trợ, ân tình La Tu ghi khắc trong lòng, sau này nếu có nhu cầu, cứ mở miệng. Xem ra, khi đó chính mình mang theo muội muội đảo vong may có Tần Nghĩa vị tỷ tỷ này, Tần Giao nửa đường nhúng tay đem từ ra ngăn lại, đối phương nhờ vậy mới không có trước tiên đuổi theo. Bằng không, lấy chính mình thời điểm đó tốc độ thật đúng là có cực lớn khả năng bị đuổi tới. Đến lúc đó, lấy hắn trước đây thực lực đối đầu một vị, thậm chí hai vị trung cấp võ giả, căn bản là không có bất kỳ cái gì khả năng chống lại. Vì vậy biết chuyện này, La Tu đối với nữ tử tự nhiên mười phần cảm kích. Có thể nói, cái này Tần Giao ở giữa tính chất cứu mình cùng muội muội tình mệnh, ơn nghĩa như thế La Tu đương nhiên sẽ không sơ sẩy. Chuyện nhỏ rồi, không có thể giúp bên trên người qua đại chiếu cố. Nghe được La Tu trịnh trọng việc cảm tạ mình, Tần Giao khoát tay lia lịa, ánh mắt trốn tránh thậm chí không dám nhìn tới La Tu con mắt, nội tâm nhưng là một hồi xấu hổ. Thua thiệt nàng trước đây còn muốn đệ đệ sinh tử bức bách phía dưới cuối cùng mới đáp ứng trợ giúp La Tu, trong lúc trời xui đất khiến đệ đệ càng là trợ giúp chính mình kết giao một vị yêu nghiệt chi tài an. La Tu bén nhạy phát giác Tần Giao khác thường, bất quá nghĩ đến chính mình cảnh giới hiện nay đã là tông sư cảnh, mất tự nhiên ở giữa liền sẽ khuyết tán khí chàng, chắc là nữ tử bị ảnh hưởng đến. La Tu yên lặng điều tức, đem vô hình kia ở giữa bộc lộ ra ngoài khí tức cẩn tàng. Rất nhanh, cả đám liền hội tụ tại biệt thự trong đại sảnh. Tần Giao chậm rãi mà động, chủ động vì mọi người pha trà. Một bên nghe La Tu cùng đệ đệ Tần Nghĩa đang tán gẫu. Huynh đệ, cái kia sinh tử khế ước người làm sao lại ký xuống? Có nắm chắc không? Tần Nghĩa thời khắc chú ý La Tu tin tức không nói, tăng thêm trong khoảng thời gian ngắn sinh tử khế ước sự tình gây mọi người đều biết, hắn tự nhiên biết. Lúc này có chút lo lắng nhìn xem La Tu. Nhìn ra, hắn thật sự vì lá xây ở suy xét. Chỉ là trung cấp võ giả thôi, chính là cao cấp võ giả tới một đám cũng không đáng kể. La Tu không quan tâm nói. Nghe nói như thế, Tần Nghĩa sững sờ, không hiểu nhìn xem La Tu. Nếu là hắn nhớ không lầm, La Tu hai ngày trước nói với mình thực lực của hắn là võ giả, mà ngoại giới có truyền ngôn La Tu đã là trung cấp võ giả, tăng thêm tỷ tỷ Tần Giao thân phận không tầm thường, nghe được tin tức tự nhiên cũng càng chính xác, hắn cũng biết La Tu tốc độ có lẽ đã đạt đến cao cấp võ giả cấp bậc. Nhưng chỉ là như thế, hẳn là còn chưa đủ lấy để cho mình vị huynh đệ kia có như thế tự tin a. Tần Giao một đôi mắt đẹp lúc này cũng yên lặng chú ý La Tu, con người đen nhảnh bên trong phản chiếu lấy La Tu dáng vẻ tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ. Nàng càng ngày càng cảm giác vị thanh niên này thần bí. Kaka bây giờ đã là võ sư cảnh. La Tuyết nhìn thấy Tần Nghĩa một mặt hiếu kỳ, cười hì hì đối với Tần Nghĩa nói, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng vẻ mặt tự hào, khoe khoang tựa như nổi. Cợt mờ nở. Nghe nói như thế, Tần Nghĩa cả người càng là trực tiếp có một tiếng đứng lên, trừng to mắt nhìn xem La Tu. Hì hì. Nhìn thấy Tần Nghĩa cái biểu hiện này, La Tuyết lập tức toét miệng cười đùa đứng lên, lập tức ngồi ở một bên thân mật ôm La Tu cánh tay. Cái kia vẻ mặt nhỏ, phảng phất đối với Tần Nghĩa cái biểu hiện này hết sức hài lòng như thế. Huynh đệ, Tiểu Tuyết không nói đùa chứ? Tần Nghĩa không thể tin được truy vấn. Ngươi cảm thấy giống sao? La Tu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tần Nghĩa. Cợt mờ nở, người mẹ nó thật sự như bức a. Hai ngày trước còn nói với ta ngươi là võ giả, bây giờ liền võ sư, huynh đệ ta mặc dù không có cái gì đã tu luyện thiên phú, nhưng kiến thức vẫn phải có a, võ sư cảnh đây chính là chân chính một phương cường giả a. Tần Nghĩa một mặt kích động nói. Một bên, Tần Giao dung nhan xinh đẹp bên trên cũng hiện đầy rung động thần sắc, tủ mục trận lên nhìn xem La Tu. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, trước mắt vị này cùng đệ đệ mình niên linh sắp xỉ thanh niên lại có thể đã là một vị võ sư cảnh cường giả. Chẳng thể trách chính mình căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn, có thể từ sau giả trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Võ sư cảnh. Nay liền không sai a. Nhưng cố khí tức kia, thật là võ sư cảnh cường giả có khả năng có sao? Tần Giao không khỏi âm thầm hồ nghi, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thanh niên này khắp nơi tràn ngập thần bí. Một bên, Lâm Lang Thiên nhìn thấy hai người rung động như thế, không hiểu một hồi cảm động lây, kể từ đuổi theo La Tu, hắn đã không biết bị rung động bao nhiêu đi, loại cảm giác này không cần quá quen thuộc. Bây giờ thấy có người cùng mình như thế, trong lòng của hắn lập tức cân bằng nhiều. Nhìn xem tỷ đệ hai người bộ dạng này thân sắc, La Tu tâm tình không hiểu phức tạp. Hắn đã là tông sư cảnh sự tình, xem ra căn bản không có bại lộ tất yếu a. Chỉ là võ sư cảnh, đám người kia liền rung động thành cái dạng này, nếu là biết hắn đã là một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư mà nói, có trời mới biết đám người kia sẽ rung động thành cái dạng gì. Thực lực tăng lên quá nhanh, đối với người bên cạnh tới nói xem ra vẫn có không nhỏ kích thích a. La Tu âm thầm nghĩ tới. Biết La Tu đã là võ sư cảnh sau đó, thân bằng nhóm đối với sinh tử khán quyết đấu cũng lại không có một tia lo nghĩ, ngược lại là tương đối chờ mong trận này sẽ làm cho nghiền ép áo đấu. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã đến thời gian ước định. Ngoại vi vòng, một chỗ diện tích khổng lồ, nhưng lại đã hoang phế sân vận động lúc này tiếng người huyên náo, tràn ngập ồn ào náo động. Từng đài ngày bình thường khó gặp xe sang trọng ở đây lại tựa như là bình thường đến không thể lại tầm thường đồ vật, bốn phía đặt, cùng chung quanh có chút đổ nát hoàn cảnh không hợp nhau, từng hàng hội tụ vào một chỗ tại mảnh này trong hoàn cảnh mười phần bắt mắt. Bực này khoa trương hình ảnh, nếu là bình thường dưới tình huống tất nhiên sẽ gây nên cực lớn chấn động. Nhưng mà lúc này cái này muôn người đều đổ xô ra đường chẳng cảnh, người đồng nghìn nghị hội tụ, mọi người chen vai thích cảnh, tất cả mọi người chú ý hạch tâm cũng không phải những thứ này xe sang trọng, mà là từng vị liên tiếp xuất hiện cường giả. Trang diện phồn hoa một mảnh, quả nhiên là trước nay chưa có tình thế. Chương 80, vạn chúng chú mục. Các ngươi mau nhìn bên kia, là cực hạn võ quán người à, mấy người kia xem xét liền khí độ không tầm thường, nhất định là võ giả đại lão. Suy, đồ nhà quê, hôm nay cái trang diện này tới võ giả có cái gì ly kỳ? Xem bên kia mấy vị kia à, bọn hắn thế nhưng là đường đường chính chính võ sư cảnh tồn tại, chính là chân chính một phương cường giả. Võ sư là cấp bậc gì? Võ giả phía trên đại lão sao? Xem xét người đối với võ giả vòng hiểu rõ cũng rất ít, số đông người bình thường chỉ biết là võ giả tôn quý, nhưng đối với võ giả ở giữa giai cấp phân chia nhưng là hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết, cũng không sợ nói cho các người biết, bình thường tình huống chúng ta quen thuộc sức mạnh đạt đến 1000 kg, tốc độ đạt đến 100 mỗi giây chỉ là võ giả cánh cửa, đạt đến tiêu chuẩn này có thể nói là đã bước vào sơ cấp võ giả. Mà võ giả theo thứ tự chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp ba cái đẳng cấp. Những thứ này thực lực cấp bậc chênh lệch một cái áo một cái đại, cũng tương tự đại biểu cho tại võ giả quần thể bên trong khác biệt địa vị, mà cao cấp võ giả phía trên chính là võ sư cảnh, chỉ có thực lực đến nơi này cái cảnh giới mới xưng bên trên là chân chính cường giả. Võ sư cường giả thực lực xa không phải võ giả có thể đụng, bình thường dưới tình huống chính là 10 vị cao cấp võ giả liên thủ đều không phải là một vị võ sư cường giả đối thủ, thực lực này các ngươi có thể tưởng tượng. Võ sư cảnh cường giả chính là tại võ giả quần thể bên trong cũng là cao quý mà bị người tôn kính tồn tại. Biết đi, ốc này lại còn có loại thuyết pháp này, ta còn tưởng rằng võ giả chính là võ giả, không nghĩ tới bên trong lại còn có nhiều như vậy bí mật. Huynh đệ, người tin tức này như bức ca. Nghe người nói như vậy, ta bỗng nhiên cảm giác thế giới này rất lạ lẫm. Chiếu người nói như vậy, trong mắt chúng ta vô cùng tôn quý võ giả, tại võ sư trước mặt cường giả chẳng là cái thá gì rồi. Đúng là như thế. T. Nghe được thanh niên thao thao bất tuyệt giảng thuật, vậy tại một chỗ người nghị luận phân phân nhóm đều là cực kỳ hoảng sợ nhìn xem cái sau. Rõ ràng tin tức này đối bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Cái kia phổ cập võ giả tri thức thanh niên cảm nhận được chung quanh quăng tới từng đạo ánh mắt kinh ngạc, trong đó thậm chí không thiếu một chút dưới tình huống bình thường chỉ có tại trên TV mới có thể nhìn thấy thương nghiệp đại lao. Thanh niên nội tâm vô cùng thỏa mãn, không kiềm hãm được ngẩng đầu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình đã từng chỉ là hứng thú cho phép phía dưới khổ tâm thu thập tư liệu, bây giờ càng là để cho mình vận chúng chủ mục, có thụ chú ý. Trong lúc nhất thời, thanh niên lòng hư vinh trong nháy mắt bạo tăng. Lúc này chiến khu vực này bên trong hội tụ rất nhiều người, mọi người truyền miệng phía dưới liên quan tới đẳng cấp võ giả phân chia tin tức rất nhanh liền trong đám người truyền ra. Mọi người cũng biết, tôn quý đám võ giả giống như võ độ như thế chia làm 3 đẳng cấp, võ giả phía trên càng là có võ sư nhân vật mạnh mẽ như thế này. Không ngừng có người phát ra từng tiếng cảm khái. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, chính mình bất quá là đến xem náo nhiệt, lại còn nghe được một chút chính mình đã từng căn bản cũng không biết bí văn, mở rộng tầm mắt một phen. Quả nhiên là mở mang hiểu biết. Tiểu tử kia còn chưa tới sao? Tất nhiên ký xuống sinh tử khế ước, đến ước định thời gian liền nhất định sẽ thực hiện, đoán chừng sắp tới a. Gia chủ, La Tu đã đến. Thực sự là nhắc Tào Tháo liền lưu đến, tiểu tử này thật đúng là sẽ cái điểm. Cũng được, hôm nay liền kiến thức một chút vị này trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài đến tuột cùng có cỡ nào phong thái, cũng dám tại cảnh chim không thành thục thời điểm đón lấy một vị trung cấp võ giả sinh tử khế ước. Cái kia Tử Thông mặc dù thiên phú bình thường, nhưng tốt xấu lăn lê bỏ trườn những năm này, bây giờ một thân thực lực đã tiếp cận cao cấp võ giả, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể lật ra đợt sóng gì tới. Thiên tài thường thường cao ngạo, tiểu tử này mua dây buộc mình, nếu là tại trong quyết đấu bất hạnh tử vong vậy là tốt rồi nhìn. Ha ha, đến lúc đó cực hạn võ quán cao tầng sợ là thổ huyết ta. Thực sự là chờ mong a. Sân thể dục phía trước nhất trên khán đài, lúc này nghiễm nhiên đã trưng bày mấy bộ cái bàn, từng đạo khí độ bất phàm thân ảnh nhặt bảo thần sắc như thường ngồi ngay ngắn bên trên rất có hứng thú trò chuyện với nhau. Cả đám đương nhiên đó là hạ gia các cường giả. Tư Thông, lần này người nếu là làm thành, về sau người chính là ta Hạ gia trực hệ tộc nhân, gia tộc tự sẽ dốc sức vun trồng ngươi. Lúc này, một vị uy nghiêm trung niên hướng về phía cung kính đứng ở một bên trung niên mở miệng phân phó nói: "Tiền bối yên tâm, thực lực của ta vốn là đã tiếp cận cao cấp võ giả, có tiền bối mượn dùng B cấp chiến đao tuyệt đối có thể bộc phát ra viễn siêu cao cấp võ giả chiến lực." Hắn La Tu mặc dù thiên phú xuất chúng, thế nhưng dù sao chỉ là thiên phú, diệt trừ một vị trong nhà kính trưởng thành đóa hoa không thành vấn đề. Từ Mạch phụ thân Từ Thông lúc này bỗng nhiên đứng ở một bên. Nghe được trong uy nghiêm năm ngữ, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kỳ vọng, lập tức lời thể son sắt nói: "Chỉ mong người có thể làm được." Trong uy nghiêm năm cũng cười khan một tiếng, nhưng trong lòng là cũng không có thập toàn chắc chắn. Dù sao bây giờ La Tu đại biểu nhưng là toàn bộ cực hạn võ quán, có nhiều như vậy võ quán cường giả che đậy hắn, đối phương nếu là không có niềm tin tuyệt đối làm sao có thể nhường La Tu lẻ loi một mình tới đây. Bất quá lo nghĩ về lo nghĩ, ngược lại bất luận kết cục như thế nào bọn hắn Hạ gia cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại còn có thể thăm dò vị này tuyệt thế thiên tài nội tình, nghĩ như thế nào cũng là ổn thỏa không lỗ. Nếu là vị này tuyệt thế thiên tài bất hạnh chết, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ôm ý nghĩ như vậy, Hạ gia đám người là không có chút nào hoảng, ngược lại vô cùng chờ mong tiếp xuống quyết đấu. Ngoại giới, 9 chiếc hào hoa cỗ xe chậm rãi mở đi vào, cuối cùng ngừng rơi vào một chỗ. La Tu thần tình bình tĩnh từ trên xe đi xuống, nhìn người trước mắt âm thanh huyên náo từng màn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù là La Tu chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà lại làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Rõ ràng, cái này đều thuộc về công tại Hạ gia đem cái gọi là sinh tử khế ước quyết đấu công khai, lúc này mới tạo thành hiện nay người như vậy đây là mối họa cục diện. Không, bất luận là người bình thường hay là võ giả vòng các cường giả đều là có mặt. Nhìn xem cái này phồn hoa một màn, La Tu tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Trong con mắt của mọi người đều tràn đầy nguy hiểm cùng lo lắng quyết đấu, chính mình nhưng là có được nghiền ép thực lực, căn bản là không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát nhi đối đãi. Nhưng hôm nay tình cảnh trước mắt, có vẻ như tất cả mọi người đem cái này xem như một phen thịnh thế đến đối đãi. La Tu âm thầm một cười, lập tức bất động thanh sắc, cứ như vậy độ bước hướng về bên trong đi đến. Mọi người chen vai thích cảnh, thậm chí chặn con đường, một mảnh chen chúc. Lúc này nhìn thấy La Tu đi tới, tất cả mọi người đều là theo bản năng hướng về hai bên tránh ra một đầu rộng rãi con đường, cung cấp La Tu thông qua. Một màn như thế, thanh niên tựa như quân lâm thiên hạ đế vương như thế, bệ nghệ tư phương, dẫn tới bát phương dân chúng tan đi. Trước TV người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta là dẫn chương trình Giao Giao, liên quan tới võ giả sinh tử khế ước quyết đấu bản đài phóng viên đem toàn trình cùng chụp tiến hành thời gian thực trực tiếp, mời mọi người không phải đi ra, chân chính đặc sắc lập tức liền muốn bắt đầu. Bắt đầu, trực tiếp gian người xem các bằng hữu, xin đem trong tay các ngươi lễ vật cho dẫn chương trình đưa tiễn. Bực này thịnh thế có thể xưng trăm năm qua gần như không tồn tại, bỏ lỡ hôm nay trực tiếp hối hận cả một đời. Các bằng hữu, mau nhìn, đó chính là La Tu đại lão. Wow, thật rất đẹp trai, xoáy đến bạo tạc nha. Thần tượng xoáy nổi. Khán giả nhanh chụp sáu, giả đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Đây cũng là võ đạo cường giả lần thứ nhất tại công chúng trước mặt triển lộ thực lực, hơn nữa còn là sinh tử quyết đấu. Cơ hội đơn giản không cần quá hiếm thấy, đợi một chút đại gia tuyệt đối đừng nháy mắt an. Ai nha, các ngươi chớ đẩy ta nha, nhường một chút, đều nhường một chút, ta muốn chụp võ giả đại lão. Trong đám người, có phóng viên đài truyền hình đang hoan hô, có ở trên internet trực tiếp dẫn chương trình nhóm đang hưng phấn, cũng có người bình thường cầm điện thoại di động điên cuồng chụp ảnh, một mảnh ồn ào. Cùng lúc đó, vô số người hoặc là ngồi ở trước TV, hay là cầm điện thoại di động mắt không chớp đang phát sóng trực tiếp phần mềm thượng khán hiện trường trực tiếp, đủ loại trên bình đài liên quan tới võ giả quyết đấu hiện trường trực tiếp gian bên trong tại tuyến nhân số đơn giản không cần quá khoa trương, kinh khủng nhiệt độ viễn siêu căn cứ bên trong bất luận một vị nào đỉnh cấp minh tinh. Đây chính là võ giả năng lượng. Đây chính là võ giả tại người bình thường bên trong kinh khủng lực hiệu triệu. Vô số người nhìn xem trong hình ảnh phát sóng trực tiếp người người nhốn nháo, ít nhất hơn 10 vạn người chen chúc thành một mảnh hình ảnh liễu lươi không thôi. 6666. Như bức. La Tu đại lao cố lên. Ta rất La Tu. Một đám hiện trường mở lấy trực tiếp gian bên trong tràn đầy phô thiên cái địa mưa đạn, lít nha lít nhít người xem nhiệt huyết đơn giản không cần quá điên cuồng. Dưới muôn người chú ý, La Tu chạy tới trong sân. Từ Thông, lăn xuống đi. Một tiếng quát mắng, vang vọng thiên khung lực. Chương 81, một tiếng hót lên làm kinh người, rung động toàn trường. Thật là khủng khiếp tiếng gầm. Cái này La Tu quả thật cực kỳ bất phàm. Nhìn xem xuất hiện tại sân trung ương, khí thế lăng nhiên thanh niên, dù là chung quanh chú ý một màn này võ sư các cường giả đều không kiềm hãm được vì đó biến sắc. Bọn hắn càng là ẩn ẩn từ thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ đậm đà áp lực. Cơ hồ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu thời điểm đám người liền kìm lòng không được cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là võ sư cảnh cường giả a. Một vị thực lực cảnh giới không bằng tuổi của mình người tuổi trẻ thế mà lại cho mình đường đường võ sư mang đến nồng đậm áp lực, cái này sao có thể? Đám người thầm kinh hãi, cái này La Tu át hẳn cực kỳ bất phàm. Hảo, tuổi còn trẻ, ngược lại là có một phen khí tượng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đi. Phía trước nhất Hạ gia cả đám bên trong, một đạo thanh âm uy nghiêm lúc này đứng lên giống như là thưởng thức La Tu đồng dạng không kiểm hãm được vỗ tay đứng lên, lập tức hướng về phía một bên Từ Thông phất phất tay. La Tu, Từ Thông hiện nay gia nhập vào ta Hạ gia, đại gia tộc mời chào thiên hạ anh tài người tài ba, ta Hạ gia tự nhiên che chở, đây là trách nhiệm, giữa các người ân oán chúng ta không nhúng tay vào, thông qua sinh tử khế ước giải quyết, quy củ ngươi cũng biết. Trong uy nghiêm năm nhìn xem La Tu, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc, có chút thưởng thức. nhưng vẫn là dùng ra dĩ vãng trước sau như một xáo lộ, trước tiên bỏ qua một bên quan hệ, nếu như chờ một lát La Tu thắng, tự nhiên cùng bọn hắn Hạ gia không quan hệ, nếu là bất hạnh vẫn lạc, đám người cũng chỉ là sẽ ở trong lòng cười cười, biểu hiện bên trên tất nhiên sẽ bất động thanh sắc, thậm chí còn hơi có vẻ tức hận. Đây là những đại nhân vật này trước sau như một địa bộ. Bắt đầu đi. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng như thế nào cũng đã gặp heo chạy, La Tu đã nghe quen những thứ này tầm co quần yêu, bất quả đối với chi hắn là mười phần khinh thường. Thực lực mới là hết thệ căn bản, La Tu không ý đùa bỡn những thứ này hư. Võ đạo tông sư thực lực đã đủ để chấn nhiếp vô số đạo trích. Lúc này, Từ Thông cũng đi ra. Trung niên hình thể cường tráng, mặt có râu quai nón, lúc này cầm trong tay một thanh màu đen chiến đao bước nhanh đi tới trong sân, nhìn xem phía trước ngạo nghệ đứng thẳng thanh niên, con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong đó xuất hiện nồng đậm cừu hận, nắm chiến đao cánh tay đều không tự chủ run rẩy, phảng phất hận không thể bây giờ liền đem La Tu sinh sinh thiên đao vạn quả. Từ Thông, bất quá chỉ là một vị trung cấp võ giả, ngược lại là kiêu ngạo thật lớn a. Trước đây ta không quyền không thế, thật đúng là cho là người có thể ở nơi này trong căn cứ một tay che trời, thực sự là uy phong thật to an. Nhìn thấy trung niên trợn mắt nhìn mình, La Tu cười lạnh nói: "La Tu, ngươi giết con ta, thù này không đội trời chung. Nếu là sớm biết người có được hôm nay, trước đây ta nên liều lĩnh truy sát người đưa người chém giết đang chạy trốn trên đường, rời đi trong nhân thế này." Từ Thông cũng là gầm nhẹ một tiếng, tức giận nhìn xem La Tu: "Phế vật nhi tử, tự tìm chết, giết cũng liền giết. Hôm nay, ngươi cũng cùng hắn đi." La Tu không có chút nào thèm quan tâm, cười nhạo nói: "A a a, khinh người quá đáng, ta giết ngươi." Nhìn xem La Tu bộ dạng này dáng vẻ chẳng hề để ý, trung niên giận không kìm được, lúc này liền muốn nắm lấy chiến đạo tiến lên động thủ. "La Tu, vũ khí của ngươi đâu?" Lúc này, Hạ gia quần thể bên trong nói chuyện lúc này vị kia trong uy nghiêm năm có chút kinh ngạc mở miệng nói: "Đối phó nho nhỏ võ giả, cần gì phải vũ khí?" La Tu cười lạnh một tiếng, không quan tâm nói: "Nho nhỏ võ giả? Cái thằng này, thực sự là khẩu khí thật lớn. Cơ mờ nở, đây cũng quá cuồng vọng a, phải biết hắn La Tu cũng là võ giả a. Cái này bộ dáng coi trời bằng vung thật sự bá đạo. Bá đạo là bá đạo, nhưng đây chính là sinh tử quyết đấu, xem thường địch nhân của mình là muốn thiệt thòi lớn. Các ngươi nhìn Từ Thông trong tay cây chiến đao kia, nếu là ta không có đoán sai hẳn là B cấp vũ khí, loại cấp bậc này trang bị đối chiến lực tăng lên cũng không là bình thường đại, Từ Thông ít nhất đều có thể phát huy siêu việt bình thường cao cấp võ giả 3 năm thành thực lực. La Tu không sử dụng vũ khí cùng đối đầu bay, coi như hắn là võ sư đều có chút khó giải quyết, huống chi tự thân chỉ là võ giả thực lực, khó khăn. Theo La Tu lời vừa nói ra, đám người một mảnh ồn ào. Có vô số người bình thường đang hoan hô cảm khái, có võ giả nhưng là lộ ra vẻ lo lắng, cảm xúc không giống nhau. Hạ gia cái kia trong uy nghiêm nằm nghe nói như thế đều có chút kinh ngạc, bất luận như thế nào hắn đều không nghĩ tới cái này cực hạn võ quán thải tử ra lại có bực này khí độ, đến tột cùng là coi trời bằng vùng, hay là thật có lực lượng. Trong lòng của hắn có chút không nắm chắc được. Nếu là cái trước, mang theo loại tâm tính này về sau cũng thành tựu không là cái gì đại nhân vật, chết cũng đã chết, nếu là người sau, vậy thì khó liệu. Trong lúc nhất thời, không chỉ là hắn, chính là sau lưng Hạ gia tộc nhân bên trong đều truyền đến một hồi xì xào bàn tán, hiển nhiên là đối với chuyện này đắn đo khó định, có người mỉa mai, có người may mắn, cũng có nhân thần tình ở giữa có lo âu nồng đậm. Bắt đầu. Trong uy nghiêm năm không làm hắn nghĩ, trầm mặt gào to đạo. Trong sân, Từ Thông đã sớm giận không kìm được, lúc này nghe được Hạ gia tôn này đại nhân vật mở miệng, lúc này liền bộc phát toàn bộ chiến lực, trong tay màu đen chiến đạo tăng phúc đạt đến cực hạn, cả người càng là sau một tiếng liền vọt lên, trong không khí phanh phanh truyền đến kịch liệt khi bạo âm thanh, tốc độ nhanh càng là đã vượt qua vận tốc âm thanh. Tốc độ siêu thanh cấp bậc tốc độ. Mỗi giây tốc độ vượt qua 30m chính là tốc độ siêu thanh, cấp bậc này tốc độ người bình thường căn bản là không có cách trông thấy. Hoa. Cơn mờ nở. Người đâu? Đây là gì âm thanh? Hình người bạo long sao? Giờ khắc này, bất luận là hiện trường quần chúng vây xem, vẫn là trên internet nhìn không chớp mắt nhìn vô số người xem đều cùng nhau biến sắc, cực kỳ hoảng sợ. Đây chính là võ giả tốc độ sao? Quá kinh khủng. Hắn như thế nào trốn? Đây tuyệt đối là một thanh bê chiến đao, đối với sức mạnh tăng phúc ít nhất cao tới 15 lần. Dù là Từ Thông nguyên thủy sức mạnh chỉ có 6000 kg, nhưng tăng phúc sau đó sức mạnh ước chừng đạt đến 9000 kg, không sử dụng vũ khí chống cự đừng nói là võ giả, chính là võ sư cường giả chính diện đều không thể ngăn trở a. Quá khinh thường cái này La Tu. Muốn xảy ra chuyện. Xong. Trung quanh, quan chiến võ giả quần thể bên trong, có võ sư cường giả kinh hô, không dứt thương tiếc. Mà lúc này, trong sân, La Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, đối với người khác xem ra, phảng phất là bị một màn này cho kinh động, vì vậy không biết làm sao, mà trái lại hắn tự thân nhưng là ánh mắt tiến tĩnh. Khỏe miệng phát họa ra nụ cười nhạt, phong khinh vân đạm, phảng phất căn bản cũng không quan tâm tốc độ đã vượt qua tốc độ siêu thanh Từ Thông. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước, tại người bình thường khó mà nhìn thấy chỗ, Từ Thông thân ảnh bỗng nhiên phi tốc mà tới. Tốc độ siêu thanh. Tốc độ bất quá là vừa mới đạt đến tốc độ siêu thanh cánh cửa thôi, La Tu căn bản là không có quan tâm chút nào. Cực hạn của mình tốc độ đã vượt qua hơn 20 lần tốc độ siêu thanh, có thể nào là trước mắt chỉ là gấp đôi cũng chưa tới tốc độ siêu thanh có thể sánh được. La Tu ánh mắt bình tĩnh, hướng về phía trước hư không chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Lúc này, vô số người đều mắt không chớp nhìn chăm chú lên một màn này, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì, nghe trong không khí truyền đến phanh phanh khí bạo âm thanh bọn hắn biết đại chiến kỳ thực đã bắt đầu, La Tu động tác đưa tới tất cả mọi người nghi hoặc. Thanh niên, vì cái gì như thế? Chỉ có một ít võ sư cảnh cường giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, phát giác manh mối. Mà Hạ gia vị kia trong uy nghiêm năm lúc này, nhưng là sắc mặt thay đổi bất ngờ, sắc mặt kịch chấn. Không thể nào. Trong lòng của hắn sinh ra một cái dự cảm bất tường, sắc mặt có chút khó coi. Đúng lúc này, dưới muôn người chú ý, Từ Thông thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một cái toàn thân màu đen chiến đao mang theo khí thế bén nhọn chém vào xuống, dường như muốn đem La Tu chém thành hai khúc, nghiên ép tại thanh niên trên thân. Hô! Một tầng khí lãng càng là hướng về hai bên dạo dực, khiến cho vô số nhìn xem một màn này người bình thường con mắt đều sinh sinh nhìn thẳng, trong miệng kinh hộ võ giả. Đây chính là võ giả thực lực chân chính. Quá cường hãn. Chết đi. Từ Thông hét lớn một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn một đạo này ít nhất có 9 vạn kg sức mạnh, không cần nói thanh niên trước mắt chỉ là một vị võ giả bình thường, chính là một vị võ sư sinh sinh tiếp nhận cũng sẽ trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc. Hắn kết luận, La Tu thế mà không núp đích, một điểm chạy ý tứ cũng không có muốn chính diện tiếp nhận xuống. Tự tìm cái chết tử. Từ Thông phảng phất đã thấy trước mắt thon gầy thanh niên bị chính mình một đao chém thành hai khúc, máu tươi kia bắn tung tóe hình ảnh, suy nghĩ một chút liền một hồi thống khoái. Vô số người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một màn cũng là tiếng lòng căng cứng. Mà đúng lúc này, "Bình!" Một đạo thanh âm thanh thủy truyền đến, vang vọng toàn bộ sân thể dục, thanh âm không lớn, nhưng lại cực kỳ êm tai. Thấy cảnh này, Từ Thông ngây ngẩn cả người. Cả người hắn nguyên bản cũng đã nhảy dựng lên, mang theo lực lượng khổng lồ chém rớt, mà lúc này, nhưng là cảm giác trong tay nguyên bản cố lực lượng kia biến mất không còn một mảnh, phía trước chiến đạo không cách nào nhúc nhích chút nào, trên cánh tay chuyển chấn đau cho hắn biết phát sinh ở một màn trước mắt đều là thật, cả người cứ như vậy nhẹ nhàng rơi xuống đất, nam chiến đạo không biết làm sao. Cái này sao có thể? Cơ mờ nở. Chơi ạ. Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, chung quanh quan sát một đám võ giả lúc này đều là có một tiếng từ vị trí đứng lên, trong hai mắt tràn đầy khó có thể tin nhìn xem một màn này. Bao quát Hạ gia vị kia địa vị không tầm thường trong uy nghiêm năm lúc này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, một mặt kinh hãi lên. Liên thấy, nguyên bản mang theo lực lượng kinh khủng chém giết xuống Từ Thông càng là sinh sinh bị ức chế tại thanh niên trước người, không cách nào nhúc nhích chút nào, trái lại La Tu vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, đứng chắp tay. Một tay liên tiếp nhận cái này, một cái liền võ sư cảnh cường giả đều không thể chống cự kinh khủng công kích, hai ngón tay kẹp lấy chiến đạo lưỡi đao, khiến cho không cách nào nhúc nhích chút nào. Một màn như thế, đánh vào thị giác thật sự là quá mức rung động. Vô số người kinh hãi tại chỗ, từng đạo ánh mắt khó tin đồng thời La Tu thanh niên trên thân, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tay không tiếp đạo. 9 vạn kg sức mạnh A chính là bình thường trung cấp võ sư muốn tay không kế tiếp đều vô cùng khó giải quyết, sơ cấp võ sư tay không tất sát cực hạn chiến lực bất quá là 2 vạn kg thôi. Xa xa không chịu nổi sức mạnh bực này, tiểu tử này. Một cái tay. Không đúng, là một hai ngón tay trực tiếp đem chiến đao kẹp lấy, cứ như vậy tiếp nhận. Cái này đặc meo lừa gạt quỷ đi thôi, loại thủ đoạn này, cao cấp võ sư sợ là mới có thể làm được a. Ngươi nói cho ta La Tu đã là một tôn cao cấp võ sư. Hắn mới chỉ có 18 tuổi a. 18 tuổi cao cấp võ sư. Ta không tin, trong lịch sử vô số kinh thái tuyệt diễm cường giả cũng không có châu bò như vậy an. Vậy hắn thực lực gì? Không biết. Ô ngày, quá mạnh. Vô số võ giả kinh hô liên tục. Đều là mặt sợ hãi nhìn xem giữa sân một màn. Bọn hắn giờ khắc này rốt cục vì đó thoải mái. Phía trước thuần túy chính mình đang buồn lo vô cớ, nếu là không có niềm tin chắc chắn, đường đường cực hạn võ quán thái tử ra sao lại dám kinh thường. Nhìn xem phát sinh ở trước mắt một màn nhìn thấy mà giật mình này, theo võ giả đến hạ gia tôn này địa vị không tầm thường, thực lực không rõ cường giả đều là tâm tình phức tạp. Thanh niên đứng chắp tay, không nhúc nhích, tùy ý một vị bản thân thực lực đã tiếp cận cao cấp võ giả người mang theo B cấp chiến đạo công sát xuống, cao tới 9 vạn kg lực lượng kinh khủng, còn không tính toán chiến đao bản thân sắc bén dưới tình huống. Hắn vậy mà liền duỗi ra một cái tay, hai ngón tay cứ như vậy tiếp theo. Một màn này thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Lúc này võ giả vòng các cường giả trừng lớn hai mắt, thần sắc kinh dị, đã loạn thành một đống. Mà ngoại giới người bình thường, vô số người chen vai thích cảnh đứng chung một chỗ, trợn mắt hốt mồm, một mặt không dám tin, nhưng lại lặng ngắt như tờ, không người nào dám hoặc là có thể ở thời điểm này phát ra một điểm âm thanh. Tất cả mọi người nhìn ngộ. Có phóng viên lúc này không biết nên như thế nào miêu tả tú mục trở lên, sững sờ nhìn xem trong sân hình ảnh. Có chủ gieo tại loại này bạo tạc dưới tình huống càng là từ bỏ cái này tốt nhất hướng người xem yêu cầu lễ vật cơ hội, thần sắc hoảng sợ trừng trừng mắt. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì. Đây chính là võ giả thực lực chân chính sao? Rõ ràng cái kia Từ Thông đã cường hãn như thế, mới hướng về xung quanh quyết tán, cuốn tới kinh khủng khí lang đã để tất cả mọi người vì đó kinh dị cảm khái, nhưng này vị tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện kém xa đối phương là tu, nhưng là bằng kinh bạo ánh mắt, khoa trương nhất từ thải đem đạo này khí thế ép người công kích đón lấy. Bọn hắn nhìn ngây người. Cà ca. Rất đẹp trai. La Tuyết thấy cảnh này, rốt cục reo hò một tiếng hưng phấn chụp lấy tay nhỏ. Nàng liền biết ca ca chắc chắn có thể đi. Cơ mờ nở, ta huynh đệ này, là thần tiên A. Lúc này, Tần Nghĩa cũng kinh hô lên, một mặt kích động nhìn về phía một bên Tú Mục trận lên Tần Giao, tỷ, người thấy không có. Thấy không? Ta lúc đầu nói cho người không sai A. Tần Giao lúc này mới phản ứng lại. Nàng tuổi còn trẻ, còn 19 tuổi ở vào tuổi trẻ đẹp đẽ, mặc dù không phải võ giả, nhưng một thân thực lực cũng đã là cao cấp võ đồ. 20 tuổi tất nhiên có thể đột phá võ giả, thiên phú không chút nào kém hơn Lâm Lang Thiên, bởi vì gia tộc nguyên nhân, tầm mắt cũng xa phi thường người có thể bằng, một màn trước mắt nàng nhìn thấy cũng nhiều hơn, nội tâm tràn đầy hãi nhiên. Giờ khắc này, Tần Giao trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước có thể tại trên La Tu thân bên cảm nhận được một cỗ thần bí siêu nhiên khí tức, là cảnh giới kia. Không sai, tuyệt đối là cảnh giới kia, coi như không phải, La Tu ít nhất cũng đã là một tôn cao cấp võ sư. Chính mình sai, tất cả mọi người sai, thanh niên thực lực xa xa không phải vừa mới đột phá võ sư cảnh sơ cấp võ sư. Tần Giao một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy giữa sân hình ảnh, thần sắc ở giữa không tự giác xuất hiện mấy phần vẻ ngưỡng mộ, thanh niên đứng chắp tay, sợi tóc bay múa, bộ dáng phong khinh vân đạm gần như là thỏa mãn chính mình đối với cường giả tất cả huyết tưởng. Ai còn không có một cái nào thiên kiêu ngộng? Quá mạnh mẽ. Tần Giao tâm thần cực chấn. "Cơ Mở, Thu Ca người đây cũng quá điệu." Không chỉ có Tần Giao nhìn ra manh mối, tầm mắt đồng dạng không tầm thường Lâm Lang Thiên cũng phát hiện sự tình không đơn giản, một mặt khoa trương nhìn xem La Tu, trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, so sánh lần thứ nhất nhìn thấy La Tu mang đến rung động Tần Giao tỷ đệ hai người, chính mình một mực đuổi theo La Tu, gặp cũng nhiều, mặc dù trong lòng vẫn như cũ rung động, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có một chút sức miễn dịch. "Thu Ca," lại một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 82, ngươi là võ đạo tông sư? Làm sao có thể? Không, đây không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, Từ Thông cả người sững sờ tại chỗ, một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền hắn đều bị trước mắt một màn này rung động tột đỉnh, cả người phảng phất ma chướng đồng dạng lẩm bẩm. Có cái gì không có khả năng? Kiến càng lay cây, nực cười ngươi. La Tụ cười lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp đem bị hắn hai ngón tay kẹp lại chiến đạo liếc giống một bên, một tay vận lực, một trưởng liền hướng về trước mắt Từ Thông thiên linh nắp chụp lại. Tốc độ nhanh, Từ Thông thậm chí cũng không có phản ứng lại. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến. Lực lượng mạnh mẽ đã không nhìn phong trở, chỉ nghe vèo một tiếng sau một khắc La Tu bàn tay liền trọng trọng rơi vào trung niên trên thiên linh cải. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Từ Thông căn bản là không có cách chịu đựng lấy lực lượng kinh khủng này, cả người xanh một tiếng càng là sinh sinh khảm tiến vào mặt đất dưới chân bên trong, đầu đầy ra hoa, tiên huyết bắn tung tóe. Cùng một thời gian, La Tu chỉnh cá nhân trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở phía xa, phảng phất chỉ sợ đối phương tiện huyết nhiễm trên quần áo mình như thế. Từ Thông, chết! Vô số người mở to hai mắt nhìn xem cái kia một nửa cơ thể bị khảm xuống mặt đất. Thiếu hụt đầu người thân ảnh trợn mắt hốt mồm. Yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người mắt nhìn không chấp một màn này, tâm tình khó nói lên lời. Bao quát hạ gia vị kia địa vị không tầm thường trong uy nghiêm lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một hồi miệng đắng lưỡi khô, càng là không biết nên nói cái gì. Hắn tầm mắt không phải người thường có thể bằng, đã kết luận vị thanh niên này thực lực hôm nay là cao cấp võ sư, dù không phải là, cũng kém không có bao nhiêu. Cực hạn võ quán đương đại thái tử gia, tuổi còn trẻ còn 18, một thân thực lực cũng đã là một vị tiếp cận mình tồn tại. Trung niên chỉ cảm thấy đây hết thảy liền cùng nằm mơ giữa ban ngày như thế, nhưng có phần quả chân thực. Như thế thanh niên, phối hợp thực lực như thế, đây mới là nhường hắn khó khăn nhất tín chỗ. Còn có hai cái đâu? La Tu phảng phất làm một kiện cái gì chuyện tầm thường như thế, phong khinh vân đạm, ngựa khí bình tĩnh nhìn hướng hạ gia vị này địa vị không tầm thường trong uy nghiêm năm, ánh mắt cũng tại đám người sau lưng tìm tòi đứng lên. Nên tiếp La Tu ánh mắt, ngoại trừ trong uy nghiêm năm bên ngoài, lúc trước còn mong mọi thanh niên tại quyết đấu bên trong bị chém giết hạ gia mọi người đều là chột dạ không thôi, mất tự nhiên tủi đầu. La Tu không để ý tới đám người, nhìn thẳng trong uy nghiêm năm. "Giao ra." Nói, hắn đem trên mặt đất chuỗi này màu đen chiến đạo nhặt lên, nắm trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong uy nghiêm năm, chậm rãi độ chạy bộ đi. Thanh niên cử chỉ bình thường, nhưng lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng bước chân của hắn càng là hết sức rõ ràng rơi vào tất cả mọi người bên hai, từng đạo tràn đầy đủ loại không đồng tình từ ánh mắt rơi vào cái sau trên thân, không người nào dám vào lúc này mở miệng, tất cả mọi người đều là lộc cộc nuốt nước bọt, miệng đắng lưỡi khô. La Tu cầm trong tay chiến đạo, chậm rãi đi tới, nhìn thẳng trong uy nghiêm năm. La Tu, tất nhiên sinh tử khế ước quyết đấu đã kết thúc, chuyện chỗ này, chúng ta có thể tản đi. Đến nỗi những người khác, quy củ không thể phá, ngoại trừ sinh tử khế ước bên ngoài bất luận kẻ nào không được tại trong căn cứ đấu đá, ta không cách nào. Trong uy nghiêm năm tại không người phát giác dưới tình huống âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước, thậm chí ngựa khí đều chậm lại, không còn khi trước uy nghiêm, hơi có cả lâm nói. Luận thực lực, hắn ngờ tới La Tu cảnh giới bây giờ hẳn là cao cấp võ sư, còn không bằng chính mình. Nhưng đối mặt La Tu, hắn hay không tự giác có chút khẩn trương. Kẻ này, tương lai tuyệt đối là hạ gia địch nhân lớn nhất. Tuổi con trẻ, còn như vậy, cái này cần là bực nào vang dội cổ kim thiên phú kinh khủng, nếu là bỏ mặc nó trưởng thành xuống, sợ là không dùng đến 2 năm liền có thể thành tựu võ đạo tông sư, đến lúc đó đối phương đem bao trùm trên mình, thành tựu chân chính một phương cường giả, chính là hạ gia đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, một tôn võ đạo tông sư hạ gia không sợ, sợ chính là một tôn trước nay chưa có võ đạo tông sư. Có thể đột phá võ đạo tông sư, tương lai tất nhiên có thể xông vào hạ gia gia chủ cảnh giới kia. Đến lúc đó, kẻ này đại thế đã thành, cực hạn võ quán lại lấp một tôn đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn hạ ra liền không đủ để tới cầm hàng. Kẻ này tiền đồ vô lượng. Đây mới là hắn sợ nhất chỗ. Thanh niên quật khởi tốc độ thật sự là quá nhanh. Không cách nào. Ta chỉ hỏi người, trả lại là không giao. La Tu ánh mắt bình tĩnh nhìn một màn này, ngựa khí lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Cực kỳ cường thế. Đối mặt cả nhân loại căn cứ bên trong quái vật khổng lồ, La Tu không hề sợ hãi, thậm chí uy hiếp tương đối. Bất luận là hiện trường đám võ giả, vẫn là đang cách màn hình treo nhìn xem trực tiếp các phương cường giả đều là không kiểm hãm được hít một hơi linh khí, kẻ này phong thái, quả thật phi phàm. Hạ gia tộc người phẫn nộ, nhưng trở ngại thực lực của đối phương cùng địa vị, bọn hắn không dám nói gì. Nếu là bình thường dưới tình huống có người lớn lối như thế, đám người đã sớm chuyển ra gia tộc mở miệng uy hiếp. Nhưng là tu, đối phương thực lực của bản thân viên siêu cùng thế hệ, thậm chí đuổi sát những cái kia tư lịch thâm hậu võ sư cảnh cường giả thực lực nghiền ép không nói, mấu chốt nhất là bọn hắn có bối cảnh, La Tu sau lưng chẳng lẽ không phải cùng Hạ gia chẳng phân biệt được cao thấp cực hạn võ quán. Người khác sẽ sợ bọn hắn Hạ gia năng lượng, người này không sợ an. Cực hạn võ quán thái tử gia, căn bản vốn không cần e ngại một phương gia tộc. La Tu, ngươi không nên quá phận. Nhiều như vậy ánh mắt chú ý, trong uy nghiêm năm trong lòng đó là có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể ra vẻ cường thế tức giận nói. Nếu là sớm biết lại là bây giờ cục diện này, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi một bước như vậy nát vụn cờ a. Trong uy nghiêm năm trong lòng không hiểu hối hận. Nguyên lai tưởng rằng bọn hắn có thể hai bên được lợi, không nghĩ tới bây giờ thế mà đem chính mình cất vào tới. Có trời mới biết, cái này La Tu có như thế dọa người thực lực a, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, chính là có người của cực hạn võ quán lộ ra tin tức hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho rằng đối phương đang nói chuyện giật gân. Nhưng tận mắt thấy mang tới rung động thật sự là quá lớn. Hắn ở nơi này thanh niên trước mặt, thậm chí đều sức mạnh. Không giao. La Tu ánh mắt băng lãnh, lúc này hắn đã trong đám người phát hiện một nam một nữ hai thân ảnh, chính là Từ Thông thê tử cùng nhi tử. Hắn độ bước lên phía trước, cầm trong tay mới Từ Thông cầm B cấp chiến đạo hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. La Tu, người công nhân trà đạp quy tắc, ngươi cực hạn võ quán đưa tới mầm tại và kỳ gia thống trị toàn bộ 18 hào căn cứ, nếu là muốn người người đi tìm kỳ gia. Nhìn thấy La Tu cái dạng này, uy nghiêm trung niên lập tức gấp, thẹn quá thành giận nói. Hắn có một loại cảm giác vô hình, chính mình có lẽ ngăn không được vị thiên tài này. Cảm giác này nhường hắn một trận cảm thấy chính mình điên rồi. Đối mặt một vị hậu bối bức bách, hắn đại biểu chính là Hạ gia, nếu là túng trực tiếp đem người giao ra mà nói đó mới là làm trò cười cho thiên hạ, lúc này mới hoang đường. Chính là ra tay đánh nhau, hắn đều sẽ không đem người giao ra a. A, bây giờ lại theo tà kéo quy tắc. Ngươi đem một thanh B cấp chiến đạo giao cho Từ Thông, không phải là vì diện trừ ta sao? Ta khuyên người tránh ra, hôm nay ai chống ta La Tu, ta giết ai. Tin tưởng kỳ gia rõ ràng lý lẽ, cũng sẽ không ngăn cản. La Tu cười lạnh một tiếng, khử trùng vân tiêu. Cợt mờ nở. La Tu đại lao như bức. Khí thế kia, cái này khí độ, không có người nào an. Quá ba khí, đây chính là cực hạn võ quán thái tử gia phong thái đi, xoay a. Như bức như bức. Hiện trường, vô số trong lòng người sợ hãi kêu, nhưng mặt ngoài cũng không dám phát ra âm thanh. Mà trên internet nhìn xem trực tiếp, cách màn hình vô số người xem giờ khắc này, nhưng là không khỏi vô an tán dương. Sức một mình, một thân một mình công nhiên khiêu chiến một phương thế lực lớn, vô số cường giả, khí phách này người nào có thể bằng. Quả thật phong thái tuyệt thế an. Hảo. Quả nhiên là hậu sinh khả uy. Người, liền để lão phu tới chiếu cố người cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng thiên phú xuất chúng liền có thể muốn làm gì thì làm, trong mắt không người. Cầm ta đao tới. Uy nghiêm trung niên ngửa mặt lên trời cười to, tại chỗ gào to. Hạ gia sớm có người nhịn không được, lúc này uy nghiêm trung niên một bên thân tín liền đem một cái hắc kim sắc, quang hoa lóng lánh chiến đạo đưa tới, trong lòng vô cùng chờ mong. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là một hồi xem phim, không nghĩ tới thế mà phát triển tới mức này, La Tu thực lực ra ngoài dự liệu của mọi người, nhưng bọn hắn Hạ gia cường giả cũng muốn ngang tàng xuất thủ, hai vị cao cấp võ sư đối đầu, đây tuyệt đối là trước nay chưa có chuyện lớn a. Trong lúc nhất thời, Hạ gia đám người tràn đầy cuồng hỉ. Tiền bối chém tiểu tử kia, quá kiêu ngạo, xin tiền bối dương ta Hạ gia chỉ uy. Xin tiền bối dưỡng ta Hạ gia chỉ uy. Phía trước tiền bối không xuất thủ, bọn hắn không dám nói gì, lúc này xem xét hai người sắp đại chiến, hiện trường Hạ gia tộc mọi người lập tức liền lớn tiếng hoan hô. Đối với vị tiền bối này thực lực, bọn hắn đều có minh xác hiểu rõ. Cao cấp võ sư chi cảnh, thậm chí đã đứng ở đỉnh tồn tại, nghe nói linh khí gia chỉ nhục thân dưới tình huống đã có thể đạt đến 9 lần chi cự sức mạnh tăng phúc. Đã tiếp cận võ đạo tông sư. Dù là hắn La Tu thiên phú lại xuất mọi người, thực lực có cường hắn nữa, đoán chừng cũng chính là vừa mới đột phá cao cấp võ sư, không nói sức mạnh, tốc độ hai hàng thuộc tính cơ sở kém xa bọn hắn Hạ gia vị tiền bối này. Chính là mấu chốt nhất linh khí gia chỉ nhục thân sau đó tăng phúc đều kém gấp 4-5 lần, này làm sao bù đắp? Chờ đừng nói chi là, La Tu có vẻ như liền vũ khí cũng không có mang. Bọn hắn hạ tiền bối cây chiến đạo này thế nhưng là a vũ khí an. Phía trên này trên lệch đều có thể gọi là khác nhau trời vực. Hạ tiền bối tất thắng. Tốt nhất giết tiểu tử này, trừ một hại lớn. Hạ gia tộc không người nào so chờ mong, La Tu vừa rồi thể hiện ra thực lực, liền như là một tòa núi lớn giống như đặt ở trên người mọi người, để bọn hắn tâm tình vô cùng trầm trọng, loại này yêu nghiệt hay là trực tiếp diệt trừ hảo. Uy nghiêm trung niên cầm trong tay hắc kim sắc trường đạo đi lên trước, mắt lộ ra tức giận nhìn xem La Tu. "Tiểu tử, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể xem ở ngươi còn tuổi nhỏ rốt nát phân thượng chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói thật, nội tâm của hắn thật sự không muốn đánh. Thực lực càng mạnh, ngũ giác lục giác lại càng phát nhạy cảm, hắn một thân thực lực đã tiếp cận võ đạo tông sư, tại cao cấp võ sư chi cảnh đã xu hướng viên mãn, ngũ giác lục giác không cần quá nhạy cảm. Thanh niên trước mắt cho mình một loại thần bí nhìn không thấu cảm giác, biết rất rõ ràng chính mình cảnh giới nghiền ép, nhưng hắn trong lòng vẫn là không hiểu lo nghĩ. Loại này không biết cảm giác quá dày vào người. Có trời mới biết, mới đầu hắn vẫn là một bộ tiền bối tư thải ở một bên quan sát, có thể La Tu một tiếng hót lên làm kinh người, cảnh giới càng là cùng mình giống nhau. Hiện nay thế mà ẩm ý đến hắn một vị tư lịch thâm hậu tiền bối tự thân lên đến giải quyết. Chấn sát đương nhiên tốt, nhưng nếu là đánh mãi không xong hoặc là bị thanh niên trọng thương, đó mới là chuyện cười lớn. Mặc dù đủ loại không thể tin được, lại có 10 phần dựa vào, nhưng có thể tới hắn cảnh giới này, chỉ cần không có 100% chắc chắn liền nhất định muốn có lưu chỗ trống, đề phòng vạn nhất. Đừng a tiền bối, tiểu tử này quá không coi ai ra gì. Mắt không chứng pháp, giết hắn. Nghe được bọn hắn Hạ gia tiền bối lại muốn khuyên La Tu tối lui, Hạ gia các tộc nhanh gấp. Đây chính là cơ hội thật tốt ta. Bây giờ không có cực hạn võ quán cường giả, nếu là thả hắn trở về, về sau muốn tìm cơ hội xử lý tiểu tử này nhưng là khó rồi a. Hạ gia tộc người không vui. Nghe thanh âm từ phía sau truyền đến, trong uy nghiêm năm trong lòng âm thầm phá mạn. Các ngươi biết cái gì nha? Liên đặc meo biết mù nói nhau nhờ dần. Hạ gia quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa a, không nghĩ tới vì che chở hai vị võ giả lại có thể làm đến bước này, thực sự là làm cho người khâm phục. Dương người Hạ gia chỉ uy. Đợi một chút, các ngươi giúp hắn dương cho cốt đi thôi. La Tu mới đầu tại cảm khái, nghe nói như thế uy nghiêm trung niên thầm than tiểu tử thất thời, nhưng cùng lúc lại có chút hối hận, xem ra tiểu tử này cũng không có thể đấu qua chính mình chắc chắn, nhưng làm nghe lời phía sau, trung niên lập tức giận không tìm được, suýt nữa phun ra hai bóng máu tươi. Dương cho cốt. Hoàng khẩu tiểu nhi, cuồng vọng. Trung niên trong lúc đó đem khí thế tăng lên tới đỉnh phong, liền muốn ra tay. Đối mặt một vị sắp viên mãn cao cấp võ sư, La Tu cũng không có khinh thường, khí thế toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền đem trung niên tán phát cuồng bạo khí thế bao trùm, một cỗ so với cường đại vô số lần khí tức bao trùm toàn trường, xa xa dạo dược đi ra, chiến lực toàn bộ triển khai. Liền hắn đều không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến tình cảnh như vậy. Bất quả trước mắt người chỉ là một vị viên mãn võ sư, liền võ đạo tông sư cũng không có đột phá căn bản cũng không có thể là đối thủ của mình, vừa vận Hạ gia cùng cực hạn võ quán đối địch, thuận tay đem chém lập uy một đợt cũng không tệ. Còn tốt vừa rồi đem cái kia Từ Thông làm thịt rồi lấy được hắn chiến đạo. Nếu là không có vũ khí, thật đúng là vô cùng khó giải quyết. Đáng tiếc trước khi đến không cùng quan chủ yêu cầu chính mình a chiến truy, bằng không liền mặt hàng này, một cái búa đập xuống đất đều có thể đem sinh sinh đánh chết. Cái gì? Cợt mờ nở. Đây là gì khí thế? Hiện trường vây xem đám võ giả lúc này toàn bộ cũng đứng lấy, cảm nhận được cố này để bọn hắn xuất phát từ nội tâm muốn thần phục khí tức, lập tức lên tiếng kinh hô, thần sắc kỳ biến. Như thế nào cảm giác không khí đều mỏng manh, ta hô hấp đều khó khăn. Có chút thiếu dưỡng. Chuyện gì xảy ra, đây chính là chiến đấu giữa cường giả sao? Không phải nói là tu cảnh giới không bằng vị này Hạ gia cường giả sao? Các ngươi mau nhìn, Hạ gia đại lão đó giống như quỳ xuống. Ốc này, thật, tình huống gì? Ngoại vi, vô số người bình thường phản ứng 10 phần kịch liệt, một chút thể chất hư nhược người tại này cố khí tức khủng bố bao trùm phía dưới thậm chí bởi vì thiếu dưỡng trực tiếp xỉu, những người khác cũng là hô hấp khó khăn, nhưng ánh mắt nhưng là nhìn chòng chọc vào giữa sân. Bọn hắn biết, đây là chính mình một đời đều khó mà nhìn thấy hình ảnh. Bỏ lỡ sợ là cả đời này đều không cơ hội. Bầu không khí đã bị đẩy tới đỉnh phong. Trên internet, vô số quan sát trực tiếp người xem cũng là hưng phấn đến bạo tạc. Vốn là nghe được cái kia một ván dương Hạ gia chỉ uy vẫn rất kích động, La Tu đại lão không hề sợ hãi, một câu dương cho cốt thật đâm chúng ta điểm cười, ha ha ha, không nghĩ tới đại lão cũng là đoạn tử thủ ăn. Cười. Nếu là tại hiện trường, ngươi có thể cười được mới là lạ, chính là muốn cười cũng muốn nín, bật cười nhất định phải chết. Quá mạnh. Đây chính là thế giới của võ giả a, quả đặc sắc. Hiện trường hình ảnh rốt cuộc có bao nhiêu điều a? Cách màn hình ta thấy được một vòng chấn động, liền cùng trong phim ảnh và truyền hình đặc hiệu như thế, quả rung động. Phía trước có vẻ như còn không phải là tu đại lao chân chính thực lực, đây mới là. Quá điều. Nhân vật căn cứ bên trong, vô số quan sát một màn này người xem đều cao chiều. Lúc này, làm cho tất cả mọi người giảm lớn nhãn giới hình ảnh xuất hiện. Giữa sân, Hạ gia vị kia có thụ mong đợi, thực lực cường đại tiền bối thế mà trực tiếp quỳ ở thanh niên trước mắt, trái lại cải sau ngạo nghệ đứng thẳng, bệ nghệ tư phương, phảng phất hoành áp bát hoang lục hợp cường giải. Một màn này mang tới đánh vào thị giác thật sự là quá đại. Trong lúc nhất thời, bất luận là võ giả cường đại, vẫn là phổ thông người xem, hay là đang quan sát trực tiếp đám người đều chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, trong lúc nhất thời càng là không cách nào suy xét. Tông sư, tông sư, ngươi là võ đạo tông sư. Lúc này, Hạ gia vị này Hạ tiền bối quỳ gối là cạo mặt phía trước, đối mặt tiếp nhận một tôn võ đạo tông sư dưới trạng thái toàn thịnh uy áp bao trùm, căn bản liên chiến ý đều không thể nhấc lên, vô cùng hoảng sợ nói. Em mở thanh vang vọng thiên cung, thông suốt tứ phương, rõ ràng rơi vào vô số người bên hai. Võ đạo tông sư. Chương 83. Trảm viên mãn võ sư. Cái gì? Ta nghe được gì? Cái này, đây không có khả năng a. Võ đạo tông sư, Hạ gia vị tiền bối này nói La Tu là võ đạo tông sư. Hắn không phải vẫn giấu kín thực lực, mới vừa vặn bại lộ cao cấp võ sư thực lực sao? Tại ẩn tàng. Phía trước để lộ ra còn không phải hắn toàn bộ thực lực, cợt mờ nở, vị này cực hạn võ quán thái tử gia cũng quá điêu đi. Khó trách ta nói uy áp này chân thật như vậy, thật giống như có tính thực chất đồ vật nghiền ép ở trên người như thế, là tông sư cảnh cường giả uy áp sao? Ta còn tưởng rằng là Hạ tiền bối uy áp. Không nghĩ tới thế mà. Cách xa như vậy đều có thể rõ ràng cảm nhận được uy áp kinh khủng này, nếu là tới gần một chút mà nói, có trời mới biết lại là gì tình huống ôn. Quá mạnh mẽ. Vô số đám võ giả giờ khắc này đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi xôn xao một mảnh, một đám kiến thức phi phạm võ sư cảnh cường giả càng là biết rất rõ một tôn sắc viên mãn cao cấp võ sư cùng võ đạo tông sư kinh khủng, lúc này nội tâm rung động càng lớn. Ai cũng không có dữ liệu được, La Tu lại còn có như thế dọa người thực lực. Bằng chứng ấy tuổi, không ngờ là một tên cường hãn võ đạo tông sư. Tất cả mọi người con mắt đều trừng ra. Trên internet, vô số cách màn hình quan sát các phương cường giả lúc này nghe được Hạ Tiền Bối hô to một tiếng võ đạo tông sư, hơn nữa cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất, các cường giả cùng nhau xoạt một tiếng từ trước màn ảnh máy vi tính đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong màn hình cái kia tính thực chất uy áp, thần sắc rung động tới cực điểm. Người trẻ tuổi kia, vậy mà đã là một tôn võ đạo tông sư. Vô số người vì đó không dám tin. Hiện trường cùng trên internet quan sát vô số người bình thường giờ khắc này nhưng là một mặt mờ mịt, mặc dù không biết võ đạo tông sư đến tuột cùng là tầng thứ gì, nhưng khẳng định so với võ sư cảnh mạnh hơn, nhìn xem đường đường hạ ra một tôn cường giả lúc này còn không có đánh liền bị thua, vô số người xem gieo họ một mảnh, vung tay hô to. La Tu chi danh, lần này trực tiếp bị vô số người quen thuộc, vang vọng cả nhân loại căn cứ. Cùng lúc đó, hiện trường hạ ra các tộc nhân thấy cảnh này cả người hoàn toàn ngốc trệ. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Hạ Tiên Bối thế nhưng là viên mãn võ sư à, đã tu luyện đến cao tới 9 lần tăng phúc, khoảng cách tông sư cảnh gấp 10 có vẻ như cũng không xa, làm sao có thể dạng này, tiểu tử này lại là một tôn võ đạo tông sư. Hắn mới bao nhiêu lớn? Mới tu luyện bao lâu? Ta đặc meo gặp quỷ đi. Hạ Tiên Bối thậm chí ngay cả đánh cũng không có đánh liền thành dạng này. Nói nhảm, người cho rằng võ đạo tông sư là rau cải trắng sao? Tông sư cảnh cùng võ sư cảnh chênh lệch giống như thiên địa, chỉ cần không vào tông sư, dù là người các phương diện số liệu đón thêm gần tông sư đều chỉ là một vị võ sư. Một tôn võ đạo tông sư có thể dễ dàng quét ngang một mảng lớn viên mãn võ sư, đây chính là cảnh giới chênh lệch. Ngươi bây giờ tốt tất cái này có tác dụng cái gì? Hạ Tiên Bối muốn lệnh, chúng ta cũng muốn xong. Em đi, sớm biết quái vật này như bức như vậy, chúng ta trực tiếp đem cái kia hai phế vật vô dụng giao ra à, bây giờ chính mình cũng muốn bị liên lụy. Bây giờ làm sao xử lý? Chỉ có thể chờ đợi gia chủ đi ra cứu chúng ta, cái kia La Tu quá mức bá đạo, trông cậy vào hắn buông tha chúng ta quá khó khăn. Ta cảm giác ta trước đó một mực sống ở một cái giả căn cứ bên trong. Ta 18 hào căn cứ vẫn còn có bực này yêu nghiệt, mới vừa vận trưởng thành, chính là tông sư cảnh, ốc này. Hạ ra cả đám bên trong tràn ngập một mảnh không thể tưởng tượng nổi tiếng thán phục. Không có khả năng, đây không có khả năng, người làm sao có thể đã là tông sư cảnh, làm sao có thể? Hạ ra vị kia địa vị không tầm thường uy nghiêm trung niên lúc này cả người quỳ gối La Tu thân phía trước, bị sợ thất hồn lạc phách, lúc này khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc tự nói. Mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận, thế nhưng tính thực chất uy áp bao phủ trên người mình, nhường hắn không sinh ra một điểm lòng phản kháng, trung niên trong lòng đã kết luận thanh niên tất nhiên là một tôn võ đạo tông sư, thậm chí chỗ chết người nhất chính là đối phương còn không phải bình thường tông sư cảnh cường giả. Nếu là mới vừa vào tông sư cảnh, hắn làm sao có thể cũng sẽ không chỉ vừa bị uy áp liền nghiền ép đến không có chút nào chiến ý trình độ. Thanh niên so bình thường tông sư cảnh cảnh giới cao hơn nữa sâu. Nghĩ tới khả năng này, trung niên hận không thể tại chỗ ngất đi. Cái này phát sinh ở trước mắt cũng là cái gì thần tiên sự tình ôn. Một khắc trước, hắn tại âm thầm tính toán đối phương có lẽ sẽ so với mình sớm hơn đột phá tông sư cảnh, bước vào võ đạo tông sư, chậm thì 3 năm, ngắn thì 1-2 năm cực hạn võ quản liền sẽ lại thêm một tôn võ đạo tông sư, kẻ này tương lai thậm chí có thể xung kích nhân loại kia căn cứ bên trong trí cao sùng bái cảnh giới, đứng tại cả nhân loại căn cứ tầng cao nhất. Thế nhưng là thanh niên phát triển xa ngoài dự liệu của mình, làm sao đến mức 2-3 năm hắn bây giờ không ngờ là một tôn võ đạo tông sư. Trung niên đã hoàn toàn minh bạch vì cái gì phía trước hắn sẽ cảm giác thanh niên thần bí nhìn mình không thấu, vì sao lại có loại kia không hiểu nguy cơ cảm giác. Lúc này hắn đã toàn bộ đã hiểu, cái này căn bản là bởi vì cảnh giới chênh lệch thái đại. Hắn ngay từ đầu liền không có bại lộ toàn bộ thực lực nha. Bất quá, đổi lại ai làm lúc có thể nghĩ đến, vị này tuổi quá trẻ thanh niên lại có thể đã đột phá tông sư cảnh. Hắn xong, Hạ gia cũng chọc tới một vị trước nay chưa có đại địch. Chỉ là bởi vì che chở mấy vị căn bản không có thái đại để thăng tiềm lực võ giả. Trong lúc nhất thời, trung niên ánh mắt giống như chim ưng nhìn về phía người nhà họ Hạ trong đám hai thân ảnh, hận không thể đem hai người kia tại chỗ liền đi ra giết cho hả giận. Tính toán đánh hảo, bây giờ nhưng là đầy bản tất cả sụp đổ. Đinh, sức mạnh 20. Đinh, sức mạnh 30. Đinh, sức mạnh 40. Đinh, tu vị 3. Từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở từ bên tai truyền. Lấy La Tu chiến lực toàn bộ triển khai hệ thống tăng lên cũng không cam chịu rất lại phía sau, vô hình trung thực lực của hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên. Cho dù đối với tông sư cảnh tới nói số này cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, qua sự gom ít thành nhiều vẫn có vô cùng tăng trưởng rõ rệt. Ngoại giới, trung quy là không bằng cực hạn 100 tầng a. Hưởng thụ qua một lần loại kiếp như bay tốc độ tu luyện, tại thăng một lần mấy chục điểm trị số căn bản là khó mà nhường La Tu hưng phấn lên. Về sau vẫn là phải tìm cơ hội lại đi 100 tầng tu luyện một lần. Dưới mắt, hay là trước giải quyết cái này Hạ gia cường giả. Nguyên bản chính mình chỉ là muốn giải quyết ân oán cá nhân, trung niên này quả thực là muốn ngăn tại phía trước, không có mang chính mình chuyên trúc chiến truy tới, La Tu cũng không dám kinh thường, vì vậy trực tiếp buộc phát toàn bộ chiến lực, nhưng nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới, chỉ dựa vào khí thế lao tiểu tử này liền bị áp chế chiến ý hoàn toàn không có lực phản kháng chút nào. La Tu cũng có chút kinh ngạc. Xem ra hắn còn đánh giá thấp tông sư cùng võ sư trực tiếp trên lệnh. Nghe trung niên lẩm bẩm, lập tức La Tu cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đem trong tay chiến đạo nhấc lên. Là chính người muốn chiến, bộ dáng bây giờ cho ai nhìn? Tiễn người trầu trời nhé. La Tu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, hiện tại cái này cục diện toàn bộ đều là bởi vì chính mình một tiếng hót lên làm kinh người thực lực, nếu là hắn thật vẹn vẹn chỉ là một tôn cao cấp võ sư, đối phương cũng không gặp sẽ bỏ qua chính mình. Tông sư ngũ giác lục giác nhạy cảm, hắn rõ ràng từ Hạ gia cả đám trên thân cảm nhận được kiên kỵ cùng sát ý nồng nặc. Việc đã đến nước này, cho địch nhân cơ hội chính là đang vì hắn đường sau này bên trên bài trí chướng ngại. La Tu cũng sẽ không vẽ vời thêm chuyện. Không muốn, chờ đến lúc. Chờ đã. Nhìn thấy La Tu trong mắt băng lãnh chi ý, thậm chí liền chiến đạo trong tay đều toàn lực thôi động, Hạ gia trung niên nơi nào còn có trước đây uy nghiêm, cả người nhất thời thất kinh, liền bị hù đối với La Tu khoát tay. La Tu, không. Tiền bối, xin tiền bối thủ hạ lưu tình. Trước đây cũng là hiểu lầm, người chúng ta giao ra nghe theo La tông sư xử lý. Trung niên luôn miệng nói, phản phất chỉ sợ La Tu giơ tay chém xuống. Liên quan đến tính mệnh, hắn có thể qua loa không thể. Không nói tông sư cường giả giết người không cần lý do, chính là lấy thanh niên địa vị bây giờ cùng năng lượng, dư cực hạn võ quán bên trong địa vị cao bậc nào, chính là thống trị toàn bộ một hào căn cứ kỳ giao sợ là cũng không muốn đắc tội thanh niên. Loại tình huống này, hắn chết liền thật đã chết rồi. Đau khổ tu luyện nửa đời, chôn vùi ở đây đó là thật biệt khuất. Ngươi cảm thấy, bây giờ giao ra còn hữu dụng. Phía trước nhờ người giao, ngươi không giao, nói thật Hạ gia trọng tình trọng nghĩa tưởng thật không thể, như thế nào bây giờ lại túng? Chẳng lẽ Hạ gia đều là người loại này mượn gió bẻ măng tiểu nhân? Ngoài miệng một bộ hành động lại là một bộ, hai mặt, nói không giữ lời. Nghe được trung niên cầu xin tha thứ, La Tu lập tức khi cười. Hắn một điểm không lưu tình chế nhạo lấy. Nghe được câu này câu lời chói tai, bất luận là hiện trường Hạ gia tộc nhân, vẫn là trên internet thông qua trực tiếp chú ý một màn này, người nhà họ Hạ đều là tức giận không thôi, từng cái trên mặt chợt bỏ bừng, nhưng không có một cái dám lên tiếng. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Nghe nói như thế, trung niên trong lòng một hồi phỉ báng. Còn không phải là vì gia tộc, còn không phải bởi vì mặt mũi mới đưa đến dạng này. Cái dám trọng tình trọng nghĩa nha. Mặc dù trong lòng phỉ báng, làm La Tu nói như vậy vẫn là để hắn cảm giác một hồi trên mặt tối tăm, chung quanh nhiều như vậy người bình thường nhìn chăm chú, thậm chí trên internet đều có vô số người chú ý, sợ là hôm nay sau này hắn Hạ gia thật liền muốn danh dự sẽ không. Lo nghĩ lúc, mấu chốt nhất vẫn là dưới mắt Nan Đề An. Tiền bối dạy phải. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trung niên trong lòng yên lặng khuyên bảo chính mình, trực tiếp chủ động thừa nhận sai lầm tính toán trước tiên tránh thoát kiếp này, chờ trở lại gia tộc lại bàn bạc kỹ hơn. Nộ biến tùng quyền. Thật tình không biết. Nghe được trung niên mà nói, La Tu ánh mắt nhưng là ngưng lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nếu là hắn thật thái độ rất tốt, có thể đem tự thuyết phục, La Tu không chừng sẽ lòng từ bi, có thể tông sư cảnh cường giả ngũ giác lục giác hơn người, ý nghĩ của đối phương La Tu mặc dù không thể toàn bộ nhìn rõ, nhưng cũng có thể thấy rõ một hai, bén nhạy cảm nhận được cái kia cô trả thù chi dục. Lập tức, La Tu một chút do dự cũng không có, đao quang lóe lên, tốc độ cực nhanh. Đừng nói là người bình thường thấy không rõ, chính là hiện trường một đám võ sư cảnh cường giả cũng không có nhìn thấy La Tu là thế nào xuất thủ. Liền thấy trung niên đầu dọn nhà tại chỗ huyết vây trường không, một đôi mắt trừng thật to, giống như không dám tin. Ám tồn lòng trả thù, bỏ qua người mới là lạ. La Tu cười lạnh. Thanh niên thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng ở trung ương, cầm trong tay một cái trường đao màu đen, một tay phụ phía sau, phong thái vô song, có uy phong mơn trớn khiến cho thanh niên sợi tóc bay múa, áo bào phiêu diêu, nhìn một cái lại phảng phất là người trong chốn thần tiên, siêu nhiên thoát tục. Rõ ràng tràng diện dọa người, nhưng lúc này vô số chú ý một màn này, những người bình thường nhưng là thần sắc ngưỡng mộ, càng có nữ tử mắt hiện hoa đảo, thần sắc si mê. Đối với không có bước vào võ đạo chi đường người bình thường tới nói, hôm nay nhìn thấy một màn tuyệt đối là đáng giá bọn hắn ghi nhớ trong lòng, xem như về sau cùng thân bằng đàm luận ở giữa nặng cân đề tài nói chuyện, đã từng bọn hắn hiếu kỳ, vô hạn hướng tới võ giả thế giới, càng lại như vậy trận tướng. Bá đạo, cường đại, đặc sắc. Vô số người yên lặng hình dung lấy, trong lòng vô hạn hướng tới. Đây chính là thế giới này chân diện mục a. Nếu là không có hôm nay thấy hết thảy, sợ là bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không biết võ giả có thể cường đại đến loại trình độ này. Chỉ dựa vào vô hình chung để lộ ra khí thế liền có thể bao phủ vài trăm mét phạm vi, quyền sinh sát, nắm giữ một tay bên trong. Cường hãn như vậy. Thấy cảnh này, bất luận là Hạ gia tộc nhân, vẫn là hiện trường chú ý hết thảy đám võ giả cùng nhau trừng to mắt, ngừng thở. Giết. Thật giết. Hạ gia một tôn địa vị không tầm thường, hết sức quan trọng rát, cứ như vậy tại chỗ đầu dọn nhà, chết không thể chết lại, bị thanh niên một đao không chút lưu tình chém mất. Đây chính là một tôn viên mãn võ sư a. Có xông vào võ đạo tông sư hy vọng, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, tương lai tuyệt đối có thể đột phá tông sư cảnh. Vì nhân loại đỉnh tiêm chiến lược, bây giờ cứ như vậy vẫn lạc. Trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám ngôn ngữ, tất cả mọi người đều là lộc cộc nuốt nước bọt. Trong lòng bọn họ kinh hãi, nhưng lại không dám ngôn ngữ. Tay của thanh niên đoạn, quá mức chấn nhiếp lòng người. Quản ngươi cái gì Hạ gia, quản ngươi cái gì viên mãn tông sư, nói giết liền giết, không có chút nào nể mặt ta. Bực này cường giả cũng dám giết, bọn hắn nếu là dám loạn tức cái lươi sợ là cái tiếp theo liền đến phiên bọn hắn. Từng đạo sợ hãi, ngưỡng mộ, sùng bái ánh mắt rơi vào giữa sân thanh niên trên thân, dưới muôn người chú ý, thanh niên thần tình tự nhiên cầm trong tay màu đen chạm, phảng phất làm một kiện lại tầm thường bất quá việc nhỏ đồng dạng, lập tức chậm rãi độ bước hướng về người nhà họ Hạ trong đám đi tới. Lộc cộc. Thấy cảnh này, Hạ gia tộc mọi người cùng nhau nuốt xuống từng ngụm nước. Gia hỏa này sẽ không phải đem bọn hắn đều giết đi a? Đám người không xác định, thậm chí có người yên lặng lui ra phía sau, chỉ sợ thay bay vạ gió. Thanh niên tiếng bước chân cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng rơi vào mỗi người bên tai, từng bước một đi tới, phảng phất có áp lực vô hình bao phủ trên người mọi người, để bọn hắn sợ hãi. Còn có ai muốn ngăn ta? La Tu thanh âm bình tĩnh vang lên. Yến Tĩnh im lặng, không người dám nói một tiếng. Cười lạnh một tiếng, La thẳng tắp tiếp đi qua liền đem hai thân ảnh nắm chặt đi ra, chiến đạo trong tay bên trên như cũ dính tiên huyết, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên thân hai người câm như hến. Phù phù. Một vị phu nhân, một vị thanh niên lúc này cùng nhau toàn thân sủi lơ quỳ trên mặt đất, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem La Tu một hồi cầu xin tha thứ. Tiền bối, tiền bối tha mạng. La tông sư, ngài đại nhân đại lượng không cho chúng ta tính toán, sự tinh thật việc không liên quan đến chúng ta, cũng là em ta theo cha ta hắn khư khư cố chấp nha. Thỉnh La tông sư minh xét. Hai người cảm nhận được La Tu sát ý lạnh như băng, bị hù quần đều ướt. Bọn hắn không dám dừng lại phía dưới, đông đông đồng đối với trên mặt đất một hồi mãnh liệt đập. Nếu không phải ta có được hôm nay thực lực, sợ là sớm đã bị các ngươi thiên đạo vạn quả a. Từ ra lại thêm một tôn võ giả, trước đây người là bực nào phong quang, người người xưng đạo, toàn thành cũng biết người từ hàng võ giả chi danh. Từ ra càng là tại người bình thường tụ tập bên ngoài căn cứ vòng danh tiếng hiển hách, vẹn vẹn một câu nói liền để huynh muội ta hai người bị trường học đưa ra trừ, đi lên đảo vòng kiếp sống. Không phân tốt xấu, khư khư cố chấp, quả nhiên là thật là hủy phong a. Nhìn xem ở trước mặt mình vô cùng hèn mọn hai người, La Tu cười nhạo nói. Chương 84, cùng tiễn La Tông Sư. La Tông Sư tha mạng a. Nghe xong La Tu cái giọng nói này, mẹ con hai người liền biết chính mình hôm nay là treo. Nhưng đánh lại đánh không lại trốn không thoát, ngoại trừ cầu xin tha thứ không có lựa chọn nào khác cả. Trong hai người tâm một hồi tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới, trước đây một cái không cha không mẹ, không bối cảnh chút nào thanh niên bây giờ thế mà lại thành tựu một tôn võ đạo tông sư, cái này trước sau không đủ ngắn ngủi thời gian mấy ngày, nếu không phải thế cục rõ ràng đặt tại trước mắt, đánh chết các nàng cũng sẽ không tin tưởng a. Chỉ là bởi vì chính mình tên phế vật kia nhi tử bản thân tự dục, cuối cùng nhưng là vì bọn họ mang tới họa diệt môn, trong hai người tâm đó là có nỗi khổ không nói được. Nhất là Từ Mạch ca ca, lúc này cả người run run rẩy rẩy, nội tâm đem chính mình cái này phế vật đệ đệ đơn giản hơn chết. Năm nay 25 tuổi cũng đã đột phá võ giả, nếu là không giữa đường vẫn lạc, tương lai chính là đột phá võ sư cảnh, thành tựu một phương võ sư cường giả cũng có thể, bây giờ cũng là bị tên phế vật kia đệ đệ liên lụy, phải vì thế mà mất mạng. Hắn hận a. Nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, huynh muội ta hai người sớm đã bị các ngươi thiên đào vạn quả. Nghĩ đến kết quả kia, La Tu tâm bên trong liền một hồi hận ý. Thu này không đội trời chung. Lập tức, La Tu một điểm không do dự, liền thấy đao quang lóe lên, mọi người thậm chí cũng không có nhìn thấy hắn có một chút xíu động tác, chỉ thấy có ánh đao màu đen lấp lóe, nhanh đến mức cực hạn, chính là võ sư cảnh cường giả cũng không có dấu vết có thể tìm ra, liền thấy hai người trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất, huyết vây tại chỗ. La Tu bình tĩnh nhìn một màn này, trừ một hại lớn, tâm tình lập tức dễ dàng hơn. Mặc dù mình thực lực hai người về sau không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng cắt cỏ cần trừ tận gốc, hắn cũng không phải người cô đơn, còn có một cái thương yêu muội muội, nếu là giữ lại cái này tại họa, tương lai khó tránh khỏi bọn hắn sẽ đối với La Tuyết có hành động. Ở thế giới tàn khốc này, thực lực mới là căn bản. La Tu sẽ không cho địch nhân kéo nhau trở lại cơ hội. Hạ gia vị cường giả kia như thế, thực lực kém xa bọn hắn Từ gia cũng là như thế. Không quả quyết, mù quáng thiện lương chỉ làm cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Coi như không có gì, La Tu ánh mắt bình tĩnh rơi vào Hạ gia một đám tộc nhân trên thân, âm thầm trầm tư. Hắn hôm nay chém Hạ gia một tôn viên mãn võ sư, hỏng đối phương căn cơ, thủ này đã là kết, về sau cùng Hạ gia tất nhiên là không chết không thôi cục diện, như vậy trước mắt Hạ gia cả đám, phải chăng muốn thanh trừ? Ngược lại kết quả đã định trước, diệt cùng bất diệt Hạ gia đều sẽ cửu thị chính mình. Đinh, sức mạnh 50 y. Đinh, sức mạnh 60. Đinh, tu vị 5. Bên tại có thanh âm nhắc nhở tới. Theo La Tu vừa rồi động thủ, hệ thống tăng lên số liệu rõ ràng có một cái không nhỏ tốc độ tăng, mặc dù riêng là một hai lần cũng sẽ không đối với mình có đặc biệt rõ rệt tăng lên, nhưng góp gió thành bão, ngày kế thực lực của hắn cũng biết bay tốc tiến bộ. Tại chỗ hạ ra đám người chừng hơn 30 người, lúc này đều là thần sắc hoảng sợ, phản phất biết La Tu ở suy nghĩ gì đồng dạng, một vị thanh niên rốt cục nhịn không được, bị cô một tiếng liền quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem La Tu. La tông sư, chuyện này cùng bọn ta không quan hệ nha. Thỉnh La tông sư nhìn rõ mọi việc. Tông sư, chúng ta cũng không có bất kỳ động cơ, hết thảy đều là hạ tiền bối làm nha. Tiền bối minh xét. Đám người bị hù rầm rầm quỳ một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn xem La Tu. Bọn hắn biết, vị này La tông sư đã có toàn diện bọn hắn ý nghĩ, bây giờ không cầu xin chờ đối phương có sau khi quyết định sợ là bọn hắn khó khăn. Trong lòng mọi người yên lặng đem chính mình mắng cầu hết làm đầu. Em đẹp, tới đây xem náo nhiệt gì à, bây giờ thế mà gây chính mình cũng có sinh tử nguy hiểm. Về sau cũng không tiếp tục tới tham gia náo nhiệt. Dưới mắt vẫn là xem như thế nào vượt qua nan quan a. A, các ngươi phía trước nhưng có người tại nói giết ta. Thấy cảnh này, La Tu cười. Hắn đã có quyết định. Vốn là còn do dự, nhưng lúc này nhìn thấy đám người dọa thành cái dạng này, là thẳng tắp tiếp liền quyết định chủ ý. Cũng không phải chính mình thị sát, mà là vị kia viên mãn võ sư đã treo, hạ ra về sau tất phải cùng chính mình không chết không thôi, cùng cực hạn võ quán cũng là thủy hỏa bất dung, mặc dù nói đem mọi người trước mắt thanh trừ hết không thay đổi được cái gì, dù sao tối cường cũng bất quá là trung cấp võ sư dáng vẻ. Căn bản là không có cách dao động hạ gia căn cơ, nhưng buông tha bọn hắn, đối phương cũng sẽ không cảm kích chính mình, ngược lại tại kiếp phía sau quãng đời còn lại lúc trong lòng yên lặng thoá mạ hắn. Bọn này có đầu tưởng, phía trước không phải liền là làm như thế sao? Dương người hạ gia chi uy, dương cho cốt đi thôi. Trong lúc nhất thời, đao quang lấp lóe, trước mắt lần lượt từng thân ảnh lập tức liền không có khí tức. Lần lượt từng thân ảnh đầu người phân ly, khó có thể tin chừng to mắt. Quá độc ác. Đây tuyệt đối là thiên cổ ngoan nhân a, nói, một điểm không do dự. Cợt mờ nở. Chúng ta, chạy mau a. Chạy than bùn a, La tông sư không có lên tiếng, lúc này chạy trốn không phải tìm phiền toái cho mình sao? Chờ xem. Hôm nay, ga, thực sự là mở rộng tầm mắt. Cực hạn võ quán thái tử ra, thật quá quả quyết, về sau tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhân ra thế nhưng là võ đạo tông sư, hoàn toàn không phải chúng ta những nhân vật nhỏ này có thể tiếp xúc được, cấp độ kia tồn tại đối với ta căn bản cũng không thèm một chú ý. Căn cứ nhân loại muốn chấn động, 18 tuổi võ đạo tông sư, cái này mẹ nó chính là tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy à, quá thần thoại. Trung quanh quan sát võ giả quần thể nhóm từng cải xì xào bàn tán, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Đinh, sức mạnh 66. Đinh, sức mạnh 77. Đinh, tu vi 6. Từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, chỉ số so với, cứ như vậy ngắn ngủi một hồi thời gian xuống, La Tu sức mạnh lại tăng lên mấy trăm kg. Làm xong đây hết thảy, hắn cầm trong tay đạo thu vào, lại đem nơi xa chuôi này tản ra tia sáng chói mắt á hắc kim chiến đao cầm trong tay, thanh niên phát ra khiến người khí thế, cổ tay chặt, tuyệt thế vô song. Vốn chỉ là xử lý, không nghĩ tới bây giờ lại còn có bực này thu hoạch. La Tu tâm bên trong có chút hài lòng. Người đều chém, cái này chiến lợi phẩm tự nhiên muốn vơ vét, dù sao cũng không thể tiện nghi cho người khác. Một cái B cấp vũ khí giá trị thiếu 300 ức, phẩm chất cao thậm chí cao tới 600-700 ức, mà căn cứ vào Vương Hùng võ sư trước đây nói với mình, a vũ khí giá cả đã không cách nào dùng tiền để cân nhắc, ngược lại là dùng thú hoạch linh tinh hai thứ đồ này tới tiến hành mua sắm. Riêng là cái này hai thanh chiến đao, giá trị ít nhất cũng hơn ngàn ức. Võ giả kiếm tiền, thật sự đơn giản a. Nghĩ đến khổng lồ như thế con số tài phú, La Tu tâm bên trong âm thầm cảm khái. Cảm thụ được trong tay cực kỳ không tầm thường hắc kim chiến đao, La Tu thần kinh hãi. Khó trách ra vũ khí cường hãn riêng là nắm trong tay La Tu đều có bất phàm cảm thụ, nếu là toàn lực thôi động, cái này tăng phúc đội số cao tới bao nhiêu La Tu không biết, nhưng nhất định phi thường cao. Không biết võ quán hứa hẹn cho mình chiến truy hôm nay làm xong chưa có. A đạo đều như vậy không, nếu là chiến truy, sức mạnh tăng phúc tất nhiên càng kinh khủng, hắn cầm tại cực hạn võ quán 100 tầng tu luyện một đêm, có lẽ có thể phá hơn ức chiến lực. Đây mới thật sự là không có chút nhân tính nào. Cầm trong tay hai thanh chiến đao, La Tu ngắm nhìn bốn phía, nhưng phàm là đối đầu ánh mắt của hắn người từng cái đều là tự giác túi đầu xuống, sợ bị La Tu để mắt tới, phát ra từ nội tâm kính sợ. La Tu thần tình như thường rời đi. Trên đường, hắn bỗng nhiên ngừng chân, ngừng lại. Hai đạo thanh âm quen thuộc hấp dẫn ánh mắt của hắn. Nhìn thấy La Tu dừng lại, cả đám cùng nhau ngừng thở, sợ mình gây nên tôn này thanh niên tông sư chú ý, khẩn trương tới cực điểm. Võ đạo tông sư mang tới áp lực thật sự là quá lớn. Đám người căn bản không dám có bất hảo ý nghĩ, thậm chí cũng không dám đoán La Tu đến tột cùng là ý tưởng gì, chỉ có thể giữ im lặng. Trong đám người, hai thân ảnh ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem La Tu, nên tiếp La Tu ánh mắt, hai người hận không thể ngay tại chỗ đấm ngực dậm chân, giết trở lại lôi điện võ quán đem trước đây đổ khốn đó giết đi. Bọn hắn chính là trước đây cố hết sức giữ lại La Tu lôi điện võ quán hai vị võ sư. Lưu Bằng võ sư, Trương Hà võ sư. Tại mới đầu lôi điện võ quán đối với La Tu lưu lại không tốt ấn tượng sau đó, hai người cố hết sức vãn hồi, trước đây tại trong tiểu điểm đưa ra đãi ngộ cao nhất, thậm chí còn tự móc tiền túi đều phải đem La Tu đặt vào lôi điện võ quán bên trong, nhưng tiếc là cuối cùng La Tu lựa chọn cực hạn võ quán. Nghe xong La Tu cùng người ký kết sinh tử khế ước, bọn hắn tự nhiên vội vàng chạy đến. Bỏ lỡ bậc thiên tài này, hai người không biết hối hận bao lâu, bây giờ tự nhiên cũng nghĩ xem La Tu đến tột cùng có thực lực như thế nào. Mắt thấy toàn trình, trong bọn họ tâm vô cùng phức tạp. La tông sư, gặp qua La tông sư. Nhìn thấy La Tu chú ý tới bọn hắn, hai người cùng nhau tiến lên một bước, không mình hành lễ. Nhìn thấy tông sư, nhất thiết phải không mình hành lễ, đây là đám võ giả thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa quy tắc, không có ai chế định, nhưng từ đối với võ đạo tông sư kính sợ, mọi người một cách tự nhiên thành thói quen như thế. Ăn. La Tu chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu, trong lòng một hồi thổn thức. Đã từng chính mình ngưỡng vọng võ sự cường giả bây giờ đã xa xa bị chính mình quăng sau lưng, nhìn thấy hắn thậm chí còn cần không mình hành lễ tôn xưng một tiếng La tông sư. Thâm cảm khái một tiếng, La Tu cũng không quay đầu lại rời đi. Mọi người nhao nhao hướng về hai bên nhường đường, một đầu rộng rãi con đường xuất hiện ở trung ương, thanh niên hành tẩu trong đó, phảng phất quân lâm thiên hạ. Nhìn thấy thanh niên vẹn vẹn chỉ là bình tĩnh nhìn bọn hắn một mắt, trong lòng hai người ngũ vị tạp trần. Vương Hùng tiểu tử kia, lúc này sợ là lên như diều gặp gió đi. Tuyệt đối phát an. Ai? Thời gian mấy ngày, từ một vị võ giả đã biến thành võ đạo tông sư, cỡ nào mộng ảo, ta thật cũng cảm giác hết thảy liền cùng nằm mơ giữa ban ngày như thế. Lôi điện võ quán, bỏ lỡ quật khởi cơ duyên a, cũng bởi vì một người bình thường. Lão tử bây giờ thật hận không thể giết lão tiểu tử kia. Ai? Hai vị võ sư một hồi thở dài. Phong thái vô song La tông sư, vốn nên là bọn hắn lôi điện võ quán cường giả mới đúng a, bây giờ nhưng là tiện nghi cực hạn võ quán, trong lòng hai người hối tiếc không bằng. Nhìn thấy đấm ngực dậm chân hai người, chung quanh một đám võ giả các võ sư cũng một hồi thổn thức. Liên quan tới lôi điện võ quán cùng La Tu chuyện giữa, bọn hắn cũng vô cùng tin tưởng, lúc này có người dám cảm khái, có người cười trên nỗi đau của người khác, cảm xúc không giống nhau. Đi thôi. Nhìn vẻ mặt rung động tần nghĩa cùng một đám người, La Tu vừa cười vừa nói, lập tức đem trong tay hai thanh lúc này còn nhuốm máu chiến đao đưa cho Lâm Lang Thiên. Cái sau một mặt thật kinh hai tay nâng, thận trọng đem đặt ở trong xe, lập tức lại có chút không yên lòng đem Dương phía sau khóa lại, chỉ sợ xảy ra ngoài ý muốn. Mắt thấy toàn trình, hắn tự nhiên biết cái này hai thanh chiến đao giá trị. Một cái B cấp vũ khí, một A vũ khí, khổng lồ như thế tài phú chính là Lâm gia đều không lấy ra được, hắn cũng không dám làm ra ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng một hồi cũng hỉ, La Tu như thế tín nhiệm chính mình, thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều giao cho hắn bảo quản, trong lúc nhất thời Lâm Lang Thiên không khỏi mừng rỡ như điên. Vị La Tu làm việc, tiền đồ vô lượng a. Không đúng, bây giờ hắn là La tông sư. Võ đạo tông sư. Tần Nghĩa trong miệng tự lẩm bẩm. La Tuyết đồng dạng sững sờ tại chỗ, một đôi thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời nhìn chừng chừng lấy La Tu, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Tần Giao dung nhan xinh đẹp bên trên đầy rung động, tâm tình khó nói lên lời. Đừng nói là ngoại nhân rung động, liền bọn hắn những thứ này La Tu thân bằng nhóm đều vạn vạn nghĩ không ra sẽ xảy ra chuyện như vậy. Hai bên, Lâm Lang Thiên lãnh đạo Lâm gia một đám đám võ giả không mình hành lễ, lập tức cung kính đem cửa xe vì đó mở ra, thận trọng chờ lấy. Đám người đầy trong đầu cũng là bốn chữ: Võ đạo tông sư. Danh hiệu này thật sự là quá nặng nếu ai. La Tu khép cười một tiếng, lúc này nơi nào còn có lúc trước khí thế cường hãn, đem La Tuyết Kiều tiểu nhân thân thể bế lên bỏ vào trong xe, lập tức chính mình cũng đi theo làm đi vào, nhéo nhéo thiếu nữ mũi ngọc tinh xảo khẽ cười nói: "Làm sao rồi? Không biết người ca ca." Nhìn thấy La Tu hoàn toàn như trước đây hiền hòa, La Tuyết chớp chớp mắt to, lập tức cũng nhịn không được nữa trực tiếp liền nhào vào La Tu trong ngực kêu lên sợ hãi: "Ca người đã sớm là tông sư đúng hay không? Ca ca người quá trâu rồi." Tiểu nha đầu một hồi nhảy cẫng hoan hô. Ngoài cửa, Tần Nghĩa Tần Giao hai tỷ đệ một hồi câu thúc, không biết nên không nên lên xe. "Huynh đệ, thất thần làm gì, lên xe a." La Tu trêu chọc đùa muội muội, lập tức đối với xe bên ngoài hai tỷ đệ nói. Nghe xong La Tu xưng hô huynh đệ mình, Tần Nghĩa trong lòng một hồi mừng như điên, đồng thời lại bùi ngùi mãi thôi. Vô số cường giả tất cả tại chính mình hảo huynh đệ một ý niệm chết tại chỗ, trong đó càng là có một tôn nặng cân viên mãn võ sư, tương lai có thể xông vào võ đạo tông sư tồn tại, làm ra như thế hành vi nghịch thiên, La Tu đối đãi bọn hắn nhưng là vẫn như cũ, hai tỷ đệ không khỏi thụ sủng nhược kinh. Chính mình vị huynh đệ kia bây giờ nghịch thiên thủy biến, đã cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đối mặt một vị võ đạo tông sư, chính là thân cận nhất bằng hữu lúc này đều có chỗ cầu thúc. Trên thực lực mang tới chênh lệch là vô hình chung, Tần Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình cùng La Tu ở giữa đột nhiên nhiều hơn một tòa núi lớn, cải sau đứng tại đỉnh núi, cao cao tại thượng, mà chính mình nhưng là tại chân núi, chỉ có thể ngước nhìn đạo này thân ảnh cao lớn, ở giữa không có cách nào vượt qua khoảng cách. Bất luận ta đạt đến cảnh giới gì, chúng ta vẫn là huynh đệ. Cái này sẽ không thay đổi. Hết thảy như cũ liền hảo. La Tu biết Tần Nghĩa đang suy nghĩ gì, trịnh trọng nói. Nghe nói như thế, Tần Nghĩa trong lòng cảm xúc rất nhiều, một hồi tự hào. Huynh đệ, người thực sự là quá ngưu bức. Ta Tần Nghĩa vạn vạn không nghĩ tới, có thể cùng sử thượng ngưu bức nhất võ đạo tông sư làm huynh đệ, a ha ha ha. Tần Nghĩa phá lên cười, một hồi cuồng hỉ. Một bên, Tần Giao tiêu ỷ hiệp như hoa, nhưng trong lòng thì xấu hổ không chịu nổi, cũng may trước đây có đệ đệ bức bách nàng mới đáp ứng trợ giúp La Tu, bằng không nơi nào có thể kết giao bực này tồn tại. Chính mình cái này đệ đệ, thật đúng là vận khí nghịch thiên. Ai có thể nghĩ tới, một vị bình thường người bình thường lại có thể cùng hiện nay võ đạo tông sư xưng huynh gọi đệ. Tần Nghĩa lên như diều gặp gió, chính mình cái này làm tỷ tỷ cũng thơm lây nha. Chín đài xe sang trọng lần lượt rời đi hiện trường, vô số người đều là theo bản năng vì đó nhường đường. Cùng tiễn La tông sư, không biết là ai, hô to một tiếng. Trong lúc nhất thời phảng phất có phản ứng dây chuyền đồng dạng, từng đạo âm thanh lần lượt vang lên, chấn động thiên cung. Cùng tiễn La tông sư, cùng tiễn La tông sư, cùng tiễn La tông sư. Chương 85, chấn động các nơi. Huynh đệ, người thực sự là quá tuyệt. Ngay từ đầu người nói ngươi là võ giả, ta nhận, về sau người còn nói người đột phá võ sư cảnh, nói thật ta thật hung hăng chấn kinh một cái, kết quả vừa rồi đầu tiên là cao cấp võ sư, sau đó lại triển lộ ra võ đạo tông sư thực lực, ta đều không biết nên nói gì. Ngưu bức. Tần Nghĩa thần sắc phức tạp nhìn xem La Tu, vô cùng khoa trương. Mặc dù trong lòng rất muốn hỏi La Tu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng coi như là xuất từ danh môn quý tộc, tầm mắt lạ thường, biết hỏi thăm võ giả tu luyện là tối kỵ, vì vậy chỉ là thần sắc rung động cảm khái, cũng không có hỏi thăm La Tu liên quan tới thực lực như thế nào tăng lên nguyên nhân. Dù sao võ giả tu luyện liên quan đến cá nhân bí mật, ngoại trừ đối với trưởng bối phụ mẫu có thể nói tình hình thực tế bên ngoài, chính là bằng hữu thân thiết đi nữa cũng không thể nói. Chớ đừng nói chi là La Tu cảnh giới liền giống như bậc hắc, hoàn toàn liền không phải là đồng dạng tăng vọt. Chính là ca người thật quá lợi hại rồi. Ta phía trước đều làm tốt người lo lắng, nghĩ không ra. La Tuyết lúc này cũng kéo La Tu cánh tay, dính tại trong ngực hắn chu miệng nhỏ vừa nói. Ca ca lợi hại như vậy, nàng tự nhiên là cao hứng nhất. Dù sao đây chính là cho tới nay cùng chính mình đồng sinh công tử hảo ca cạn. Thực sự là nghĩ không ra, một bên Tần Giao dung nhan tuyệt đẹp lần trước lúc cũng đầy là kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói thầm. Phía trước, Lâm Lang Thiên đang lái xe tiến lên, xem đến phần sau bầu không khí như thế nhiệt liệt, cũng cởi điều chỉnh thành lái tự động, tùy ý xe trên đường tự động phi nhanh, hưng phấn nhìn lại. Hưng phấn lúc, hắn thật sự vì La Tu cảm thấy vui vẻ. Từ chính mình nhận biết cái sau đến bây giờ mới qua thời gian mấy ngày ngắn ngủi thôi, hắn có thể nói là chính mắt thấy La Tu nghịch thiên quật khởi toàn trình, thân lâm kỳ cảnh phía dưới, cảm xúc tự nhiên là khắc sâu nhất. Mấy ngày trước, hắn nhận định La Tu nhất định là một đầu tiềm long. Thậm chí trong lòng âm thầm vì cái sau kế hoạch, 3 năm thành võ sư, đánh gãy thì 7-8 năm, lâu là 10 năm thành tựu võ đạo tông sư, đến lúc đó kết giao cường giả như vậy, hắn Lâm gia xem như chân chính quật khởi, chính mình đuổi theo một tôn tương lai võ đạo tông sư tuyệt đối có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng hôm nay, hết thảy phát triển xa xa ra dự liệu của mình. 3 năm võ sư, 10 năm tông sư. Thanh niên bất quá thời gian mấy ngày ngắn ngủi, liền từ một vị trung cấp võ giả một đường hát vang tiến mạnh, tuần tự vượt qua võ sư trực tiếp tông sư, hiện nay đã là một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư. Đây chính là tông sư a. Lâm Lang Thiên căn bản là không cách nào kềm chế nội tâm cuồng hỉ, không kìm được vui mừng. Dưới sự trùng hợp, chính mình vậy mà theo đuổi một vị tông sư cường giả, thậm chí hiện nay là hắn duy nhất thân tín, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Lương tựa một tôn võ đạo tông sư, đây là kinh khủng bực nào giao thiệp. Không cần nói hắn tương lai thay thế La Tu làm việc sẽ bị vô số trong ngày xưa chính mình căn bản là không có cách sánh bằng cường giả phụng làm thượng khách, mấu chốt nhất là cả Lâm gia địa vị đều sẽ bởi vì chính mình mà nước lên thì thuyền lên. Chắc hẳn, phụ thân bọn hắn hẳn là cũng nhìn thấy vừa rồi trực tiếp đi. Không biết gia tộc người bây giờ lại có hay không cùng mình như thế mừng rỡ như điên đâu. Sợ là bây giờ, cực hạn võ quán thái tử gia chính là một tôn võ đạo tông sư tin tức đã trải rộng toàn bộ võ giả internet. Lâm Lang Thiên cuồng hỉ không thôi. Tần Nghĩa, lần trước ngươi không phải nói muốn đi cực hạn võ quán xem sao? Hôm nay tỷ người đệ hai chắc có thời gian a. Liền đi ta nơi đó ở lại một ngày, như thế nào? La Tu nhìn về phía Tần Nghĩa Tần Giao tỷ đệ hai người. La tông sư mời, làm sao dám không tuân lời a? Tần Nghĩa vừa cười vừa nói, tốt tốt, đa tạ La tông sư thương yêu. Nghe nói như thế, Tần Giao cũng là thụ sủng nhược kinh, liên thanh đáp ứng nói. Không nói bọn hắn đã sớm hướng tới cực hạn võ quán chi danh, mấu chốt nhất là vị này mới lên cấp La tông sư thế mà chủ động mời bọn hắn cũng không dám không đáp ứng a. Dù là La Tu cùng các nàng quan hệ không phải bình thường, nhưng cảnh giới như thế trong lòng hai người vẫn là vô cùng kính ủy. Về sau còn gọi La Tu, cái gì La tông sư quá quen tay. Nhìn thấy hai người cái bộ dáng này, La Tu có chút bất đắc dĩ nói, "La tông sư, bị người như vậy xưng hô, cảm thụ thật đúng là không phải bình thường. Ngươi bây giờ đã là tông sư?" La Tu nhéo nhéo la trắng như tuyết tích khuôn mặt nhỏ nhắn, địa đạo, "Ồ, ca người khi đó cũng đã là tông sư đúng hay không? Bằng không người coi đó như thế nào một điểm phản ứng cũng không có." Tiểu nha đầu quyện miệng, ủy khuất ba ba nhìn xem La Tu. Nàng thông minh hơn người, trong đầu hiện ra La Tu hiện, trước tiên liền phản ứng lại. "Đúng a?" La Tu cũng không phủ nhận. Nghe xong thật là dạng này, tiểu nha đầu lập tức bĩu môi, ôm La Tu cánh tay, lại là ủy khuất, lại là vui vẻ, nhìn nàng cái bộ dáng này ngược lại là rất có một phen khác thú vị. Sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư muội muội a. Phía trước, Lâm Lang Thiên không khỏi hâm mộ nhìn xem La Tuyết. La Tu đối với muội muội 10 phần cưng chiều sự tình toàn bộ người của cực hạn võ quán đều biết, lúc này thanh niên đã là tông sư, thiếu nữ địa vị tự nhiên vô hạn cao, không cần nói hắn hâm mộ. Sợ là hiện nay toàn bộ võ đạo giới đối với thiếu nữ cũng là một mảnh hâm mộ ghen tị âm thanh a. Tần Nghĩa Tần Giao hai tỷ đệ cũng là nhìn xem La Tuyết, cười không nói. Tần Nghĩa vẫn còn hảo, hắn cùng La Tu quan hệ tự nhiên không cần phải nói, nhưng cùng La Tu cũng không có bao sâu giao tình, Tần Giao lúc này lại là lòng tràn đầy hâm mộ nhìn xem La Tuyết. Cùng là nữ tử, thiếu nữ này gặp gỡ quả thật làm chính mình hâm mộ. Nàng dù sao cũng là xuất từ danh môn quý tộc đại tiểu thư, lúc này lại là đối một vị còn tuổi nhỏ hâm mộ không ngừng hâm mộ, liền chính nàng đều cảm thấy buồn cười, nhưng nghĩ tới La Tu thực lực cùng niên linh, Tần Giao tâm tình liền khó nói lên lời. 18 tuổi tông sư cường giả a. Ở nơi này cái tương lai có vô hạn tiềm lực niên kỷ nhưng là có đã vô cùng thực lực cường hãn, hai người kết hợp ai dám tranh phong. Đợi một thời gian, tất nhiên có thể xông vào cảnh giới kia an. Chân chính trấn áp một phương đỉnh tiêm thế lực, căn cứ nhân loại bên trong trí cao vô thượng tôn quý tồn tại. Nhìn xem mọi người vẻ mặt khác nhau, La Tu cũng là tâm tình rất tốt cùng bọn hắn hàn huyên. Chuyện lần này, hắn thật đúng là buông lòng không thiếu. Một đường vui chơi. Cùng lúc đó, cực hạn võ quán. Hảo. Tiểu tử này quả nhiên là tốt nha, cho chúng ta cực hạn võ quán hung hăng dương ai một lần, thực sự là ra ta một ngụm ác khí nha. 99 tầng, trong phòng, một đạo bằng cơ ngọc cốt, mị hoặc chúng sinh xinh đẹp thân ảnh lúc này đang hết sức vui mừng, nhìn xem trước mặt hình chiếu 3D hình ảnh rung động lòng người trên dung nhan tràn đầy vui vẻ chi sắc. Nếu là một màn này bị cực hạn võ quán tông sư các cường giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ không thể tưởng tượng nổi. Vị này ăn nói có ý tứ nữ quán chủ, chưa từng lộ ra như thế trang bình thường thân sắc. Nữ tử nở nụ cười, tựa như trăm ngàn loại mị thải giao thoa hiện ra, sở sở động lòng người. Câu nhân tâm huyền. Tiểu tử này thực lực thật đúng là làm cho người ngoại ý muốn nha. Đã 22 vạn kg sức mạnh sao, chắc hẳn cái kia 6.300 vạn hẳn là sử dụng chiến truy phối hợp cải kia một môn tạ lực đả lực chiến pháp mới đánh được, chỉ là một thanh C cấp chiến truy liền có thể có như thế cường hãn uy lực, nếu là A chiến truy, chẳng phải là có thể phá vạn ước. Tiểu tử này, thực sự là quá ngoài người ta dự liệu. Sát phạt quả đoán, một vị viên mãn võ sư, nói. Ai chống ta La Tu, ta giết ai, trong nháy mắt đó phong thái, thật tốt sinh bá đạo nhà, liền ta đều có chút mê say trong đó đâu. Nữ tử tràn đầy phấn khởi tự nói, cái này mềm nhũn âm thanh may là không có người nghe được, bằng không tất nhiên sẽ nhường người nghe mê thất trong đó. Tiểu tử nhu bức, quá nhu bức. Liên nên dạng này, ta cực hạn võ quản lần này là thật đại xuất danh tiếng a, ha ha ha. 90 tầng, Vương tông sư nhìn xem trong hình từng màn, vỗ bàn đứng dậy, vô cùng hưng phấn cười lớn. Lôi điện võ quán. Ai, ta hối hận a. Này thiên tài căn bản là hắn là chúng ta lôi điện võ quán mới đúng, cũng bởi vì một cái bình thường làm khảo hạch số liệu quản lý thế mà ủ thành bây giờ bỏ mất, tức chết lão phu. Hôn trưởng kia đồ vật người đâu? Đem trước đây lão tiểu tử kia cho lão phu bắt tới. ta thật hận không thể lột ra hắn a. Việc đã đến nước này, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Chỉ đổ thừa chúng ta trước đây không có lưu ý, lúc này mới xảy ra chuyện như vậy, ai? Thiên tài không thể nhục a. Không cần ta cũng khí a. Cực hạn võ quản, lần này là đã chiếm chúng ta đại tiện nghi. Sử thượng trẻ tuổi nhất võ giả cũng là bị chúng ta Lôi Điện Võ Quán đuổi ra ngoài, lần này ta Lôi Điện Võ Quán danh tiếng quét rác, ra đại cơm rồi a. Lôi Điện Võ Quán bên trong, từ võ đạo tông sư cho tới võ giả tầm thường nhóm đều là đấm ngực dậm chân, gọi hối hận cuống quýt. Nhìn xem bây giờ phong thái vô hạn La Tu, trong bọn họ tâm có thể nói là hối hận đến muốn giết người cho hả giận. Tôn này chỉ cường tồn tại, vốn là thuộc về bọn hắn Lôi Điện Võ Quán a. Võ đạo giới sôi trào khắp trốn. 18 tuổi, đã là võ đạo tông sư. Người trẻ tuổi kia thật quá mạnh. Sớm biết, ban đầu ở cánh chim hắn không gió thời điểm đưa ra khó mà cự tuyệt chỗ tốt, khiến cho hắn gia nhập vào ta Hoắc gia, khi đó ta liền đứng ở trước mặt hắn nha. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bỏ lỡ một cơ hội lớn a. Ta Triệu gia thế hệ trẻ tuổi nhưng có chừng 18 tuổi nữ tử. Hồi gia chủ, Triệu Khôn chi nữ, tuổi mới 18, thiên phú xuất chúng, bây giờ đã là cao cấp võ đồ, bây giờ là Lôi Điện Võ Quán hội viên. Ngày mai phải nàng đi tiếp xúc một chút La Tu a tính toán, lão phu tự mình mang nàng đi bái phỏng, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, sơ sẩy không thể. Bây giờ là chúng ta cơ hội cuối cùng, bỏ qua lần này, đợi hắn ngày kẻ này chân chính đại thế đã thành lúc, khó khăn. Theo ta chuẩn bị lễ, ngày mai đi tới Cực Hạn Võ Quán bái phỏng La tông sư. Các phương thế lực bên trong đều là một mảnh rung chuyện, những người nắm quyền âm thanh lần lượt truyền ra chi. Chương 86, thiên hạ người nào không biết quân. Toàn bộ 18 hảo căn cứ một mảnh rung chuyện. Tông sư, La Tu tiểu tử kia đã là tông sư. Cực Hạn Võ Quán tổng bộ cao ốc 11 tầng. Vương Hùng võ sự trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ, cả người không biết làm sao, phảng phất bị rung động thật lớn. Mà chung quanh một đám các võ sư lúc này đồng dạng thần sắc kinh hãi, lập tức từng kia ánh mắt đồng loạt rơi vào Vương Hùng võ sư trên thân. Huynh đệ, người đại phát ta. Một lớp này, người là lần này lên như diều gặp gió. La tông sư, La Tu bây giờ thành là tông sư a. Ta thích quy quy, đây cũng quá mãnh liệt. Đám người một mảnh xôn xao, cả người vô cùng phấn khởi vây quanh Vương Hùng võ sư. Bị cả đám tựa như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh Vương Hùng võ SS tứ lúc này cũng là một mặt không thể tưởng tượng nội thần sắc, mặc dù sự tình khó có thể tin, nhưng hắn biết, chính mình lần này là thật bay lên. Tiểu tử kia cũng quá ngưu bức a. Vương Hùng võ sự không kiềm hãm được cảm khái nói, ta nhỏ vào gọi là tông sư, chính là tông sư cường giả không thể nhục, chúng ta những người này nơi nào có thể gọi thẳng tên. Bên cạnh có võ sư cường giả mở miệng cái chính. Nghe nói như thế, Vương Hùng võ sư chỉ cảm thấy một hồi mộng ảo, không nghĩ tới hai ngày trước còn cần tự mình tới phổ cập lúc tu luyện thiên tài thanh niên bây giờ đã là một tôn thực lực cường hãn võ đạo tông sư, trong nháy mắt liền vượt qua chính mình, đạt đến một cái hắn chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới. Quả thật mộng ảo. Võ giả trên internet cũng là sôi trào khắp trốn. Cực Hạn Võ Quán chân chính ra một tôn đại nhân vật. 18 tuổi chứng đạo tông sư, chúng ta không bằng. Sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư, nhân loại tương lai căn cứ bên trong chắc chắn lại thêm một tôn chỉ cường tồn tại. Kẻ này, yêu nghiệt. Lôi Điện Võ Quán cuối cùng trở thành trò hề, cuối cùng bên thắng vẫn là Cực Hạn Võ Quán a. Một vị đánh vỡ lịch sử ghi chép thanh niên. Tất cả các dạng thiếp mời thật cao đưa lên cao nhất tại trang đầu vị trí, cho dù là đã từng một mức giá cao không hạ ra treo thưởng 1000 ức võ đạo tông sư này, một ít nặng cân đầu đề lúc này cũng đã bị quét xuống, La Tu chi danh triệt để vang vọng toàn bộ võ đạo giới. Nhiệt độ đơn giản cao đến bạo tạc. Cơ mờ nở. Cái này La Tu là ai vậy? Như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại hắn trực tiếp liền phát hỏa? Thế giới thời tiết thay đổi. 18 tuổi võ đạo tông sư, cái này đặc meo dọa người a. Từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng trâu bò như vậy a. Huynh đệ, thật sự. Video ta đều giữ, một tôn viên mãn võ sư à, nói, người trẻ tuổi kia thật sự bá đạo, sức một mình không nhìn hạ gia, thực sự là dẫm ở hạ gia xúc phạm người có quyền thế a. Bây giờ hạ gia 1000 nước treo thưởng đều bị La Tu nhiệt độ đè xuống. Ha ha, bọn hắn đoán chừng muốn chọc giận chết ta. Quá mạnh, ta nhân loại bên trong rốt cục ra một tôn vang dội cổ kim tồn tại. Cực Hạn Võ Quán, ngày mai nhanh đi Cực Hạn Võ Quán tiếp kiến một chút đi. Đáng tiếc, trận kia trực tiếp ta căn bản là không có nhìn, lúc đó đang tại hoang dã săn giết hung thủy bỏ lỡ một đại hảo sự a, đi trước bồi bổ thu hình lại. A. Ngoa tào, các ngươi này liền muốn đi bái phỏng nhân gia La tông sư, ta cũng nghĩ đi a, đáng tiếc bây giờ tại hoang dã thoát thân không ra, em đi. Ta khuyên người còn là nhanh chóng trở về, bây giờ còn có cơ hội. Tiếp qua một chút thời gian sợ là liền mặt của hắn đều gặp không lên. Người trẻ tuổi kia thật quá điều. Đủ loại bị thật cao đưa lên cao nhất đứng đầu dưới bài bột tới tràn đầy kịch liệt bình luận, nhắn lại giả từng cái ít nhất cũng là sơ cấp võ giả cấp bậc tồn tại trên internet, võ giả sôi trào khắp trốn. Vô số cường giả lại là thổn thức, lại là cảm khái, nhìn mà than thở. Cùng lúc đó, ngoại trừ võ giả internet, nhân loại trên internet cũng là làm đến sôi sùng sục lên, lượng người sử dụng xa xa so võ giả internet đại trên mạng lúc này phô thiên cái địa toàn bộ đều là liên quan tới La Tu thành tựu vĩ đại. Đủ loại đầu đề, đủ loại đứng đầu đơn giản lên tới nương tay. Giờ khắc này, mọi người rốt cục rõ ràng nhận biết được võ giả thực lực cùng địa vị, một chút lưu lượng mình tinh lúc này nhìn xem trên internet đầy trời cũng là liên quan tới La Tu mở rộng, trong lòng một hồi bất đắc dĩ, giờ khắc này các nàng rốt cục nhận biết được võ giả cao thượng địa vị, so sánh cùng nhau, bọn hắn những thứ này quanh năm chiếm lấy đầu đề mình tinh căn bản liền cái giấm cũng không bằng. Phàm là võ giả có chút gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng sẽ bị triệt để quét xuống. Võ giả, cao quý sùng bái a. Hai thế giới hoàn toàn sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, La Tu Chi danh liền bị vô số người quen thuộc. Có thể nói, thiên hạ người nào không biết Quân Cực Hạn Võ Quán. Lúc này cả tòa Cực Hạn Võ Quán cao ốc đều bị vô số người vây chật như nêm tối, trong đó có các phương võ giả, cũng có ở tại căn cứ Hạch Tâm vòng người bình thường, cùng với một chút các quyền quý. Tất cả mọi người đang chờ La Tu. Đối với La Tu quá khứ rất nhiều người đều biết, tự nhiên hiểu được La Tu cùng Từ gia ở giữa thù hận, hôm nay La Tu đã đem sự tình giải quyết, bây giờ tất nhiên phải về Cực Hạn Võ Quán. Không ít người mộ danh mà đến, liền nghĩ tận mắt nhìn thấy một phen vị này sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư. Lúc này, ô tô thổi còi âm thanh truyền đến. Mọi người nhao nhao hướng về hai bên đường, đồng thời ánh mắt nhìn chừng nhìn xem chậm rãi lại tới xe sang trọng chiếc, từng cái con mắt đều sáng lên. Tới. Đến rồi, là La tông sư. Có người kinh hô. Những người còn lại cũng là ánh mắt nhìn chừng nhìn chằm chằm, trông chờ mong người đi ra. Theo xe chậm rãi lại vào, cuối cùng dừng ở ven đường vị trí, cửa xe mở ra, La Tu thân ảnh từ bên trong đi ra, nhìn thấy ngoại giới cái này phồn hoa một màn, hơi kinh ngạc, lập tức liền khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc như thường đem muội muội kế tiếp, sau đó mang theo một đoàn người liền hướng về Cực Hạn Võ Quán trong đại lâu đi đến. Lâm Lang Thiên cũng mang theo mấy vị võ giả giúp La Tuyết dọn nhà. Rõ ràng số đông chỉ là một chút tiểu nữ sinh đồ chơi, là cổ xưa nhưng lại cũng không đáng tiền đồ gia dụng, có thể một đám võ giả lúc này lại là cẩn thận từng ly từng tí. Đơn giản là đây là La tông sư muội muội đồ vật. Cho dù là lại tầm thường, nhưng cùng La tông sư có liên lụy liền vô cùng chân quý, đám người tự nhiên cẩn thận chặt chẽ. Cơn mờ, tới. Thật tốt trẻ tuổi, đây chính là La tông sư sao? Sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư cường giả a. La tông sư rất đẹp trai. Hoàn mỹ phù hợp ta trong ngộng Bạch Mã Vương tử huyễn tưởng nha, ta cảm giác La tông sư chính là chuyên môn vì ta mà xuất hiện. Ngươi dáng rất bình thường thôi, nghĩ ngược lại là rất đẹp. Ngươi phóng thuê, La tông sư ta trong ngộng lão công. Úc Nhật, nói cẩn thận a, đám nữ nhân này là điên rồi sao? Đây chính là tông sư a, có thể để người nói đùa. La tông sư, gặp qua La tông sư. Tham kiến La tông sư. Nhìn thấy La Tu ra hiện, chung quanh ồn ào một mảnh, có người reo hò, có người cảm thán, càng có nữ tử điên cuồng thét lên, phảng phất dân gian bình thường dân chúng truy tinh như thế, là một người mà cùng nhiệt. Nghe cung kính xưng hô định tại nhức óc, vang vọng thiên cung, La Tu tâm bên trong không khỏi có một cỗ cảm giác khác thường. Hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì mới đầu tới Cực Hạn Võ Quán thời điểm Vương tông sự xuất hiện có thể tại vốn là cường giả võ sư quần thể bên trong gây nên lớn như vậy chấn động, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là tông sư cường giả bộ đãi ngộ a. Mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng là mọi người chú ý hệ tâm. Võ giả cường đại, đồng dạng không ngoại lệ. Võ đạo tông sư, có thụ tôn sùng a. Cảm khái một tiếng, La Tu dắt muội muội dẫn dắt Tần Nghĩa bọn người hướng về trong đại lâu đi đến. Tần Nghĩa Tần giáo hai tỷ đệ lúc này cũng là liễu lơi không dứt nhìn xem một màn này, đi theo La Tu thân phía sau đi vào cái này nhà này cảm giác khoa học kỹ thuật mười phần quái vật khổng lồ. Gặp qua La tông sư, gặp qua La tông sư, bái kiến La tông sư. Thái tử gia. Dọc theo đường đi, La Tu nhìn thấy không thiếu võ sư cường giả, đám người thấy chính mình từng cái đều là cung kính không mình hành lễ. Này ngược lại là nhường La Tu ngoài ý muốn, hắn luôn cảm giác đám người là cố ý tại chỗ này chờ đợi chính mình. Dĩ vãng lầu một đại sảnh phần lớn cũng là một chút võ đồ tại xin khảo hạch. Liền võ giả đều không phổ biến, đến nỗi võ sư cường giả số đông đều ở tại độc lập một tầng bên trong, cũng căn bản sẽ không xuất hiện, nhưng này một màn La Tu thậm chí gặp được Đĩ Vãng cùng mình kết giao qua mấy vị cao cấp võ sư, đến nỗi bình thường võ sư thì càng nhiều. Lương trước đây cũng là chính mình tông sư cảnh thực lực mang tới kết quả a, La Tu cũng không nghĩ nhiều, mang theo đám người lên lầu. 80 tầng. Úc Nhật, huynh đệ người nơi này cũng quá xa xỉ a. So ta biệt thự kia đơn giản hào hoa gấp 10. Đã sớm nghe nói Cực Hạn Võ Quán trong đại lâu khác dấu huyền cơ. Càng là cao tầng trong không gian ẩn chứa linh khí lại càng phát nồng đậm, lại là thật. Ta cảm giác ở đây ta trên việc tu luyện một ngày, nói không chừng liền có thể để thăng hơn 100 kg sức mạnh, đến lúc đó chính là đột phá võ giả cũng không phải không thể a. Huynh đệ người một lớp này thực sự là trở nên nổi bật ta. Nhìn xem trong đại sảnh hoàn cảnh, Tần Nghĩa liên tục liễu lưới, cảm khái không thôi. Một bên, La Tuyết phân phó người đem chính mình tiêu ra cố tất cả bày hảo, lập tức một tay dắt trên dung nhan tràn đầy kinh ngạc Tần Giao hào hứng chạy vào, vì nàng giới thiệu nhà mình hoàn cảnh. Cảm nhận được thiếu nữ nhiệt huyết, Tần Giao cũng là tiểu bếp như hoa. Đi theo nàng bốn phía nhìn quanh đứng lên. Linh khí thật nồng nặc, nơi này tốc độ tu luyện này chỉ là ngoại giới gấp 5 6 lần a. Tần Giao thầm kinh hãi. La tông sư bị đãi ngộ, thực sự là làm cho người hâm mộ. Chỉ sợ đây là phía trước hắn không có bại lộ thực lực thời điểm lấy được a. Hiện nay tất cả mọi người biết đối phương thành tựu võ đạo tông sư, sợ là tại Cực Hạn Võ Quán địa vị sẽ lần nữa nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó sẽ có cỡ nào quyền lợi Tần Giao khó có thể tưởng tượng. Đệ đệ mình người huynh đệ này, quá ngưu bức. Cầm một chút rượu tới, sau đó lại lộng một chút võ sư cấp nướng thịt. Hôm nay chiêu đãi khách nhân. La Tu lấy điện thoại ra, đối với Vân Tiêm Tiêm phân phó nói, lập tức nhìn về phía một bên Tần Nghĩa. Huynh đệ, hôm nay nhất thiết phải say một cuộc. Không nói hảo huynh đệ xa cách từ lâu gặp lại, tăng thêm bây giờ tự bay hoàng lên cao La Tu hưng phấn, chính là ít ngày nữa sau đó chính mình liền muốn rời khỏi căn cứ đi tới hoang dã cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, La Tu đều phải cẩn thận cùng thân bằng nhóm uống cải tận hứng. Đến lúc đó, lại muốn bắt đầu cuộc sống mới. Hoang dã kiếp sống, đối kháng vô số tàn phá bừa bãi đại xuyên sơn hà ở giữa cường đại hung thủ, loại này khoái ý sinh hoạt thật đúng là làm cho người hướng tới. Đương nhiên, La Tu mục đích cũng không chỉ là săn giết hung thủ, đây chỉ là thứ nhất. Căn cứ vào La Tu tra duyệt cùng giải, chỉ cần bước vào võ giả cấp, hung thủ sau khi chết đều sẽ có thu hoạch, đây là bọn chúng một thân tinh hoa, cho dù là trực tiếp sử dụng đều có thể để thăng võ giả thực lực, chớ đừng nói chi là còn có đủ loại diệu dụng, đối với mình tới nói cao giai thu hoạch khác không thể thiếu, cái này có thể tăng tốc độ tu luyện của mình, cũng không cần nói nó chính là tông sư cảnh các cường giả ở giữa lưu thông tiền tệ, về tình về lý La Tu đều phải là một nhóm. Ngoại trừ thu hoạch bên ngoài, chính là linh tinh. Linh tinh là võ giả tu luyện nặng cân tài nguyên, có thể trực tiếp luyện hóa, cực lớn trình độ để thăng võ giả tốc độ tu luyện, cho dù là tại giã ngoại trực tiếp sử dụng linh tinh tu luyện cũng có thể nhân tạo một cái cực hạn võ quán 100 tầng dạng hoàn cảnh. Cao giai thu hoạch, linh tinh hai bút cùng về phía dưới mang tới để thăng biết bao khủng bố. Nó tồn tại ở sông núi hồ nước ở giữa, cũng không tại căn cứ nhân loại, chỉ có trong hoang dã mới có thể tìm được. Đây là La Tu muốn đi trước hoang dã nguyên nhân thứ hai. Đến nỗi thứ ba chính là thượng phẩm dược thảo. Cực hạn võ quán đáp ứng hứa hẹn cho mình một phần, đoán chừng hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng, có thể nhường chính mình nhận lấy. Nhưng căn cứ vào La Tu giải, loại bảo bối này chính là cực hạn võ quán loại này tài đại khí thô trong thế lực cũng không có bao nhiêu, thượng phẩm dược liệu ngược lại là so bình thường thu hoạch, linh tinh muốn chân quý hơn nhất cấp tồn tại. Nhìn nó đối với võ giả mang tới để thăng liền biết, thế gian này nhân loại chiếm cứ cương thổ cuối cùng quá nhỏ, vô số thiên tài địa bảo tất cả đều tồn tại ở trong đồng hoang, muốn lấy được mọi người chỉ có thể bước lên bị hung thủ ăn hết phong hiểm đi tới hoang dã chỗ sâu tìm kiếm. Thu hoạch, linh tinh, thượng phẩm thảo dược. La Tu mục đích đúng là cái này ba cái. Mặc dù đã quyết định qua mấy ngày phải ly khai, nhưng cũng muốn trước tiên thu xếp tốt muội muội, La Tu cũng không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. "Hảo." Tần Nghĩa cũng cười gật đầu. "Tiểu Thiên, người cũng lưu lại cùng một chỗ a?" La Tu nhìn về phía một bên Lâm Lang Thiên, mở miệng nói ra. Những thời giờ này Lâm Lang Thiên một mực và chính mình chạy phía trước chạy phía sau, có thể nói là đi theo làm tùy tùng, tự nhiên đã tính được là làm mình thân tín, La Tu ngược lại cũng không kiêng kỵ. "Tốt tú cản." Lâm Lang Thiên phân phó người thả xuống đồ vật nguyên bản là dự định rời đi. Lúc này nghe được La Tu nói như vậy cả người nhất thời vui mừng quá đỗi, liên thanh nhận lời nói. Lâm Lang Thiên làm sao không minh bạch điều này có ý vị gì? Hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình thế mà nhanh như vậy liền có thể có một ngày này. La tông sư quả thật đối xử mọi người chân thành an. Không bao lâu, Vân Tiêm Tiêm mang theo một chút người hầu đi tới, lập tức đem một bàn phong phú võ sư cấp nướng thịt bày ra tại trên bàn cơm, lại có một chút bình thường đồ ăn, hương thơm xông vào mũi. Nàng tự thân vì đám người đem rượu mở ra, sau đó từng cái đổ đầy. Nhìn thấy Tần Nghĩa lúc, Vân Tiêm Tiêm hơi sững sờ, trong lòng âm thầm hâm mộ. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Tần Nghĩa thực lực cũng không cao, nhưng hôm nay nhưng là cùng La tông sư xưng huynh gọi đệ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì câu thúc, liền tựa như bình thường bằng hữu như thế. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt cùng địa vị a? Vân Tiêm Tiêm một đôi con người trong suốt yên lặng rơi vào La Tu trên mặt, khuôn mặt nhỏ phím hồng, âm thầm tự ti mặc cảm. Ngay tại mấy ngày trước đây, La Tu cùng muội muội mình nói hắn đạt đến 100 vạn chiến lực, đột phá võ sư cảnh, có thể đó là chính mình còn trong lòng lắc lư ngờ tới, cũng không tin tưởng. Bây giờ, đối phương căn bản cũng không phải là cái gì võ sư cảnh, mà là võ đạo tông sư. Đến nỗi 100 vạn chiến lực vẫn là hướng về thiếu đi thiếu, một tôn võ đạo tông sư chiến lực ít nhất cũng là 1000 vạn cấp bậc. Nàng cho là nói dối, cao điệu, tại La Tu trong mắt ngược lại là đã điệu thấp đến không thể lại điệu thấp. Một tôn võ đạo tông sư nói mình là võ sư, cũng không phải cực hạn điệu thấp sao? Mấu chốt nhất là chính mình từng còn một trận phỏng đoán. Nghĩ tới đây, Vân Tiêm Tiêm xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Người đi xuống đi. La Tu nhiệt tình cùng Tần Nghĩa tỷ đệ hai trò chuyện, lập tức đối với Vân Tiêm Tiêm phất phất tay nói. Úc. Nguyên bản còn xấu hổ không chịu nổi, lúc này nghe được La Tu thanh âm bình tĩnh, nữ tử trong lòng lại không hiểu thất vọng, nhưng lại không dám nói gì, khôn khéo rời đi. Chỉ là nhưng trong lòng thở dài trong lòng. La Tu đối với mình hoàn toàn chính là cự ở ngoài ngàn dặm, cái kia ngữ khí bình thản rõ ràng cho tới bây giờ liền không có nhìn thẳng vào quan nàng. Theo võ giả, đến võ sư, lại đến bây giờ tông sư. Cũng đúng, chính mình liền võ giả đều không phải là, lại như thế nào có thể vào được bực này kinh tài tuyệt diễm người mắt, nghĩ tới đây Vân Tiêm Tiêm trong lòng liền một hồi thất lạc, thua thiệt nàng lại còn không tin La Tu cảnh giới. Chính mình còn tưởng là thật nực cười a. Trong phòng lại không người bên cạnh. La Tu tràn đầy phấn khởi chiêu đãi đám người, nâng ly cạn chén, bốn phía tràn ngập tiếng cười nói âm thanh, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc đó có muội muội La Tuyết hỗ trợ rót rượu, ngược lại là bằng thêm một phen thú vị. Một đêm nháy mắt thoáng qua. Ngày kế tiếp, thẳng đến mặt trời lên cao, La Tu mới chậm rãi tỉnh lại. Mà lúc này, cực hạn võ quán bên trong đã là đông như chảy hội, bãi phòng người nối liền không dứt đổi tới, nhao nhao bên ngoài chờ lấy. Chương 87. Huynh đệ, hôm nay tìm người rất nhiều người, ta cùng tỷ ta đi về trước a, ngày khác lại tụ họp. La Tu còn buồn ngủ tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra nhìn xem tin tức phía trên có chút bất đắc dĩ, lập tức hồi phục một cái ok biểu lộ, thanh tỉnh lại. Tên kia thật đúng là vì ta nghĩ a. La Tu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra ngày hôm qua từng màn, nghĩ đến Tần Giao cái kia men say mê người bộ dáng, La Tu không khỏi có chút buồn cười. Mặt ngoài không nhìn ra, không nghĩ tới Tần Nghĩa tỷ tỷ này lại còn có một màn như vậy, không biết nàng bây giờ tại suy nghĩ gì. Chắc hẳn tỉnh rượu sau đó hắn là sẽ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào a, ha ha. Cảm khái một tiếng, La Tu cười mặc vào quần áo, lập tức đi rửa mặt một cái, xuống lầu liền thấy muội muội La Tuyết đang bệ bộn bận bịu giúp mình làm bữa sáng, nhìn cách đó không xa bận rộn thân ảnh Tiểu Tiêu, La Tu tâm bên trong không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Có dạng này một cái hảo muội muội, thật đúng là nhân sinh một chuyện may lớn a. Như thế nào không ngủ thêm một lát nhi sớm như vậy liền dậy. La Tu đi qua, có chút bất đắc dĩ sờ lên thiếu nữ mái tóc. Giúp người làm điểm tâm đi. Hi hi. Tiểu nha đầu nhếch miệng nở nụ cười, phảng phất con mèo nhỏ đồng dạng lộ ra vẻ hưởng thụ, thiên chân vô tà. Thiếu nữ rất nhanh liền bưng tới một bát cháo công thức nhắm, La Tu cũng thuận thế ngồi xuống tới bắt đầu ăn, đồng thời gọi quản gia Vân Tiêm Tiêm điện thoại phân phó nàng một tiếng chuẩn bị võ sư cấp nướng thịt. Món chính còn phải nhìn Hát huynh đệ, hôm nay tìm người rất nhiều người, ta cùng tỷ ta đi về trước a, ngày khác lại tụ họp. La Tu còn buồn ngủ tỉnh lại, lấy điện thoại di động ra nhìn xem tin tức phía trên có chút bất đắc dĩ, lập tức hồi phục một cái ok biểu lộ, thanh tỉnh lại. Tên kia thật đúng là vì ta nghĩ a. La Tu có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong đầu hiện ra ngày hôm qua từng màn, nghĩ đến Tần Giao cái kia men say mê người bộ dáng, La Tu không khỏi có chút buồn cười. Mặt ngoài không nhìn ra, không nghĩ tới Tần Nghĩa tỷ tỷ này lại còn có một màn như vậy, không biết nàng bây giờ tại suy nghĩ gì. Chắc hẳn tỉnh rượu sau đó hắn là sẽ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào a, ha ha. Cảm khái một tiếng, La Tu cởi mặc vào quần áo, lập tức đi rửa mặt một cái, xuống lầu liền thấy muội muội La Tuyết đang bệ bộn bận bịu giúp mình làm bữa sáng, nhìn cách đó không xa bận rộn thân ảnh Tiểu Tiểu, La Tu tâm bên trong không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp. Có dạng này một cái hảo muội muội, thật đúng là nhân sinh một chuyện may lớn a. Như thế nào không ngủ thêm một lát nhi sớm như vậy liền dậy. La Tu đi qua, có chút bất đắc dĩ sờ lên thiếu nữ mái tóc. Giúp người làm điểm tâm đi. Hi hi. Tiểu nha đầu nhếch miệng nở nụ cười, phảng phất con mèo nhỏ đồng dạng lộ ra vẻ hưởng thụ, thiên chân ô tà. Thiếu nữ rất nhanh liền bưng tới một bát cháo công thức nhắm, La Tu cũng thuận thế ngồi xuống tới bắt đầu ăn, đồng thời gọi quản gia Vân Tiêm Tiêm điện thoại phân phó nàng một tiếng chuẩn bị võ sư cấp thịt nướng. Món chính còn phải nhìn hung thủ thịt nướng. Những thứ này bình thường đồ ăn không nói đã khó mà thỏa mãn mình ham muốn ăn uống, chính là năng lượng thượng đô kém quá nhiều. Huống hồ, thức ăn hung thủ thịt nướng có thể tăng vọt một đợt sức mạnh, cho dù đối với bây giờ chính mình cái này cảnh giới tới nói một bữa cơm mây trăm kg sức mạnh tăng trưởng cũng sẽ không có quá rõ rệt tăng lên, nhưng ở hệ thống bị động giữ gốc số liệu tăng thêm một ngày hai bữa hung thủ thịt nướng tính được cũng có gần 10.000 kg, tăng thêm hắn cố gắng tu luyện, ngày kế để thăng 5 vạn kg sức mạnh không có vấn đề gì. Hơn nữa La Tu chính mình sở dĩ mất cảm giác là bởi vì lãnh hội tại 100 tầng tu luyện tăng lên kết xù số liệu, nếu là đổi lại bất luận một vị nào tông sư cường giả biết mình ăn một bữa cơm thời gian thế mà liền tăng lên 5-600 kg sức mạnh, sợ là sẽ phải 28 ghen ghét đến phát điên. Bọn hắn là cao quý tông sư, muốn để thằng 500 kg sức mạnh đều phải tận tân khổ khổ trên việc tu luyện nửa tháng thậm chí chậm thì một tháng lâu, người La Tu ăn một bữa cơm liền tương đương với bọn hắn nửa tháng khổ tu. Đổi ai biết đều phải ghen ghét đến nổi điên a. Hôm nay ra ngoài cho ngươi bảo một trường học, ngươi nhìn thì thế này dạng. La Tu một bên hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp, vừa mở miệng nói: "Tốt, cái kia ca ngươi đây." Tiểu nha đầu ghé vào trước bàn miệng nhỏ đích uống vào chảo, nghe được La Tu nói như vậy lập tức có chút vui vẻ, dù sao mỗi ngày ở trong nhà vẫn tương đối nhàm chán, vui vẻ lúc lại hồ nghi nhìn về phía La Tu. "Ngày mai đi thi hành một chuyện nhiệm vụ, cũng không khó đoán chừng 2-3 thiên trở về." Ngược lại sớm muộn cũng muốn nói cho nha đầu này, La Tu ngược lại là không có giấu giếm, thuận miệng nói: "Chỉ là đi hoang dã cướp đoạt tài nguyên bị La Tu nói thành thi hành nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống võ quán thành viên đang hưởng thụ võ quản tài nguyên cùng che chở lúc mỗi tháng là muốn đi tới một lần hoang dã hoàn thành săn giết hung thủ hay là tìm kiếm tài nguyên nhiệm vụ, võ giả võ sư cảnh giới khác biệt độ khó cũng không đợi, điều này cũng làm cho dẫn đến cho dù là cực hạn võ quán cũng thường xuyên sẽ có người tại thi hành nhiệm vụ trên đường mất mạng. Thế giới này, có người tử vong quá bình thường. Võ giả mặc dù tôn quý, nếu là không ôm chí lớn, cam tâm vốn tại căn cứ bên trong ngược lại là có thể an toàn bình an trải qua một đời, nhưng số nhiều võ giả đều sẽ không làm như vậy. Hoang dã mới là võ giả chiến trường. Nơi đó có vô tận tài nguyên, nếu là vận khí tốt tìm được một nhóm linh tinh hay là một gốc thượng phẩm dược thảo thật liền một đợt phát nhanh, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đương nhiên, cơ duyên cũng kèm theo nguy hiểm, hết thảy đều là thành tỷ lệ thuận. Dù là thường xuyên sẽ có cường giả bỏ mạng tại hoang dã tin tức truyền đến, võ giả vẫn như cũ, đã sớm tập mãi thành thói quen, tối đa cũng chính là cảm khái một tiếng cường giả mệnh công. Tông sư phía dưới võ giả mỗi tháng đều cần hoàn thành độ khó khác biệt nhiệm vụ. Đây chính là võ giả đối với trang bị vô cùng u mê nguyên nhân, dù là võ giả chuyên trục trang bị giá cả hẳn xưng giá trên trời, vẫn như cũ có vô số lần nhiệm vụ. Nếu là vận khí tốt, một số võ giả thậm chí có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp duy nhất một lần mang về giá trị viễn siêu nhiệm vụ bản thân vật phẩm, căn cứ vào võ quản phán định biết coi bói làm vượt mức hoàn thành tiếp đó kéo dài xuống một lần nhiệm vụ thời gian, xem mang về vật phẩm giá trị mà định ra. Tục truyền một vị tân tấn võ giả lần thứ nhất đi tới hoang dã thi hành nhiệm vụ, thậm chí còn không có đi bao xa ngay tại trong rừng cây đem về một khỏa thủ thú hạch, cuối cùng đi qua võ quản phán định là võ sư cấp hung thủ thú hạch, trực tiếp phán định là 2 năm nhiệm vụ lượng. Trong 2 năm, có thể bình yên hưởng thụ võ quán tài nguyên vùng trồng, không cần xuất nhiệm vụ. Như thế gặp gỡ, không biết nhường bao nhiêu người không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, chỉ có tông sư phía dưới võ giả mới có thể bị yêu cầu cưỡng chế thi hành nhiệm vụ, võ đạo tông sư bị các phương thế lực lôi kéo, đã là một phương đại lão, tuyệt đối tự do. Ban đầu ở gia nhập vào cực hạn võ quán thời điểm, La Tu cũng là bị yêu cầu thi hành nhiệm vụ, chỉ là điều kiện tương đối thả lỏng, không bằng tầm thường võ giả như thế nghiêm khắc như vậy. Dù sao cũng là thiên tài, có ưu đãi cũng bình thường. Đây là một phương đỉnh tiêm thế lực, cũng không phải thiệt đường, không có khả năng không lý do lại là khuynh hướng tài nguyên vun trồng, lại là cung cấp che chở, thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy, hết thảy đều là lẫn nhau. Tất nhiên chịu đến rất nhiều ưu đãi, tự nhiên muốn phản hồi võ quán. Đến nỗi tại trên đường nhiệm vụ chết ở hoang dã, năng lực không đủ, chẳng thể trách người khác, chết cũng đã chết, võ quán nhiều nhất sẽ phát ra một bút tiền trợ cấp, đã là hết tình hết nghĩa. Mà bây giờ, hắn đã là một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư, võ quán đã căn bản là không có cách rước thúc chính mình, đến nỗi nhiệm vụ, võ đạo tông sư làm nhiệm vụ đều xem tâm tình, căn bản là không có người sẽ ép buộc. Đương nhiên, số nhiều võ đạo tông sư vẫn sẽ đón lấy nhiệm vụ đi tới hoang dã săn giết hung thú. Dù sao đến tông sư cảnh cấp độ này, xác nhận nhiệm vụ ít nhất cũng là săn giết võ sư cấp hung thú, thù lao là phi thường phong phú. Võ đạo tông sư cũng là cần tiền. Úc, cái kia ca người phải cẩn thận. Nghe được La Tu muốn đi trước hoang dã, Tiêu nghiêm túc dặn dò. Ca của người ta đều đã là tông sư, không cần lo lắng rồi. La Tu hảo cười sờ lên thiếu nữ tiểu não. Chìm nói, đối với muội muội lúc nào cũng tâm hệ chính mình hắn vẫn là hết sức thụ dụng. Cái kia cũng phải cẩn thận. Tiểu nha đầu bĩu môi. Đồng thời, tiểu tâm tư trong nháy mắt hoạt lạc. Ca ca bây giờ đã là tông sư, có phải hay không liền có thể hắn đi đâu? Hắn là? Có thể chứ. Thật hy vọng có thể giúp được ta ca ca. Tính toán, vẫn là chờ ca ca càng cường đại sau này hay nói a. Thiếu nữ trong lòng âm thầm suy tư, nghĩ tới cái kia cho tới nay liền ca ca cũng không biết bí mật. La Tu giống như không có chút phát hiện nào, bất đắc dĩ trả lời, "Hảo. Tông sư cường giả ngũ giác lục giác hơn người, đối với một vị người bình thường, chỉ cần hắn nghĩ xong toàn bộ có thể thấy rõ trong lòng đối phương ý nghĩ, nhưng La Tu đối với muội muội không có chút nào đề phòng, cũng không có nhìn trộm nàng tư ẩn ý nghĩ, vì vậy hoàn toàn không biết. Nếu là hắn hơi chú ý, có lẽ lúc này liền phát hiện khác thường." Không bao lâu, Vân Tiêm Tiêm mang theo đám người hầu đem làm xong võ sư cấp hung thủ thịt nướng bày ra đến trên bàn cơm, lập tức tại La Tu không thèm để ý thôi việc phía dưới yên lặng rời đi. Đinh, sức mạnh 25. Đinh, sức mạnh 30. Đinh, sức mạnh 35. Đinh, tu vị 5L. Bên hai liên tiếp có thanh âm nhắc nhở chuyển đến, ăn thịt nướng tăng cao thực lực đã là La Tu bây giờ ắt không thể thiếu một vòng. Cực hạn võ quán. Tới. Đi ra. La Tu, không đúng, là La Tông Sư tới. La Tu mang theo mội mội xuất hiện tại võ giả đại sảnh. Lúc này liền có người kinh hô lên, lập tức từng tia ánh mắt đồng loạt rơi vào thanh niên trên thân, trong nháy mắt La Tu hai huynh muội liền thành mọi người chú ý hạch tâm, đương nhiên có thụ chủ mục là vẫn là La Tu chính mình. La tông sư, tại hạ Triệu gia gia chủ Triệu Hạo, chuyên tới để tiếp kiến. Đây là tiểu nữ Triệu Băng Băng, nàng đã sớm ngưỡng mộ La tông sư rất lâu, sáng sớm liền chờ đợi ở ngoài cửa nhất định phải tại ta tiếp kiến La tông sư phía trước đi theo tới, Băng Băng, mau tới gặp qua La tông sư. Một vị khí độ bất phàm, mặc quần áo luyện công màu đen trung niên đi nhanh tới, tư thái phóng cực thấp lên tiếng nói. Bái kiến La tông sư. Một bên, một vị tuổi trẻ nữ tử đôi mắt đẹp lóe lên nhìn xem La Tu, thanh âm trong trẻo, chậm rãi hạ thấp người con xuống. La Tu không nói gì, nàng một mực duy trì động tác này, không dám đứng dậy. Đứng lên đi. Thấy cảnh này, La Tu cũng là có chút ngoài ý muốn. Cái này Triệu gia gia chủ, là định cho chính mình đưa một mỹ nữ làm lễ gặp mặt sao? Nữ tử lúc này mới vui vẻ đứng dậy, một đôi như nước trong veo con mắt thận trọng nhìn xem La Tu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không tự chủ tim đập rộn. Lên. Trước mắt vị này chính là sử thượng trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư a. Thật rất đẹp trai, thật có khí chất. Nữ tử trong lòng hiệu con sông loạn, kinh hô không thôi. La tông sư, tại hạ Hoắc gia Hoắc Chính Bắc, chuyến tới để chúc mừng La tông sư phá vỡ mà vào tông sư cảnh, thành tựu võ đạo tông sư. Lúc này, một người trung niên cũng là vội vàng đi ra, đi theo phía sau một đám tuổi trẻ nữ tử, chừng bảy vị, cởi mở cười to, có chút khiêm tốn, tư thái cực thấp. Là người a, La Tu vừa cười vừa nói. Hoắc gia Hoắc Chính Bắc, La Tu vẫn có ấn tượng. Dù sao đây cũng là chính mình lúc trước nhìn thấy đại nhân vật một trong. Khi đó lôi điện võ quán hai vị võ sư đều chỉ có thể thấp, một đám tới mời chào mình người bên trong lấy vị này Hoắc Chính Bắc cầm đầu. Trước đó La Tu nhìn không thấu đối phương cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra nhưng là nhìn một cái không sót gì. Nhập môn cao cấp võ sư, hẳn là gần nhất mới có đột phá, chắc hẳn lần trước thấy mình thời điểm chỉ là trung cấp võ sư. La tông sư lại còn nhận ra tại hạ, Chính Bắc thụ sủng nhược kinh. Ta Hoắc gia gia chủ ngày hôm trước đi tới hoang dã săn giết hung thú, bây giờ không cách nào đuổi trở về, mong La tông sư thứ lỗi, gia chủ để cho ta thay chúc mừng, ngày khác tất nhiên đến nhà tạ lỗi. Hoắc Chính Bắc nhìn thấy La Tu nhận biết mình, lập tức một mặt mừng như điên nói: "Ai có thể nghĩ tới, trước đây bị bọn hắn chiêu mộ một vị tuổi trẻ thiên tài bất quá ngắn ngủi thời gian mấy ngày xuống lại sẽ có thành tựu bây giờ. Thua thiệt bọn hắn trước đây còn cho rằng kẻ này là một đầu tiềm long, còn cần bảo hộ tu luyện mấy năm đạt đến cảnh giới cao hơn mới có thể có sức tự vệ. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là tiềm long, rõ ràng chính là ngũ trảo kim long a." Nói La Tu là trên trời một vị nào đó thần tiên lưu rơi nhân gian con tư sinh hắn đều tin tưởng, cái này đột phá tốc độ thật sự là quá mức khoa trương. Bây giờ đối phương thế nhưng là một phương đại lão, một tôn thứ thiệt võ đạo tông sư. Hơn nữa còn phá vỡ lịch sử ghi chép, trở thành thời thượng trẻ tuổi nhất tông sư cảnh, điều này đại biểu vô hạn tiềm lực, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trong nhân loại đỉnh tiêm tồn tại. Vừa nghĩ tới hắn trước đây lại còn suy nghĩ mời chào La Tu vi Hoắc gia bán mạng, Hoắc Chính Bắc liền một hồi tự ti mặc cảm, xấu hổ vô cùng. Bực này tồn tại, tại sao có thể là bọn hắn có thể trưởng không khống chế? ta cùng các người Hoắc gia cũng không bao nhiêu gặp nhau, tại sao tạ lỗi mà nói? La Tu cười lắc đầu. Hắn nơi nào nhìn không ra lão tiểu tử này thay đổi một cách vô tri vô giác liền an bài bên trên chính mình, còn đến nhà tạ lỗi, làm ta rất quen như thế. Các ngươi, nhanh gặp qua La tông sư. La tông sư, đây đều là chúng ta Hoắc gia hậu bối, ngưỡng mộ La tông sư ngài rất lâu, hôm nay xuất phát phía trước nói thế nào các nàng đều phải cùng lên đến, thật sự là bất đắc dĩ a. Mong rằng La tông sư thứ lỗi. Bị La Tu vạch trần, Hoắc Chính Bắc không chút nào lúng túng, hướng về phía sau lưng bảy vị ăn mặc tính lệ xuất chúng tuổi trẻ nữ tử nói: "Gặp qua La tông sư, gặp qua La tông sư." Thất nữ đều có tư thái, âm thanh giống như hoàng oanh giống như thanh thúy, mười phân đêm hai, lúc này cùng nhau hạ thấp người con xuống ngược lại là có một phen đặc biệt phong thái. La Tu cũng bị một màn này làm cho có chút kinh ngạc. Cái này Hoắc Chính Bắc là đem trong nhà hạt giống tốt toàn bộ mang tới. Ước chừng bảy vị, lại từng cái hình dạng không tầm thường, tinh lệ xuất chúng, đặt ở người bình thường ở giữa cũng là được tôn sùng là nữ thần tồn. Hai. La Tu âm thầm liễu lưới. 327. Khá lắm. Đứng lên đi. La Tu cứ việc trong lòng kinh ngạc, mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc. Lúc này, chung quanh đã sớm hội tụ một đám đại lão, trong đó thậm chí không thiếu ngồi võ đạo tông sư. La Tu bén nhạy cảm nhận được cái kia một cỗ mặc dù không bằng chính mình, nhưng lại khí tức hết sức mạnh. Đối phương cũng dò xét chú ý chính mình. La Tu ngược lại là cũng không tận lực che giấu khí tức của mình, hoàn toàn phóng thích ra ngoài, cái kia hai tôn tồn tại cảm chịu đến La Tu so với bọn chúng khí tức cường đại lại là rung động, lại là kinh tâm. Lập tức từng cái trên mặt chất đầy đủ cười, cách không đối với La Tu lấy lòng. Xem như võ đạo tông sư, tự nhiên không thể cùng cái này một đám hậu bối tranh đoạt. Như thế quá thấp kém. Lúc này La Tu chung quanh đã đồng loạt đứng đầy một đám khí độ bất phàm thân ảnh. Đám người nguyên bản nhìn thấy La Tu thế mà nhận biết Hoắc Chính Bắc, trong lòng âm thầm dưới kinh ngạc thậm chí đều dự định giao hảo Hoắc gia, có thể nghe phía sau một câu kia La Tu từ chối lời nói, bọn hắn suýt nữa tại chỗ bật cười. Rõ ràng không có gì giả mồm, người nhà nói rất quen như thế. Nhưng người mù bầu víu quan hệ. Nhìn chúng ta a. Lúc này nhìn thấy Hoắc Chính Bắc tựa như là nói xong, đám người cùng nhau xử lý, từng cái giới thiệu. Gặp qua La tông sư. La tông sư phong thái vô song. Tại Hạ Vương gia gia chủ Vương Lạc, gặp qua La tông sư, đây là tiểu nữ Vương Miếu, đối với La tông sư ngưỡng mộ rất lâu. Tại Hạ Võ Cực Võ quán quân chủ, La tông sư chúng ta thấy qua, cổ nhân có lời kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, đối với La tông sư cái kia nào chỉ là lau mắt mà nhìn a, thiên hạ hôm nay người nào không biết quân, ta hối hận a. La tông sư. Từng đạo khen tặng định nọ âm thanh không ngừng truyền đến. Thậm chí một đám đại lao sau lưng đều đi theo ít nhất một hai vị khí chất xuất chúng, hình dạng không tầm thường tuổi trẻ nữ tử, hiển nhiên là ôm anh hùng khó qua ải mỹ nhân ý nghĩ. Dù sao La Tu tuổi còn trẻ, căn cứ vào điều tra của bọn hắn, căn bản là không có nói qua cái gì yêu nhau. Mặc dù đối phương bây giờ đã là cao quý tông sư, nhưng nói cho cùng cuối cùng tuổi còn rất trẻ, muốn nói đối với hắn quản dụng nhất còn phải là mỹ nữ. Nói là bọn hậu bối ngưỡng mộ La tông sư cũng không sai, dù sao chuyện ngày hôm qua đã huyên náo xôn xao, mọi người đều biết, đại gia tộc dòng dõi nhóm tự nhiên là biết đến. Cũng không phải bức bách tại các trưởng bối áp lực, cũng là các nàng tài nguyên cùng lên đến muốn thấy tôn này tông sư phong thái. Bây giờ xem xét phía dưới, các phương thế lực các thiên kim tiểu thư đều là gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, nội tâm mai còn người bệnh. Cường giả, người người kính ngưỡng. Trẻ tuổi cường giả, càng là các nữ tử đối tượng ngưỡng mộ, chớ nói chi đại gia tộc bên trong thiên kim tiểu thư, chính là thành tựu bất phàm các nữ cường giả đối với La Tu vị này bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt đều hâm mộ không thôi. Thấy cảnh này, La Tu có chút bất đắc dĩ. Anh hùng yêu mỹ nhân là không sai, nhưng lần này tính chất nhiều như vậy, bất tiểu tít La Tu thực là có chút chịu không được. Hừ. Một bên, nhìn xem một đám oanh oanh yến yến nhóm bị ca ca của mình mê thần hồn điên đảo, La Tuyết lập tức bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không hiểu chua chát. Ca ca là chính mình. Ung thủ nướng thịt. Những thứ này bình thường đồ ăn không nói đã khó mà thỏa mãn mình ham muốn ăn uống, chính là năng lượng thượng đô kém quá nhiều. Huống hồ, thức ăn hung thủ nướng thịt có thể tăng vọt một đợt sức mạnh, cho dù đối với bây giờ chính mình cái này cảnh giới tới nói một bữa cơm mấy trăm kg sức mạnh tăng trưởng cũng sẽ không có quá rõ rệt tăng lên. Nhưng ở hệ thống bị động giữ gốc số liệu tăng thêm một ngày hai bữa hung thủ nướng thịt tính được cũng có gần 10.000 kg, tăng thêm hắn cố gắng tu luyện, ngày kế để thắng 5 vạn kg sức mạnh không có vấn đề gì. Trước sau khác biệt vẫn là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa La Tu chính mình sở dĩ mất cảm giác là bởi vì lãnh hội tại 100 tầng tu luyện tăng lên kết xù số liệu, nếu là đổi lại bất luận một vị nào tông sư cường giả biết mình ăn một bữa cơm thời gian thế mà liền tăng lên 5-600 kg sức mạnh, sợ là sẽ phải 28 ghen ghét đến phát điên. Bọn hắn là cao quý tông sư. Muốn để thằng 500 kg sức mạnh đều phải tận tân khổ khổ trên việc tu luyện nửa tháng thậm chí chậm thì một tháng lâu, người La Tu ăn một bữa cơm liền tương đương với bọn hắn nửa tháng khô tu. Đôi ai biết đều phải ghen ghét đến nổi điên a. Hôm nay ra ngoài cho người báo một trường học, người nhìn thì thế này dạng. La Tu một bên hưởng thụ lấy giờ khắc này ấm áp, vừa mở miệng nói: "Tốt, cái kia ca ngươi đây." Tiểu Nha đầu ghé vào trước bàn miệng nhỏ đích uống vào chảo, nghe được La Tu nói như vậy lập tức có chút vui vẻ, dù sao mỗi ngày ở trong nhà vẫn tương đối nhàm chán, vui vẻ lúc lại hồ nghi nhìn về phía La Tu. Ngày mai đi thi hành một chuyện nhiệm vụ, cũng không khó, đoán chừng 2-3 thiên trở về. Ngược lại sớm muộn cũng muốn nói cho nha đầu này, La Tu ngược lại là không có dấu giếm, thuận miệng nói, chỉ là đi hoang dã cướp đoạt tài nguyên bị La Tu nói thành thi hành nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống,

Trẻ tuổi cương giả, càng là các nữ tử đối tượng ngưỡng mộ, chớ nói chi đại gia tộc bên trong Thiên Kim tiểu thư, chính là thành tựu bất phàm các nữ cường giả đối với La Tu vị này bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt đều hâm mộ không thôi. Thấy cảnh này, La Tu có chút bất đắc dĩ. Anh hùng yêu mỹ nhân là không sai, nhưng lần này tính chất nhiều như vậy, bần tiểu tít La Tu thực là có chút chịu không được. Hừ. Một bên, nhìn xem một đám oanh oanh yến yến nhóm bị ca ca của mình mê thần hồn điên đảo, La Tuyết lập tức bĩu môi hừ nhẹ một tiếng, trong lòng không hiểu chua chát. Ca ca là chính mình. Chương 88, thông sư lấy lòng. Mọi người thấy bĩu môi, một mặt bất mãn La Tuyết, trong lòng lập tức lộ bộ một chút, lập tức cười ngượng ngùng một tiếng, ném đi thiện ý ánh mắt, không nói thiếu nữ thiên chân vô tà, nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng bề ngoài thật sự là để cho người ta ưa thích, chính là nghe nói La Tu đối với vị này còn tuổi nhỏ muội muội mười phần cứng chiêu bọn hắn cũng không dám nhường vị tiểu thư này bất mãn a. Tại góc độ của bọn hắn đi suy xét, nói theo một ý nghĩa nào đó, La Tuyết trọng lượng muốn so La Tu càng nặng. Đơn giản là La tông sư đối với nàng mười phần cứng chiêu, thiếu nữ này nếu là muốn cái gì, chỉ cần tại La tông sư năng lực bên trong đối phương tự nhiên sẽ vì đi lấy tới, cái này cũng rất muốn chết. Trình lên. La tông sư, lần đầu gặp mặt, nho nhỏ lễ mọn bất thành kính ý. La tông sư đột phá võ đạo tông sư, vì ta 18 hảo căn cứ may mắn, căn cứ bên trong người người người có trách, chúng ta tự nhiên vì đó ăn mừng. Triệu gia vị La tông sư dâng lên mãn ngạch tử kim tạp một trường, võ sư cấp thú hạch 10 cái, linh tinh 20 mai. Hoặc gia vị La tông sư dâng lên mãn ngạch tử kim tạp một trường, võ sư cấp thú hạch 20 mai, linh tinh 40 mai. Vương gia La tông sư dâng lên võ cực võ quán. Đám người cũng biết thời gian còn thừa lác đác, vì vậy trực tiếp dâng ra lần này đến đây mang theo năng cân vật phẩm, mồm năm miệng 10 lớn tiếng đọc, phảng phất chỉ sợ ngoại nhân không biết bọn hắn tặng cho La tông sư chính là bảo vật gì như thế. Quả nhiên, nghe được tuyên đọc ra lời nói, chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, bất luận là ngoại lai người vây xem vẫn là cực hạn võ quán thành viên đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Mãn ngạch tử kim tạp, ốc trời ạ. Cho đến tận này, ta còn không biết tử kim tạp mãn ngạch là bao nhiêu, có hay không đại lão giải hoặc một chút. Cái này tồn khoản tạp, lại còn có thể mãn ngạch. Uy, các người chú ý điểm đều ở nơi nào a? Phàm tục ở giữa tiền sao có thể theo sau một cái kia hai loại so à, nếu không thì nói các ngươi không kiến thức, tầm mắt quá thấp, võ sư cấp thú hạch cùng linh tinh mới là chân quý nhất, hai thứ đồ này tùy tiện lấy ra một cái đều có thể xưng giá trị liên thành, động 1 tỷ 10 cái các người biết đây là bao nhiêu tiền? Cợt mờ, người không nói ta còn thực sự không có phát hiện. Thú hạch cùng linh tinh là gì? Đại lao đi ra giải thích một chút a. Ta nhớ, thử kim tạp hạn mức hạn hình như là 1000 nước a. Đây là rất lâu phía trước ngẫu nhiên mới đến, những đại gia tộc này nhóm, há miệng sẽ đưa 1000 nước tới. Ốc này, ốc trời ạ. Ngưu bức. Trong đám người tràn đầy tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Không nói võ giả thính giác hơn người, chính là đám người như thế ồn ào, thanh âm lớn như vậy nghĩ không bị chú ý tới cũng khó khăn. Nghe xong một trường đủ số tử kim tạp thế mà chừng 1000 nước chi cự khoản tiền lớn, La Tu tâm bên trong tràn đầy rung động, nhưng mặt ngoài nhưng vẫn là duy trì bất động thanh sắc thần sắc, thâm bất khả trắc. Bây giờ chính mình dù sao cũng là một tôn tông sư cường giải phong độ vẫn là phải có, không thể giống như là chưa từng gặp qua thời gian đổ nhà quê như thế. Nhưng mà, 1000 nước a. Một chương chính là 1000 nước, lúc này đám người lao nhau, ít nhất cũng có 5 nhà dâng lên mãn ngạch tử kim tạm một trường, trừ cái đó ra càng là có võ sư cấp thủ hạch cùng linh tinh hai thứ này vật chân quý. La Tu mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng dầu gì cũng gặp qua heo chạy. Khoảng thời gian này hiểu rõ tới, hắn cũng biết thủ hạch cùng linh tinh mới là cường giả ở giữa ngoại tệ mạnh, so với bình thường tiền muốn chân quý cùng thực sự. Đám người kia vì lôi kéo chính mình thật đúng là đại thủ ta. La Tu âm thầm liễu lưới, nói thật hắn thật sự muốn duy nhất một lần thu sạch phía dưới, nhưng xuất phát từ đủ loại cân nhắc hắn vẫn là sinh sinh chịu đựng được dụ hoặc. Thế gian này, chỉ có ân tình khó khăn nhất hoàn lại. Hôm nay chính mình thu đám người đại lễ, sau này bọn hắn có chỗ nhu cầu, chính mình mặc dù có thể cự tuyệt, nhưng truyền đi tóm lại danh tiếng không tốt, mặc dù thực lực mới là căn bản, có thực lực tuyệt đối người người kính sợ, bất kể hắn là cái gì danh tiếng, nhưng không nói La Tu chính mình đối với cái này có chút để ý, mấu chốt nhất là lúc này trước mắt bao người, nếu là hắn thật muốn, đám người về sau hoàn toàn có thể đánh danh hào của hắn làm việc, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Lợi ích tuy nặng, nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới, La Tu vẫn là cự tuyệt. Như là đã đạp vào con đường tu luyện, liền không cần xem trọng phàm tục ở giữa tục lễ. Chúc mừng có thể, lời nói cũng nói xong, mặt cũng nhìn được, các ngươi có thể rời đi, đồ vật không muốn, toàn bộ lấy đi. La Tu khoát tay nói. Mặt ngoài nói thông khoái, kỳ thực nội tâm nhưng là đau lòng một bút. Đưa tới cửa chỗ tốt ta. Võ sư cấp thú hạch, còn có linh tinh, không biết luyện hóa phía sau có thể để thăng bao nhiêu sức mạnh, có thể hay không đạt đến cực hạn võ quán 100 tầng tăng lên tốc độ. Dù sao cũng là căn cứ nhân loại bên trong đỉnh tiêm thế lực bảo tàng, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy bị sánh ngang. Bất quá dù là kém đi nữa một điểm đối với mình để thăng cũng vô cùng rõ rệt a. La Tu tâm đau, nhưng cái gì nên muốn, cái gì không nên cầm La Tu tâm như gương sáng, sinh sinh chặt đứt trong lòng không muốn. Cần gì, liền cùng vị mỹ nữ kia chủ yếu. Tin tưởng lấy mình bây giờ địa vị nàng nhất định sẽ cho, cùng một người không liên can gì người nhân tình, chẳng bằng cùng mỹ nữ quán chủ rút ngắn quan hệ, tiện nghi người một nhà cũng không thể tiện nghi ngoại nhân nha. La Tu đối cực hạn võ quản vẫn là rất có lòng trung thành. Ít nhất liên dưới mắt chính mình nhìn thấy, vũ giả môn ở giữa chưa có lục đục với nhau. Phần lớn cũng là một mảnh vui vẻ hòa thuận, loại hoàn cảnh này ở cái thế giới này vẫn là hết sức khó được. A, Nghe nói như thế, đám người sững sờ, lập tức từng cái vẻ mặt cầu xin. Lấy ra nặng ký như vậy đại lễ, cho dù là hạch tâm vòng đại gia tộc nhóm đều ăn không cần, một vài gia tộc thậm chí trực tiếp móc sạch trong thế lực tất cả đều tài chính góp đủ những thứ này, vì chính là có thể được đến tôn này tiền đồ vô lượng tông sư nhân tình, nhưng hôm nay kết cục nhưng là nhường đám người tính sai, bọn hắn hao phí giá thật lớn, thậm chí làm ra cắt huyết chi giờ hành vi đổi lấy đại lễ thế mà bị La Tu cự tuyệt. Trong lòng mọi người gọi là một cái đắng. La Tu không muốn, so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a, tương phản đưa ra bọn hắn hao phí giá thật lớn đổi lấy đại lễ bọn hắn ngược lại sẽ mừng rỡ như điên. La tông sư, chúng ta thật không có ý nghĩ xấu, đến nhà bái phỏng, sao có rảnh tay mà đến, đây không phải không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? La tông sư chở có ham ta chẳng khác gì bất nghĩa nha. Cầm đầu vị kia Triệu gia gia chủ vẻ mặt cầu xin, phản phất La Tu không thu hắn liền thật trở thành người bất nghĩa như thế. Kỳ thực nhưng là đạo đức bắt góc. Dưới gầm trời này, nơi nào có miễn phí bánh gà tổ, bên trong cong cong thẳng thẳng đám người tâm như gương sáng. Ta nói, không muốn, nghe không hiểu. La Tu thần tình khẽ biến, tức giận đạo. Rõ ràng cảm nhận được La Tu ngữ khí biến hóa, trong lòng mọi người run lên, liên thanh cúm núm tạ lỗi, lập tức cười ngượng ngùng một tiếng lại khen vài câu từng cái mang theo hậu bối các đệ tử rời đi. Một đám thế lực lớn chỉ chủ, lúc này ở dưới muôn người chú ý bị một vị thanh niên quả mắng, không chỉ có không dám có bất kỳ bất mãn, ngược lại còn cúm núm rời đi, một màn này quả thực là nhìn ngây người người bên ngoài. Nhưng so sánh cảm thấy mất mặt, đám người trung tâm hoàn toàn tại La tông sư trên thân. Lần này bọn hắn xem như tay không mà về. Trước tiên mỹ nữ, phía sau đại lễ, nhưng cuối cùng kết quả lại là tay không mà về. La Tu cũng không yêu mỹ nhân, cũng không ai tài giàu, hết thể cự tuyệt xuống. Tính toán không có đánh thành, trong lòng mọi người gọi là một cái thất vọng. Bất quá cũng có lạc quan võ giả nghĩ lại, bọn hắn lần này cũng không có đến không, vẫn có thu hoạch. Ít nhất ở nơi này tốn tiền đồ vô lượng tồn tại trước mặt lưu lại một cái ấn tượng không phải sao. Nghĩ như vậy, đám người cấp tốc liền điều chỉnh xong tâm tính. Lúc này, một mực tại cách đó không xa cùng La Tu tượng vọng hai đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh lúc này nhưng là cười lớn một tiếng, lập tức hướng về La Tu đi tới. Gặp qua La tông sư. Gặp qua La tông sư. Hai người thấy La Tu cũng không có không người, ngược lại là chắp tay nói. Rõ ràng, bọn hắn nguyện cùng La Tu ngang hàng trong giao. Nhìn thấy hai người chủ động hướng mình vân an, La Tu ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn nhưng là sâu sắc biết, hai người chính là thứ thiệt võ đạo tông sư, thậm chí ở nơi này một hào trong căn cứ cũng danh khí không nhỏ. Dựa theo lẽ thường tới nói, võ giả tại dưới tình huống thực lực không kém nhiều là xem trọng tư lịch mà nói, chính mình tu hành tuế nguyệt còn, cuối cùng không bằng những thứ này các tiền bối, bất quá xem bọn hắn lúc này cử động, hoàn toàn một bộ tôn sùng bộ dáng của mình. La Tu âm thầm cảm khái. Quả nhiên, thực lực mới là căn bản a. Chỉ là hắn có tiền đồ vô lượng tiềm lực còn chưa đủ nhường sơm đã thành danh tông sư cường giả đối đãi như vậy, thực lực mới là hết thệ căn cơ, cũng là được người tôn trọng căn bản. Hai vị là? La Tu cười tủm tỉm vấn đạo. Trần gia, Trần Triển. Mục gia, Mục Chiến. Hai người lần lượt đối với La Tu trở về lấy nụ cười, chắp tay nói: "Trần tông sư, Mục tông sư." La Tu vừa cười vừa nói: "Bọn hắn chính là võ đạo tông sư, hơn nữa tự giới thiệu chắc hẳn là hai gia tộc này gia chủ cấp nhân vật, cùng La tông sư, La Tu tự nhiên xưng hô đối phương danh hiệu. Người tới là khách, hai người đặc biệt và chúc mừng tới mình, La Tu đương nhiên sẽ không đem tự thái bày quá cao. Dù sao hắn cũng không phải cái gì người tâm cao khi ngạo, liền chủ động hướng mình tốt như thế người đều coi là địch nhân, mặc dù hắn không sợ, nhưng vô duyên vô cớ vì chính mình thêm phiền phức." La Tu điên rồi mới có thể làm như vậy. Lần này đặc biệt tới chúc mừng La tông sư phá vỡ mà vào tông sư, mặt khác cũng nghĩ tới gặp một mặt người vị này sử thượng trẻ tuổi nhất tông sư cường giả La tông sư thoạt nhìn như là có chuyện, hữu dụng lấy chỗ của chúng ta sao? Trần Chiến cũng không che giấu, nói thẳng: "Chuyện nhỏ, không làm phiền hai vị tông sư." La Tu dắt La Tuyết tay nhỏ, khẽ cười nói: "Hảo, kết giao La tông sư một phen, từ nay về sau chúng ta thế nhưng là muốn nhiều đi lại a." Xem người tự nhiên không rảnh tay mà đến đạo lý, đây là ta nhân loại cấp bậc lễ nghĩa, không thể hỏng. Nho nhỏ lễ mọn, La tông sư liền thu cất đi. Đúng, tuyệt đối không thể chối từ. Ta hai người cái này mặt mũi vẫn là nên a. Hai vị tông sư cường giả giờ khắc này thái độ có phần thấp, phảng phất chỉ sợ La Tu không muốn, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhìn xem hai người đưa tới hai cái kiểu dáng tràn ngập khoa học kỹ thuật sắc thái vòng tay, La Tu hơi do dự, không biết là nên nhận hay là không nhận. So sánh lúc trước một đám thế lực các đầu mục là dùng bao khỏa trình lên, lúc này hai người đưa tới khoa học kỹ thuật vòng tay bức cách so với không biết manh bao nhiêu, La Tu trong khoảng thời gian này tài liệu tra cứu, tự nhiên biết đây là cái gì. Chữ vật thủ hoàn. Cho dù là bình thường viên mãn võ sư đều khó có khả năng có bực này vật phẩm, trừ phi là tại một phương đỉnh tiêm trong thế lực địa vị không tầm thường, dưới tình huống bình thường những vật này cũng là tông sư cường giả mới có thể phân phối. Riêng là cái này vòng tay, giá trị liền cực cao. Được chưa, ta La Tu làm người tin tưởng hai vị tông sư chắc có nghe thấy. Cự tuyệt hai vị võ đạo tông sư lấy lòng chính là đánh bọn hắn khuôn mặt, tự nhiên sẽ nhường hai người trong lòng còn có bất mãn, cho là mình là khinh thường với chi kết giao, mặc dù La Tu không sợ, nhưng nghĩ nghĩ, võ đạo tông sư dù sao cũng là tọa trấn một phương đỉnh cấp thế lực cường giả, cũng sẽ không làm ẩu, đối phương vốn là nội tình không tầm thường, cũng không cần mượn nhờ chính mình cái này nhân tài mới nổi tên tuổi giả danh lừa bịp, huống hồ cùng là tông sư cảnh, về sau cũng muốn sinh. Hoặc tại một cái vòng tròn bên trong, La Tu cân nhắc phía dưới ngược lại là không có cự tuyệt. Nhiều mấy cái bằng hữu cũng tốt, mặc dù trên thực lực đối với mình không giúp đỡ được cái gì, nhưng ở trên kiến thức hiểu một chút cùng La Tu vẫn là ngoài nghề, phải hỏi bọn hắn. Xem xét La Tu tiếp nhận bọn hắn chuyển tới vòng tay, hai người đều là thần sắc đại hỉ. Tự nhiên hiểu. Hảo hảo, La tông sư yên tâm, ta hai người làm người ở nơi này căn cứ bên trong vẫn có mắt cùng nhìn, ngài hỏi một chút liền biết. Cái kia La tông sư, chúng ta trước hết cáo lui. La tông sư, có thời gian có thể tới ta Mục gia làm khách, tùy thời xin đợi. Trong gia tộc người trẻ tuổi thế nhưng là đối với người ngưỡng mộ rất a. Hai người tự nhiên biết La Tu ý tứ của những lời này, lời thề son sắt nói. Lập tức một mặt mừng rỡ lần lượt rời đi. Rõ ràng đưa ra vô cùng quý giá đại lễ, nhưng bọn hắn dáng vẻ hưng phấn phảng phất chính mình chiếm nhiều tiện nghi như thế. Vô số chung quanh chú ý một màn này, các cường giả chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Mặc dù không biết hai vị tông sư đến tột cùng đưa cái gì, nhưng không cần nghĩ đều biết, nhất định so với lúc trước những đại lao kia nhóm muốn xuất thủ xa xỉ, có thể so với bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều phải nhiều. Dù sao cũng là võ đạo tông sư xuất thủ a. Toàn Trình nhìn chăm chú đến La Tu cùng hai tôn võ đạo tông sư thẳng thắn nói, thậm chí hai người còn có ý cất nhắc tôn sùng La Tu, người bên ngoài chỉ cảm thấy tâm thần cộng hưởng, không thể tưởng tượng. Một vị nhân tài mới nổi, càng là trực tiếp bị võ đạo tông sư trong vòng luận quần hai tôn tư lịch so sánh giả tồn tại tới cửa tiếp nhận ủy. Đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cỡ nào địa vị a. Ta sợ là chỉ có vị này vang dội cổ kim La tông sư, có thể có bực này đãi ngộ a. Hôm nay đi ra ngoài thực sự là đụng vận may a, ta thế mà thấy được ba tôn võ đạo tông sư. May mà ta chụp hình, nhanh phát cải vòng bằng hưu phơi một chút, quá điều. Tông sư hội đàm, riêng là khí thế kia liền để toàn trường tự nhiên yên tĩnh, không người dám ngôn ngữ, thật quá mạnh. Thật hâm mộ La tông sư muội muội. Ai không hâm mộ nàng nha, tuổi còn nhỏ, lại có một tôn vô tiền khoáng hậu tông sư ca ca, ta đặc meo ngủ đều tha thiết ước mơ mộng ảo nha. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Chương 89, danh tiếng vang xa. Nhìn chăm chú lên hai vị tông sư cường giả một mặt mừng rỡ rời đi, La Tu nhìn một chút trong tay hai cái tràn ngập khoa học kỹ thuật sắt thái vòng tay, thần sắc quái dị. Không cần nghĩ hắn đều biết cái này hai cái tông sư cường giả xuất thủ tuyệt đối so với lúc trước cả đám hào phóng, sợ là đưa ra đồ vật liền bọn hắn đường đường võ đạo tông sư đều phải đau lòng, rõ ràng là tặng cho chính mình, hắn đều không đến kịp cao hứng. Hết lần này tới lần khác hai vị này tông sư cường giả một mảnh vẻ mặt mừng rỡ, đây coi là chuyện gì? Em mở thầm thổn thức một tiếng thực lực tầm quan trọng, La Tu âm thầm kiên định tu luyện mới là hết thệ căn bản. La tông sư, muốn đi đâu? Đồng hành. Lúc này, một vị thần mặc màu đen quần áo luyện công trung niên đi ra, khí độ không tầm thường, rõ ràng là Vương tông sư. Nhìn thấy lại là một tôn tông sư xuất hiện, nhìn chăm chú lên nơi này, người bên ngoài chỉ cảm thấy một hồi trong lòng run sợ, ngắn ngủi này một hồi thời gian, bọn hắn gặp được các phương thế lực lớn chỉ chủ lần lượt bái kiến La Tu. Sau đó càng là có hai tôn võ đạo tông sư đứng ra chủ động kết giao, mà bây giờ cực hạn võ quán cao tầng cường giả vậy mà cũng xuất hiện. Không thiếu tầm mắt không tầm thường người biết Vương tông sư thực lực so với lúc trước hai vị võ đạo tông sư mạnh hơn, nhưng hôm nay vậy mà cũng gọi là tu La tông sư, thậm chí nhìn hai người quan hệ tốt vô cùng dáng vẻ. Đối với hai người quan hệ, ngoại nhân không biết, nhưng cực hạn võ quán các thành viên lại ít nhiều có chút nghe nói, vì vậy cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là nhìn xem một màn này, bọn hắn vẫn là không nhịn được hâm mộ. La Tu một tấn nhập tông sư cảnh, liền thành người người lấy lòng bánh trái thơm ngon. Cho dù là tư lịch so sánh giá tông sư các cường giả đều từng cái tới cửa kết giao, đãi ngộ này, địa vị này để bọn hắn một hồi thổn thức. Tốt, đây là Vương tông sư. La Tu dắt La Tuyết tay nhỏ cúi đầu cười nói, gặp qua Vương tông sư. Tiểu nha đầu khôn khéo xưng hô đạo, ha ha, tốt, nhận biết lâu như vậy còn không có đưa qua người nha đầu này lễ vật gì, lần này ta đều muốn ra cửa cũng không thể không để mắt đến, cái này sẽ đưa cho người a. Nhìn xem nhỏ nhắn xinh xắn làm người hài lòng tiểu nữ, Vương tông sư cũng là một hồi yêu thích, lập tức khẽ vươn tay, tựa như làm ảo thuật như thế. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một khóa chiếu lấp lánh, giống như kim cương đồng dạng bảo thạch, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, cái này bảo thạch thanh triệt trong suốt, so với kim cương muốn ngăn nắp xinh đẹp, căn bản không phải chứa tạp chất kim cương có thể so sánh được, mấu chốt nhất là viên này không có bất kỳ tạp chất gì. Bảo thạch đỏ trứng gà lớn như vậy. Một khóa hoàn chỉnh, trứng gà lớn như vậy kim cương tại thế gian đều giá trị liên thành, viên này xem xét liền 10 phần bất phàm hình bầu dục bảo thạch giá trị đơn giản không cách nào đánh giá. Cái này, La Tu mới đầu còn tưởng rằng là cái gì tự nhiên tảng đá, cũng định nhường muội muội nhận. Nhưng này lúc hắn đông nhiên ngây ngẩn cả người. Đinh, sức mạnh 8. Đinh, sức mạnh 9 y. Đinh, sức mạnh 10. Đinh, tu vi 4. Bên tại có từng đạo thanh thủy dễ nghe thanh âm nhắc nhở truyền đến, mỗi lần khoảng cách tần suất so với dưới tình huống bình thường muốn ngắn nhiều, thậm chí trị số đều cao không thiếu. Phải biết, mình bây giờ nhưng cũng không tại chính mình 80 tầng, mà là tại lầu 1A. Bình thường dưới tình huống, tại ngoại giới một lần nêu lên số liệu cũng chính là 4 khoảng trường, làm sao có thể nhiều như vậy, thế mà so với mình chờ tại 80 tầng thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Là bởi vì cái này bảo thạch. La Tu trước tiên liền phát hiện vấn đề chỗ, phía trước còn rất tốt, kể từ Vương tông sư lấy ra cái này bảo thạch sau đó âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền bắt đầu điên cuồng. Đây chẳng lẽ là linh tinh a? La Tu khó có thể tin nhìn xem Vương tông sư, trong lòng kinh hộ. Liên quan tới thủ hạch cùng linh tinh, hắn mặc dù tài liệu tra cứu biết danh tự cùng hình dạng, có thể linh tinh phần lớn cũng là đá vụn vẻ bên ngoài, căn bản không có khả năng có như thế hoàn chỉnh, liền phảng phất tận lực rèn luyện đi ra ngoài hàng mỹ nghệ đồng dạng, mấu chốt nhất là lại có thể lớn như vậy. Một cái trứng gà lớn như vậy linh tinh, hơn nữa bề ngoài còn độc nhất vô nhị. Vẹn vẹn lấy ra chiến sĩ, hệ thống cung cấp cho hắn giữ gốc liền bắt đầu gấp bội gia tốc, nếu là dùng nó đến từ chủ tu luyện lời nói. La Tu kinh ngạc. Linh tinh thật là đáng sợ. Vương Tông Sư cười không nói nhìn chăm chú lên La Tu, hơi hơi cùng cảm thụ. Hắn cũng không nghĩ đến La Tu thế mà nhận ra, vốn là chỉ là muốn đưa cho La Tu vị này ấu tiểu muội. Thu cất đi. La Tu cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình của mình, lập tức vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ, để cho nàng đem cái này có thể xưng vô giới trị bảo linh tinh nhận lấy. Nếu là người ngoài tiễn đưa chính mình quý giá như vậy lại lễ, cho dù là còn muốn La Tu cũng sẽ quả quyết cự tuyệt, nhưng Vương Tông Sư không cần, mặc dù thời gian trung đụng không dài, nhưng đối phương đối với mình trợ giúp hắn đều là nhìn trong mắt, đối với cái sau tính chất La Tu cũng biết không thiếu, có thể nói Vương Tông Sư là chân chính trên ý nghĩa đối với mình đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vị kia. Vì vậy, đối với Vương Tông Sư, La Tu vẫn có chút tôn kính. Úc, cảm tạ Vương Tông Sư. La Tu vừa rồi mặc dù chấn kinh, nhưng Tông Sư định lực tại, cũng không có làm ra cái gì khác thường cử động. La Tuyết cũng không biết tôn này Tông Sư cường giả đưa cho của mình là cái gì, nhìn xem cái này lớn chừng quả trứng gà bảo thạch tiểu nha đầu đắc ý tiếp nhận nắm ở trong tay, rõ ràng rất ưa thích. Nữ hài tử đều thích sáng lấp lánh đồ vật, La Tuyết cũng không ngoại lệ. Đi thôi. Vương Tông Sư thỉnh. Hai người nhìn nhau, cùng rời đi. Thẳng đến bọn hắn đi ra Cực Hạn Võ Quán đại môn, sau lưng cái này mới có người kinh hô lên. Các người vừa mới nhìn thấy không có? Thấy được. Thấy được. Nếu là ta không nhìn lầm, vậy chắc là trong truyền thuyết linh tinh, lớn như vậy một khối a, cái này cần tu luyện bao lâu? Cứ như vậy đưa cho tiểu nha đầu kia có vẻ như cũng không có tu luyện a. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Cơ mờ nờ người muốn chết phải không? Đó là thái tử ra hòn ngọc quý trên tay a. Tiểu tử đừng nói lung tung, bây giờ Cực Hạn Võ Quán thái tử ra nói chuyện trọng lượng bao lớn người không biết. Nói đem ngươi đuổi ra võ quán liền đuổi ra võ quán, nói cẩn thận. Thái điểu. Vẫn là chúng ta Cực Hạn Võ Quán tông sư cường giả như bức a. Vương Tông Sư vừa ra tay tặng đồ vật liền nghiền ép trước đây cái kia một đám đại lao, kiểu như châu bò kiểu như châu bò. Mọi người hưng phấn nghị luận. Ngoại giới, La Tu cùng Vương Tông Sư đi song vai, La Tu khôn khéo căn ở một bên, thiếu nữ đắc ý nắm viên kia tinh thạch không rời mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ chi sắc, nàng chỉ cảm thấy cái này bảo thạch tản ra một cỗ lạnh như băng cảm giác, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, giống như có thể tự nhiên hạ nhiệt độ như thế, mười phần thần kỳ, có mắt thường không thể nhận ra nhân luân chi khi xuất hiện, nhưng rất nhanh liền chui vào thiếu nữ trong da, khiến cho nàng nguyên bản là da thịt trắng non càng ngày càng lộng lẫy. La Tu ngược lại là không có chủ ý mội mội động tĩnh. Vương Tông Sư, người lần này là đi? La Tu vấn đạo. Rất lâu chưa từng đi tới hoang dã, lần này đi làm một nhóm tài nguyên tu luyện, thuận tiện tại trong chiến đấu sinh tử thể ngộ một chút, không chừng có thể có chỗ tinh tiến. Còn không phải người tiểu tử này lực lượng mới xuất hiện cho ta đến mang tới áp lực quá lớn, nếu là người không như bức như vậy mà nói, ta còn có thể đắc ý chờ tại Cực Hạn Võ Quán hưởng thụ một đoạn thời gian sinh hoạt, lại không cố gắng, bị người một cái hậu bối siêu việt đó là thật thật mất thể diện. Vương Tông Sư lại là cảm khái, lại là bất đắc dĩ nói. Nghe nói như thế, La Tu không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lấy nụ cười để che giấu bối rối của mình. Tông sư, sợ là không bao lâu, chính mình liền đã đạt đến tông sư trung kỳ. Đối với mình thực lực đột phá tốc độ, La Tu tâm biết rõ ràng, người bình thường, cho dù là thiên tài muốn bắt kịp tốc độ tu luyện của hắn đều rất khó. Tài nguyên tu luyện chính là linh tinh sao? La Tu hảo kỳ mà hỏi. Căn cứ vào trước mắt hắn biết đến, tài nguyên tu luyện theo thứ tự vì hung thủ thịt, thú hạch, linh tinh, thượng phẩm dược thảo, xếp tại phía sau nhất dược thảo chân quý nhất. Trừ cái đó ra hắn là linh tinh. Có phải thế không? Nếu là lần này vận khí nghịch thiên tại đến một chỗ linh khoáng hay là linh mạch, đó mới là thật kiếm lớn, đến lúc đó ta liền là xông vào tông sư trung kỳ đều có rất lớn hy vọng. Vương Tông Sư một mặt hướng tới nói. Lập tức, ghé mắt nhìn về phía La Tu. Tại La Tu hảo kỳ dưới ánh mắt, Vương Sư trọng trọng cho La Tu ôm một cái, lập tức cao giọng cười to nói. Ha ha, tiểu tử người mặc kệ là thiên phú vẫn là vận khí đều, ta dính dính vận may của ngươi hy vọng lần này có thể có đại thu hoạch. Ngươi hai huynh muội đi chơi đi, đi rồi hắc. Vương Tông Sư quay người ngồi trên một bên tùy thời đi theo xe Việt Dã. Cẩn thận. Nhìn thấy tôn này ngày xưa ăn nói có ý tứ, luôn luôn mười phần uy nghiêm tông sư cường giả cử động như vậy, La Tu có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói. Cái sau đối với La Tu bút họa một cái không có vấn đề thủ thế, lập tức xe Việt Dã cấp tốc tiêu thất. Linh khoảng, linh mạch sao? La Tu tự nói, lập tức bật cười lớn, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hôm nay an bài tốt muội muội, ngày mai hắn cũng muốn đi tới hoang dã. Nơi đó mới là vũ giả môn thiên đường. Có vô số cơ duyên không nói, mấu chốt nhất là tại sinh tử bên trong kích phát ra tiềm lực, có thể cực lớn trình độ tăng lên tu luyện tiến triển, có thể hắn cũng vận khí tốt, đi tới một lần hoang dã chỗ sâu trở về liền thành tiểu tông sư hậu kỳ, hay là đạt đến tông sư phía trên thần bí cảnh giới đầu. Thật có khả năng. Trong lúc nhất thời, La Tu càng là không khỏi có chút hối hận mới vừa rồi bị Vương Tông Sư tên kia ôm một cái tử. Vẫn may của hắn muốn thật bị dính đi liền thảm rồi. Đi thôi. Cười cười, La Tu dắt thiếu nữ tay nhỏ, lập tức dặn dò, cái này tinh thạch chỉ có thể chính người bảo quản, ai cũng không thể cho. Cho dù là cho người khác nhìn đều không thể biết không. Hảo. La Tuyết khôn khéo gật đầu. Ca ca nói như vậy, rõ ràng chính mình mười phần yêu thích bảo thạch rất chân quý. Bất quả suy nghĩ kỹ một chút, xuất từ võ đạo tông sư chi thủ, chắc chắn không phải phản phẩm. Lúc này nàng đã rõ ràng cảm thấy đầu góc của mình mười phần rõ ràng, tốc độ phản ứng biến nhanh tốc độ, phản phất tiến hành một loại lột xác nào đó. La Tu ngược lại là không có phát giác. Bảo thạch tuy tốt, nhưng dù sao cũng là Vương tông sư đưa cho muội muội, hắn cũng sẽ không đi phải ngoan muội muội đồ vật, hơn nữa lúc trước hai vị kia tông sư đưa tới bảo vật hắn còn không có xem xét, chắc hẳn chắc có không thiếu thu hoạch cùng linh tinh. "Ca, ta muốn ăn cái này." La Tuyết chỉ vào ven đường mua bán ngoại ống, trong mắt to tràn đầy mong đợi nhìn xem La Tu. "Hảo." Hiếm thấy mang muội muội đi ra đi một chút, La Tu ngược lại cũng không gấp gáp, mang theo nàng trên đường bốn phía đi dạo, nhường nha đầu này đem trước đó chưa từng ăn qua đồ vật toàn bộ nếm một lần. "La tông sư." "Cơ mờ nở." Theo La Tuyết kinh hô, những người đi đường ánh mắt bị hấp dẫn tới, rất nhanh liền có người nhận ra La Tu, kinh hãi đưa tay chỉ. "La tiểu thư ngài muốn cái nào, tùy tiện cầm." "Tông sư, vạn vạn không được nha, ta cũng không dám muốn tiền của ngài." "Tông sư." Mua bán lao bản lúc này cả người thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy La Tu muốn mua đồ vật, hắn là bất luận như thế nào cũng không dám thu đối phương tiền, vậy đại biểu cái gì chính mình lại biết rõ rành rành. Một tôn võ đạo tông sư nha. Liền các phương thế lực lớn các đại lao đối đại đứng lên đều phải khúm núm tồn tại, hắn một người bình thường làm sao dám quá phận. Cuối cùng, tại La Tu mặt lạnh thần sắc phía dưới, lão bản lúc này mới run run tiếp nhận La Tu đưa tới tiền, đối mặt bực này đại nhân vật không phải do hắn không hoảng hốt. Thấy cảnh này, La Tu thầm than một tiếng, lập tức mang theo La Tuyết bốn phía đi lại. Võ giả ở cái thế giới này địa vị thật quá cao. La Tu vẫn là không để mắt đến võ đạo tông sư tại trong lòng mọi người địa vị, bây giờ hắn danh tiếng vang xa, đi ở trên đường cái thỉnh thoảng cũng sẽ bị nhận ra, dẫn tới một mảnh chủ đề nóng, càng là có người không ngừng chụp ảnh, đãi ngộ này chính là kiếp trước quốc tế cự tinh đều chưa từng có. Đương nhiên mấu chốt nhất một điểm là, rõ ràng có nhân thần tình cùng nhiệt, rất muốn xông lên đối với mình một tố ngưỡng mộ trị tình, nhưng ngại, với mình thực lực nhưng là không người nào dám. Làm như vậy, La Tu cảm giác quái dị lúc, ngược lại là vì hắn giảm bớt một cái phiền toái. Nên có uy hiếp vẫn là phải có. Nếu là bình thường minh tinh, đi ở trên đường cái sợ là đều phải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, sợ bị người nhận ra dẫn tới mọi người vây công, nhưng cường giả nhưng là không cần kiêng kỵ điểm này. Không có người bình thường dám ở trước mặt võ giả làm càn, chứ đừng nói là tông sư cường giả. 3. Sau một giờ, La Tu mang theo hai cái tay nhỏ bên trong cầm một đống lớn đồ ăn vặt, vui thích ăn La Tuyết đi tới một chỗ trung học môn phía trước. Trung học trang trí hoa lệ, chiếm diện tích đông đảo, chính là một chỗ thật sự trong quý tộc học, ở trong đó học tập không khỏi là hạch tâm vòng thế lực lớn bên trong tử đệ. La Tu ở trên internet võ giả kém một chút, cuối cùng tìm được ở đây. Đây cũng là căn cứ hạch tâm vòng trường học tốt nhất. Nhìn xem tiểu nha đầu miệng nhỏ ăn đồ ăn vặt, ưu nhã bộ dáng La Tu cười cười, lập tức mang theo nàng hướng về bên trong đi đến. "Đứng." Đúng lúc này, canh giữ ở cửa ra vào gác cổng nhìn thấy hai người đi tới mở miệng nói. Những lời nói cũng không có nói xong, liền bị gác công trung niên xinh xinh nẹn trở về. "La tông sư." "Gặp qua La tông sư." Trung niên liền đi lên trước không mình hành lễ. Người bình thường ở giữa không có cái quy củ này, nhưng phẩm là người tập võ, tất cả mọi người biết, nhìn thấy tông sư cường giả nhất thiết phải không mình hành lễ, đây là võ giả giới quy củ. La Tu nhìn trước mắt đối với mình không mình hành lễ trung niên hơi kinh ngạc. Cái này trong quý tộc học, quả thật không tệ a. Vẹn vẹn trường học các cổng, lại là võ giải. Cái này đúng thật là đại thủ ta. La Tu âm thầm liễu lưỡi, lập tức ra hiệu trung niên đứng lên, một bên mang theo muội muội hướng về bên trong đi đến. Trường học an toàn không tệ, nhưng La Tu chú trọng hơn vẫn là trong sân trường học tập các học sinh. Hàng đầu đề phòng chính là hạ gia các đệ tử, bây giờ mình cùng đối phương coi như là tử thủ, ngày mai hắn liền muốn rời khỏi căn cứ đi tới hoang dã, nếu là muội muội cùng hạ gia các đệ tử học tập một trường học, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. La Tu ngược lại cũng không phải không có suy nghĩ qua nhường muội muội bên trên phố thông một điểm trường học, nhưng bây giờ hắn danh tiếng vang xa, La Tuyết cũng đi theo nội danh, tiểu nha đầu này đi tới chỗ nào đều sẽ bị nhận ra là La tông sư muội muội, loại tình huống này căn bản là điệu thấp không nổi. Cùng lựa chọn hệ số an toàn rất thấp phổ thông trung học, chẳng bằng lựa chọn hạch tâm vòng đứng đầu nhất, ít nhất ngoại hoạn vẫn có thể bảo đảm. Hạ gia dù sao cũng là một cái đại địch. Tất nhiên cừu hoãn đã kết, hắn liền đã làm xong đối phương trả thù chuẩn bị, La Tu luôn luôn lo liệu trảm thảo trừ căn phong cách, chờ hắn thực lực đột phá đến tông sư cảnh phía trên, tất nhiên muốn tìm Hạ gia xử lý. Đương nhiên, nếu là trong khoảng thời gian này Hạ gia không có động tĩnh, dự định chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có cái kia La Tu cũng có thể cân nhắc liền như vậy bỏ qua, bất quá lấy hiểu biết của hắn, cũng không khả năng. Ngược lại hắn rời đi căn cứ phía trước, nhất định phải đem muội muội an bài tốt. Nhìn thấy La Tu mang theo muội muội hướng về bên trong đi tới, trung niên liền chạy lên phía trước đem đại môn mở ra, vì La Tu rộng mở con đường, đồng thời cẩn thận đi theo một bên. "La tông sư, ngài chuyện này là giúp La tiểu thư tìm trường học sao?" Trung niên thận trọng hỏi. "N, mang ta đi tìm nơi này hiệu trưởng a, sau đó lại tùy tiện dạo chơi." La Tu bình tĩnh nói. "Hảo." Nghe được La Tu nói như vậy, trung niên thần sắc vui mừng, vội vàng đi ở phía trước vì La Tu dẫn đường. Trung niên nội tâm vô cùng kích động, hắn vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay thế mà đứng gác liền gặp được tôn này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai vang dội cố kim La tông sư. Không bao lâu, đám người đã đến phòng hiệu trưởng. "Cơ mờ nở, gặp qua La tông sư." Nhìn thấy gác công đem La Tu dẫn vào, phòng hiệu trưởng bên trong một vị mang theo không kính, xem võ giả internet trung niên lúc này có một tiếng chiếm đứng lên, theo bản năng lên tiếng kinh hô, lập tức vội vàng từ phía sau bàn làm việc đi tới, thần sắc cung kính đối với La Tu không mình hành lễ đạo. La Tu ra hiệu trung niên đứng dậy, lập tức nói ra ý đồ của mình. "La tông sư, ngài tự mình đến này, ta địa phương nhỏ này quả nhiên là rồng đến nhà tôm nha. La tiểu thư nếu là muốn học tập trung học chúng ta, nàng cho dù là tự mình tới ta đều trước tiên làm vào ở, đây là trường học của chúng ta vinh hạnh. Trung niên gọi là một cái hưng phấn, vô cùng nhiệt tình nói. Hắn chính là cái này chỗ trung học hiệu trưởng tiên sinh, Hồ Minh, chính là một tôn viên mãn võ sư, cũng là cái này chỗ trung học người thành lập, trong trường học thực lực tồn tại cường đại nhất. Viên mãn võ sư, đã là võ đạo tông sư phía dưới người mạnh nhất, chịu vô số võ giả truy phủng, nịnh nọt, nói theo một ý nghĩa nào đó, viên mãn võ sư tại một bộ phận quần thể bên trong lực ảnh hưởng so tông sư còn lớn hơn. Cảnh giới cỡ này, tòa trấn căn cứ bên trong một phương trường học tự nhiên là đầy đủ. Sau đó, trung niên mang theo La Tu hai người ở trong sân trường bốn phía đi lại đứng lên, một bên thao thao bất tuyệt giới thiệu, thậm chí đi vào từng cái lớp học trong phòng học nhường La Tuyết chính mình chọn, có thể nói là thái tử vi hành cấp bậc đãi ngộ. Cợt mờ nở. Là tông sư. Là La Tuyết, nữ thần ta. Ô ngày, La tông sư thế mà tới trường học của chúng ta, hơn nữa còn mang theo muội muội của hắn, là muốn thiên kim học tập trung học chúng ta. Thái điều đi. La tông sư thật rất đẹp trai. Hơn nữa thật trẻ tuổi nha. Nhìn liền theo chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, bây giờ lại có thể đã có khổng lồ như vậy lực ảnh hưởng, siêu lợi hại a. Nói nhảm, đây chính là tông sư, người biết cái gì là tông sư sao? Người biết cái rắm. Tóc dài kiến thức ngắn, ngu muội. Không biết hai vận khí nghịch thiên có thể cùng La tiểu thư một lớp, ha ha, chờ mong a. Cùng ta một lớp, cùng ta một lớp. Theo hiệu trưởng tự mình mang theo La Tu hai huynh muội xuất hiện, vô số các học sinh đều kinh hô không ngừng, cả trường học đều nổ. La tông sư, không hề nghi ngờ là đương kim căn cứ nhân loại bên trong chạm tay có thể bỏng đại nhân vật. Có thể xưng không ai không biết, không người không hiểu, mà bây giờ xuất hiện ở đây tự nhiên gây nên một mảnh rung chuyên. Cuối cùng, tại trung niên hiệu trưởng dẫn dắt phía dưới, La Tu nhường thiếu nữ lựa chọn sớm nhất, ban. La Tuyết năm nay miễn cưỡng 12 tuổi, nguyên bản tại trước đây đệ nhất trung học liền học tập sơ nhất niên cấp, bây giờ tự nhiên hơn là nối liền trước đây việc học, đến nỗi lựa chọn, một, ban ngược lại là không có quá nhiều nguyên nhân, võ đạo tông sư ngũ giác lục giác vô cùng cường hãn, đối mặt một đám liền võ giả đều không phải là người bình thường tự nhiên có thể rõ ràng nhìn rõ ý nghĩ của đối phương. Tại quan sát của hắn phía dưới cũng chính là học sinh nơi này nhóm hơi tốt một chút, chắc hẳn cũng là xuất từ đại gia tộc nguyên nhân. Nhiều khi xuất từ đại gia tộc cũng là kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vùng tự phụ hàng người, ngược lại số nhiều còn là bởi vì tốt đẹp tiên thiên giáo dục có tri thức hiểu lễ nghĩa. An bài xong muội muội, La Tu hỏi thăm một hồi Hồ Minh hiệu trưởng, cuối cùng phát hiện ngược lại là không ngoài sở liệu. Dù sao cũng là hạch tâm vòng đệ nhất trung học, trong đó tự nhiên không thiếu hạ gia hậu bối, đây là không thể tránh khỏi. Chẳng qua hiện nay La Tu cũng nghĩ tốt đối sách. Vì vậy phân phó một tiếng trực tiếp liền mang theo muội muội rời đi dự định trở về cực hạn võ quán, lúc này đã là lúc xế chiều. Cực hạn võ quán. Mang muội muội trở về, La Tu lại vì nàng mua không thiếu đồ ăn vặt, nhường tiểu nha đầu tự mình đi chơi một hồi nhi, hắn nhưng là lấy ra cái kia hai cái cảm giác khoa học kỹ thuật mãnh liệt vòng tay thăm dò đứng lên. Dựa theo trên internet miêu tả phương thức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau một khắc trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một mảnh chừng 5 mét khối không gian, trong đó trưng bày lấy không thiếu vật phẩm. Nhìn thấy một màn thần kỳ này, La Tu hơi kinh ngạc. Thế giới này thủ đoạn khoa học kỹ thuật quả thật tiên tiến, cái này hẳn lợi dụng đến dịch chuyển không gian ý thức kết nối này, một ít kiếp trước các nhà khoa học liền nghĩ cũng không dám nghĩ kỹ thuật a. Cảm khái một tiếng, La Tu bắt đầu kiểm tra trong đó vật phẩm. Bên trong một cái vòng tay bên trong có hai tấm tử kim tạm, cái này La Tu nhận biết, cũng hẳn là cái gọi là mãn ngạch a. Một tấm thẻ mãn ngạch chính là 1000 ức, một tôn tông sư liền tiễn đưa hai tấm, thủ bút này thật đúng là không là bình thường đại, tiện tay liền đưa tới 2000 ức khổng lồ tài chính. Tuy a trang bị cũng là thủ hạch cùng linh tinh tới xem như giá trị đánh giá tiêu chuẩn. Nhưng thú hạt cùng linh tinh mặc dù chân quý, vẫn có thể cùng tiền tiến để móc nối. 2000 ức, như thế nào cũng cần phải có thể mua được một kiện A cấp vũ khí, hay là chọn vẹn B cấp sáo trang a. La Tu âm thầm phỏng đoán. Ngoại trừ mãn ngạch tử kim tạp bên ngoài, còn có thủ hạch. Đây là? Nhìn thấy cái gọi là thủ hạt, La Tu đông nhiên trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Lập tức, hắn dường như không thể tin được, vội vàng khởi động thân phận vòng tay, mở ra võ giả internet tìm tòi, sau một khắc phía trên xuất hiện một đống lớn hình ảnh, La Tu lại đem chi cùng mình chỗ đã thấy thủ hạch tiến hành so sánh. Cơ mờ nở. Nhìn thấy so sánh kết quả, hắn lúc này lên tiếng kinh hô. Chương 90, thông sư cấp thú hạch. Úc Nhật. Lại là chân. La Tu kinh hô. Cái gì chân nha? Lúc này, La Tuyết ngó rào rác bu lại, một bên ăn mua được đồ ăn vặt, một đôi cổ linh tinh quái trong mắt to tràn đầy vẻ tò mò nhìn bốn phía lấy. Thông sư cấp thú hạch. La Tu hít sâu một hơi, khó có thể tin nói. Thông sư cấp. Thú hạch. Nghe nói như thế, tiểu nha đầu tại chỗ ngây ngẩn cả người, trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng nặc vẻ trịnh trọng. Không thể tưởng nhớ bàn bạc nhìn xem La Tu. Chưa ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy. Mặc dù nàng cũng không có gặp qua thú hạch dáng dấp ra sao, nhưng trong khoảng thời gian này xuống không nhìn liền cầm lấy một chút võ quán thư tịch là xem, đối với thú hạch tầm quan trọng cùng với trình độ chân quý tự nhiên là lòng biết rõ. Hung thủ cấp bậc cùng võ giả như thế phân chia, cho dù là võ giả có cường đại chuyên trục trang bị xem như dựa vào, cũng vẫn như cũ không phải cùng cấp bậc hung thủ đối thủ, muốn săn giết một đầu võ giả cấp hung thủ, dưới tình huống bình thường cần 4 vị võ giả tiến hành họp thành đội, phân công hợp tác mới có khá lớn hy vọng đem chi cầm xuống. Trong lúc đó thường có võ giả tử vong, đây là chuyện lại không quá bình thường. Cung cấp bậc hung thủ so với võ giả cường đại. Hung thủ đẳng cấp chia làm võ giả cấp, võ sư cấp, tông sư cấp, mà mỗi cái đẳng cấp lại cụ thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Đến nơi đến tột cùng như thế nào phân biệt ra được hung thú cụ thể ở vào cái nào đó cấp bậc giai đoạn gì, đám võ giả đều có kiểm tra thủ đoạn, chính là thân phận trên vòng tay phối trí công năng. Săn giết một đầu võ sư cấp hung thú, cần ít nhất tổ 3 người thành tiểu đội hợp lực, mà săn giết một đầu cường đại tông sư cấp hung thú, mặc dù hai huynh muội cũng không biết trong đó gian nguy, nhưng nếu là dựa theo bình thường tình huống đến xem, ít nhất hắn là cũng cần 3 tôn trở lên tông sư cảnh cường giả a. Ước chừng 3 tôn tông sư cường giả hợp lực mới có thể làm tới này dạng một cái thu hoạch, thậm chí chính là tông sư cảnh cường giả đều có vẫn lạc sinh tử phong hiểm. Riêng là muốn như vậy, cái này tông sư cấp thu hoạch giá trị liền đã có thể thấy được lốn đốn. Chân quý hai chữ thậm chí đều không đủ lấy hình dung nó, đây chính là tông sư cường giả thu hoạch trên đường cũng có thể rơi xuống bảo vật ta. Ngày bình thường, cho dù là một tôn võ đạo tông sư cũng khó khăn truy tụng dấu vết, mà trước mắt cái này tông sư cấp thu hoạch, nhưng là cần ít nhất 3 tôn tông sư cường giả liên thủ mới có thể thu được. Kinh khủng như vậy. Chữ vật vòng tay bên trong chỉ có một cái thu hoạch, nhưng một cái tông sư cấp hung thú thu hoạch, hắn giá trị trẻ mang nhất làm tại mấy trăm miếng võ sư cấp thu hoạch. Cho dù là phía trước một đám thế lực lớn chi chủ nhóm quà tặng toàn bộ cộng lại giá trị đều xa xa không bằng cái này thu hoạch. La Tu thần tình mừng rỡ. Lưu Luyến không rời đem ánh mắt từ cái này tông sư cấp thu hoạch bên trên đời, lập tức nhìn về phía thứ phía sau. Một mảnh trồng chất cùng một chỗ, lập loè hào quang óng ánh tinh thạch đập vào tầm mắt, nhìn xem bề ngoài liền cực kỳ bất phàm, hiển nhiên là tin đồn kia bên trong linh tinh. La Tu dù sao đã bước vào tông sư cảnh, cảnh giới bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra tinh thạch chỗ khác biệt, so với mình tại trên internet võ giả tra ra được linh tinh hình ảnh, những thứ này tinh thạch đều quá mức lóa mắt, cực kỳ bất phàm. Nắm lấy không hiểu liền tra nguyên tắc, La Tu lần nữa mở ra võ giả internet tìm tòi, cuối cùng tại thanh toán xong 10 vạn nguyên đọc một cái tương quan thiệp mời sau đó, lúc này mới phát hiện linh tinh khác nhau. Linh tinh bởi vì phẩm chất khác biệt, giá trị cũng khác biệt. Mà khác nhau phẩm chất thấy thế nào chính là linh tinh tinh khiết trình độ cùng với bên trong ẩn chứa năng lượng bao nhiêu. Theo thứ tự chia làm hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh còn có cực phẩm linh tinh. Bình thường dưới tình huống, võ sư các cường giả sử dụng cũng là hạ phẩm linh tinh, hơn nữa bởi vì linh tinh quá mức chân quý nguyên nhân, võ sư thường thường cũng là tại tiến giai cấp bậc, đột phá cảnh giới thời điểm mới có thể lấy ra dùng một chút, một cái hạ phẩm linh tinh giá trị liền đạt tới trên trăm ức chí cự, cho dù là vũ sư cường giả, ngày bình thường cũng không nỡ dùng. Dù sao cũng không phải cái nào đó thuộc tính số liệu còn kém mấy điểm liền có thể tiến giai khi đến một cái cấp bậc, cách biệt quá xa dưới tình huống tùy ý sử dụng linh tinh tu luyện, căn bản chính là phung phí của trời cách làm. Hạ phẩm linh tinh một cái đều giá trị trăm ức, đi lên trung phẩm linh tinh, thượng phẩm linh tinh, cùng với bản này thiếp mời bên trong thậm chí ngay cả hình ảnh cũng không có, chỉ là văn tự miêu tả nó chân quý hiếm có trình độ cực phẩm linh thạch lại nên giá trị bao nhiêu. La Tu đem chữ vật vòng tay bên trong chính mình nhìn thấy linh tinh cùng trên hình ảnh so sánh một chút, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Thứ này lại có thể là trung phẩm linh tinh. Ốc Nhật. La Tu ức chế không nổi cảm xúc trong đáy lòng, lên tiếng kinh hô. Một cái hạ phẩm linh tinh liền giá trị trăm ức chí cự, hiệu quả và lợi ích là hạ phẩm linh tinh gấp mấy lần trung phẩm linh tinh, giá trị tối thiểu nhất chắc cũng là gấp 5-3 lần a. Một cái ít nhất đều giá trị 300 ức cất bước. Mà trước mắt một mảnh nhỏ tản ra hào quang óng ánh tinh thạch nhìn qua chừng 10 mấy mai, thanh nhất sắc toàn bộ đều là trung phẩm linh tinh, tính tiếp như vậy vẹn vẹn là cái này một mảnh linh tinh giá trị đều ít nhất 4000 ức cất bước. Chơi ạ. La Tu không khỏi hít một hơi lãnh khí, cảm khái hai vị kia võ đạo tông sư thủ bút to lớn. Chân quý như vậy tài nguyên tu luyện thế mà cứ như vậy chắp tay đưa cho chính mình, thậm chí tại đưa ra sau đó vẫn là một bộ chính mình chiếm đại tiện nghi, mừng rỡ như điên thần sắc. Những đại gia tộc này, quả nhiên là tài đại khí thô a. Luận nội tình, chính mình tôn này mới lên cấp võ đạo tông sư căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. La Tu âm thầm liễu lưỡi, cường giả tài nguyên tu luyện giá trị, quả thật vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, La Tu không khỏi nghĩ tới kiếp trước một câu danh ngôn. Khi người buông mặt mũi đi kiếm tiền thời điểm, chứng minh người đã thành thục, khi người dùng tiền kiếm lời trở về mặt mũi thời điểm, chứng minh người đã thành công, khi người dùng mặt mũi kiếm tiền thời điểm, chứng minh người đã là số một đại nhân vật. Câu nói sau cùng, La Tu bây giờ thật là tràn đầy cảm thụ. Hắn toàn trình cũng không có làm gì, thậm chí cùng các đại thế lực các đại lao vốn không quen biết, đối với tông sư cường giả vòng tròn càng là cũng không có chạm đến qua, có thể cả đám nhưng là bởi vì chính mình là tông sư danh hào chạy theo như vị tới cửa tặng lễ, hắn không muốn người khác ngược lại mười phần thất vọng, hắn nhận lấy người khác ngược lại sẽ mừng rỡ như điên. Người người nịnh bợ. Mình tại thế giới này, thật sự tính toán nhân vật số 1 a. Em mở thầm cảm khái một tiếng, La Tu lòng tràn đầy chờ mong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tính toán đem viên kia thủ hạch lấy ra. Sau một khắc, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khóa quả đấm lớn tinh thạch toàn bộ lộ ra màu nâu đen, tản ra chấn nhiếp lòng người hung uy, khiến người không rét mà run, vẹn vẹn cầm trong tay, La Tu cũng có thể cảm nhận được phía trên vẫn như cũ lưu lại cái kia cô khí tức bạo ngược. Nhìn bộ dạng này, cái này thứ hạch đã không biết bị giữ bao lâu. Lâu như thế thời gian đưa đẩy phía dưới vậy mà vẫn như cũ có như thế uy năng, tôn này tông sư cấp hung thủ bản thân nên cường hãn bao nhiêu thực lực. Ít nhất mình bây giờ, kém xa đối phương khi còn sống. La Tu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Một bên, La Tuyết nhìn thấy cái này thú hạt cũng là con mắt trừng lớn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, cảm nhận được cái kia cố đập vào mặt hung uy, tiểu nha đầu lập tức bị sợ nhảy một cái, không khỏi khiếp khiếp rụt cổ một cái. Người đi trước chơi một hồi a, ca muốn đi tu luyện. La Tu đem cái này chân quý thú hạch lấy ra một chút, vuốt vuốt thiếu nữ cái đầu nhỏ lập tức liền hướng về tu luyện khu vực đi đến. Hắn muốn nhìn, tông sư cấp thú hạch đến tột cùng có thể vì chính mình mang đến như thế nào thuế biến. Rộng rãi tu luyện khu vực bên trong, La Tụ cầm trong tay thủ hạch đi tới máy móc kiểm tra phía trước, một bên nhìn xem trước mặt hình chiếu 3D hình ảnh xem liên quan tới thú hạch như thế nào sử dụng chứng minh. Một chút đặc thù thủ hạch vậy mà có thể trực tiếp thức ăn, thậm chí sẽ dẫn đến thực lực tăng vọt. La Tu một mặt kinh ngạc nhìn xem tiếp người bên trong miêu tả, không thể tưởng tượng nổi. Tiên Lặng liếc mắt nhìn trong tay quả đấm lớn thủ hạt, La Tu bỏ đi ý nghĩ này. Mặc dù nói lấy thân thể hiện tại của mình tố chất, cho dù là trực tiếp ăn hết cũng sẽ không dẫn đến cái chết, nhiều nhất chính là làm giải phẫu, cắt ra lại lấy ra. Tông sư cường giả sinh mệnh lực, xa phi thường người có thể tưởng tượng. Nhưng người ta cũng nói, chỉ có một bộ phận thủ hạch có thể ăn, hiển nhiên là vẻ bề ngoài tương đối đặc thù, thoạt nhìn như là thức ăn một loại kia, cái đồ chơi này nhìn thế nào đều cùng ăn không dính răng a. La Tu yên lặng xem, cuối cùng cũng xác định như thế nào sử dụng cái này chân quý hiếm có thủ hạch. Đưa nó đặt ở bên cạnh, tiếp đó bắt đầu tu luyện, điều động thiên địa linh khí đem mình cùng chi kết nối, thủ đang xét duyệt năng lượng khổng lồ sẽ phải chịu thiên địa linh khí dẫn dắt, gia trì trên người mình để hoàn thành thuế biến. Phương thức sử dụng cũng không khó. Nhưng phía trên cũng có ghi chú rõ, càng là cấp bậc cao thủ hạch, càng là muốn nhỏ sử dụng, bởi vì cấp bậc cao thủ đang xét duyệt năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng, nếu là duy nhất một lần tới năng lượng quá mức khổng lồ, võ giả thân là khó mà hấp thu, cuối cùng thậm chí có thể hồ dẫn đến bạo thế mà chết hạ trạng. Trong này từng đạo còn là không ít. Tu luyện không phải việc nhỏ, nhất là tông sư cảnh cường giả cực kỳ trọng yếu, La Tu hết sức cẩn thận xem xong tất cả cần thiết phải chú ý tượng đá, lập tức liền chuẩn bị bắt đầu tiêu hao cái này thủ đang xét duyệt có thể. Cũng không biết, cái này tông sư cấp thủ đang xét duyệt đến tột cùng còn ẩn chưa có nhiều bao nhiêu năng lượng. La Tu nguyên bản là dự định đem thú hoạch đặt ở bên cạnh tiếp đó bắt đầu đột phá trạng thái cực hạn, có thể chợt phát hiện máy móc kiểm tra bên trên lại có chuyên môn để đặt thú hạt trang bị, có thể tinh chuẩn khống chế thú hoạch tràn ra năng lượng, còn có thể cam đoan năng lượng sẽ không tràn lan không công tiêu hao hết. Này ngược lại là đồ tốt. Nơi này phối trí, quả nhiên tiên tiến, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, ở đây dù sao cũng là 80 tầng, thực lực cường đại tồn tại mới có thể cư trú, nếu không phải mình lực lượng mới xuất hiện vừa vặn Vương tông sư lại đem đưa cho mình, sợ là nguyên bản ở đây ở ít nhất đều hắn là một tôn viên mãn cao cấp võ sư mới là. Bất quá bây giờ, cái này nguyên tầng cũng là tài sản của hắn. Cẩn thận đem cái này vô cùng chân quý tông sư cấp thủ hạch để lên tới, lập tức La Tu dứt khoát trực tiếp cởi áo ra, lộ ra nhường vô số thiếu nữ nhìn thấy đều sẽ kinh hô hoàn mỹ thân thể. Điều chỉnh thử hào máy móc, trực tiếp bắt đầu. Hai ngày không có khảo thí, hắn thật đúng là có chút hoài niệm lúc đó tại 100 tầng từng ngày ma quỷ huấn luyện. Bành, bành, bành. Máy móc kiểm tra bên trên từng đạo âm thanh không ngừng truyền đến, La Tu không lưu dư lực, xuất thủ chính là cực hạn sức mạnh, trong lúc nhất thời trên dụng cụ số liệu cũng không ngừng tăng vọt đứng lên. 24-228 kg, 24-533 kg, 24-955 kg. Từng cái con số kinh người không ngừng xuất hiện, liên tiếp đổi mới một khắc trước cực hạn số liệu, mặc dù khoảng cách không có làm ban đầu mình tại 100 tầng lúc lớn như vậy, nhưng La Tu tựa hồ tìm được mấy ngày nay tự chỉ huy mồ hôi như mưa trạng thái, cả người trong nháy mắt liền tiến vào một loại vô ngã chi cả những mưa, tùy ý huy sải. Đinh, sức mạnh 50 y. Đinh, sức mạnh 60. Đinh, sức mạnh 70. Đinh, tu vị 8 y. Bên tại truyền đến từng đạo dễ nghe thanh âm nhắc nhở, mỗi một lần tăng trưởng trị số đều so với lúc trước cao hơn không thiếu, lộ ra dâng lên khuynh hưởng. Lúc này, phiến khu vực này bên trong thiên địa linh khí cấp tốc hướng về La Tu hội tụ, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn, mà viên kia được trưng bày tại trên dụng cụ thú hạch cũng giống như bị một loại nào đó dẫn dắt như thế, trong đó có tràn ngập khí tức cuồng bạo năng lượng đi theo linh khí phiêu đang tới, xuất hiện tại La Tu thể bày tỏ, cuối cùng bị hấp thu. Cũng chính là giờ khắc này, dị biến xuất hiện. Ngoại trừ thể nội liên tục không ngừng xuất hiện dòng nước cấm bên ngoài, một cỗ cuồng bạo mà năng lượng cường đại giống như trống rông xuất hiện, giải tại toàn thân, đi theo hệ thống cái kia dòng nước cấm cùng nhau cường hóa thể chất của hắn. La Tụ Minh lộ ra cảm giác mình sức mạnh bắt đầu tăng vọt. Phanh phanh, phanh. Công kích dụng cụ tốc độ càng nhanh, bên trên biểu hiện số liệu giờ khắc này cũng bắt đầu điên cuồng tăng lên đứng lên. Bên hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức phóng đại, càng thêm rõ ràng tấu triệt, từng cái nêu lên số liệu thậm chí nhường La Tu muốn làm trắng kêu lên sợ hãi. Đinh, sức mạnh 300. Đinh, sức mạnh 333. Đinh, sức mạnh 388. Đinh, tu vi 22. Cợt mờ nở. La Tu rốt cục nhịn không được kêu lên sợ hãi, một mặt khó có thể tin. Tông sư cấp thú hạch lại kinh khủng như vậy. Vẹn vẹn cố năng lượng này bị chính mình hấp thu trong nháy mắt, thực lực của hắn có cực kỳ rõ rệt tăng lên, hệ thống một lần nhắc nhở ra tăng lực lượng trực tiếp đã biến thành 300 lên, hơn nữa mấu chốt nhất là trị số này còn đang không ngừng tăng trưởng, hết thể vừa mới bắt đầu mà thôi a. Võ giả trên internet ngày đó tiếp mọi bên trong nói, thực lực tăng lên tốc độ cùng khoảng cách cùng hấp thu thủ hạt tràn ra năng lượng có liên quan, một cái thủ đang xét duyệt năng lượng ẩn chứa có hạn, nếu là tiêu hao hết, thu hoạch giá trị lớn nhất cũng liền bị nghiền ép làm, mà trước mắt tinh vi trang bị nhưng là có thể nhường La Tu tùy tâm sở dục khống chế. Chính mình vẹn vẹn chỉ là nếm thử, liền có như thế dọa người thuế biến. Nếu là bật hết hỏa lực mà nói, La Tu tâm bên trong một hồi khát vọng. Nhưng lý do an toàn, vẫn là ổn thỏa một chút hảo, như thế nếu là chính mình không chịu nổi, cũng có thể kịp thời dừng lại, dù sao trước sau trình tự làm việc cũng gần như, nhưng kết quả nhưng là bạo thế mà chết, La Tu cũng sẽ không dùng tính mạng của mình đem làm trò đùa. Sau một khắc, La Tu bắt đầu tăng lớn cường độ. Một cỗ so với lúc trước càng thêm hùng hậu cường bạo năng lượng ra chỉ tới, lập tức chui vào thể nội, bị La Tu hoàn mỹ hấp thu, hắn thuế biến tốc độ nhanh hơn, thực lực đơn giản bay như thế tăng vọt đứng lên. Đinh, sức mạnh 455. Đinh, sức mạnh 588. Đinh, sức mạnh 666. Đinh, tu vi 30. Từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, liền âm thanh của hệ thống đều tựa như phấn khởi rất nhiều, giống như đối với cái trạng thái này cực kỳ hài lòng. Tăng lớn cường độ, lại thêm đại lực đội. La Tu đủ hết thân tâm đầu nhập trong đó, cảm thụ được tự thân như bay thủy biến, cả người vô cùng phấn khởi, không ngừng gia tăng rút ra thú năng lượng hạt nhân lượng cường độ. Thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh. Hệ thống nhắc nhở số liệu cũng càng ngày càng cao, từ trước đây hơn 600 dọc theo đường đi chướng. Đinh, sức mạnh 1000. Đinh, sức mạnh 1100. Đinh, sức mạnh 1200. Từng cái con số kinh người không ngừng xuất hiện tại La Tu bên hai, thậm chí trực tiếp đột phá 1000 đại quan, liền nêu lên tần suất đều cực cao, hiệu suất này đã vượt qua mình tại 100 tầng bế quan tu luyện thời điểm. Cực hạn võ quán bảo tàng chi cảnh đối với mình để thăng, thậm chí không bằng một cái tông sư cấp thu hoạch. Đây mới thật sự là tu luyện ngoại quải, chân chính bảo vật an. Giờ khắc này, La Tu hưng phấn tới cực điểm, phảng phất đã tìm được một đầu hoàn toàn mới bật học chi lộ, so với bình thường dưới tình huống phải nhanh. Nếu là chính mình có liên tục không ngừng tông sư cấp thu hoạch sử dụng mà nói, sợ là không dùng đến mấy ngày liền có thể đạt đến viên mãn tông sư cảnh giới, thậm chí trực tiếp đột phá tông sư cảnh, đạt đến phía trên cảnh giới. Cái kia cảnh giới thần bí, cho tới bây giờ La Tu cũng không biết cụ thể xưng hô. Nhưng hẳn là cực hạn võ quán quán chủ cùng cái này 18 hào căn cứ bên trong một đám đỉnh tiêm thế lực những người nắm quyền cảnh giới. Gia tốc, tiếp tục gia tốc. La Tu tùy ý tự nhiên. Từ từ, hắn đối với loại này bay như thế tăng lên trạng thái còn chưa hài lòng, trực tiếp mở ra linh khí gia trì trạng thái. Thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, thậm chí phiến khu vực này bên trong cũng đã tạo thành mắt trần có thể thấy sương mù, mặc dù không nồng đậm, nhưng lại đã có thể nhìn thấy. La Tu cảnh giới là tông sư cảnh sơ kỳ, mà linh khí gia trì nhục thân đối với sức mạnh tăng lên số liệu nhưng là bình thường tông sư cấp độ, gấp 10 tăng phúc. Trong lúc nhất thời, so với lúc trước càng thêm kịch liệt âm thanh truyền đến. Phanh phanh phanh. Tiếng vang không ngừng, nhưng rõ ràng La Tu sức mạnh càng đại, phiến khu vực này bên trong động tĩnh lại phảng phất nhỏ đi rất nhiều, đem so với phía trước càng là thần kỳ lộ ra bình tĩnh. Kỳ thực nhưng là lúc trước nắm đấm cùng không khí sinh ra ma sát, dẫn đến xuất hiện kịch liệt khi bạo âm thanh, mà bây giờ La Tu ra quyền sức mạnh cùng tốc độ đã không lọt vào mắt không khí lực cản, trực tiếp đem trước mắt phiến khu vực này đánh thành trạng thái chân không, không có bạo tạc một dạng khí. Bạo âm thanh động tĩnh tự nhiên nhỏ đi rất nhiều. Nhưng nếu là có võ giả, cho dù là muội muội của mình La Tuyết thấy cảnh này, đều có thể nhận ra lúc này La Tu càng khủng bố hơn. Hai tay của hắn đã mắt thường không thể nhận ra, thậm chí tàn ảnh cũng không có lưu lại. Đây là kinh khủng bực nào tốc độ cùng cảnh giới. Lúc này máy móc kiểm tra trên màn hình đã biến sắc, từng cái màu đỏ tươi con số xuất hiện ở phía trên, hiện lộ rõ ràng bất phàm. 26888888 kg, 2835444 kg, 3093677 kg. Từng cái làm cho người nhìn lại chỉ cảm thấy sợ hãi số liệu liên tiếp xuất hiện, thậm chí còn tại chẳng những dâng lên, mỗi một lần đổi mới sau đó so sánh lần trước số liệu khoảng cách cực lớn. Nhìn La Tu cái trạng thái này, phảng phất loại này xu thế có thể vĩnh vô chỉ cảnh tiếp tục kéo dài đồng dạng. Đinh, sức mạnh 2000. Đinh, sức mạnh 2100. Đinh, sức mạnh 2200. Đinh, tu vị 100. Bên hai liên tiếp chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Em mở thanh của hệ thống càng ngày càng trong trẻo, phản phất cũng cùng La Tu như thế trầm mê đến trị số tăng vọt bên trong. Lúc này, mỗi một lần nêu lên số liệu thậm chí vượt qua 2000 chi cự, hơn nữa còn đang tăng trưởng, đã vượt qua trước đây mình tại 100 tầng luyện một ngày một đêm xuất hiện cực hạn trị số. Tại trường, nhắc nhở một lần, chính mình nguyên thủy sức mạnh liền sẽ tăng thêm 2000 kg, mà lúc này trong vòng 1 phút hệ thống liền sẽ làm đủ nhắc nhở 3 lần nhiều. Cộng lại chính là 600 kg cất bước. Tu luyện 1 phút chính là một cái không có bất luận cái gì thực lực người bình thường đến cao cấp võ giả ở giữa khoảng cách. Người bình thường một đời đều khó mà sánh bằng độ cao, hắn 1 phút liền làm đến. Kinh khủng, quả kinh khủng. Dù là La Tu giờ khác này đều bị khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Nhìn cái dạng này lại còn có thể tăng lên cường độ, La Tu chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng. Lập tức cũng không muốn quá nhiều, hắn thân thể hiện tại tố chất hoàn toàn có thể chịu đựng lấy cái này năng lượng của bạo thành thạo điêu luyện. La Tu ẩn ẩn cảm giác đã không sai biệt lắm muốn tới cực hạn, vì vậy trực tiếp bật hết hỏa lực, đem thủ hạch vì chính mình chuyển vận năng lượng tiến độ mở tối đa. Ầm ầm. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn bỗng nhiên giống như truyền đến một tiếng chấn động như thế, phản phất làm được một loại nào đó cực kỳ trọng yếu thuế biến. Một quyền xuống, sức mạnh số liệu so với phía trước có một cái phi thường to lớn vượt qua. Một cải hoàn toàn mới con số xuất hiện. 4385500 kg. Trị số càng là từ vừa rồi hơn 300 vạn trực tiếp tăng đến 430 vạn, vượt qua cực lớn. Đây chính là thuần túy nguyên thủy sức mạnh a. Cho dù là chính mình phía trước sử dụng C cấp chiến truy chỉ có 20 lần sức mạnh tăng phúc, dùng bây giờ cái này nguyên thủy sức mạnh tới tính toán, một truy xuống chính là 8000 vạn cất bước. 8000 vạn. Ngắn ngủi 10 phút tu luyện, trực tiếp liền vượt qua trước đây mình tại 100 tầng bên trong cả đêm kỳ tác. Cái này mẹ nó, quá ngưu bức. Giờ khắc này, La Tu cũng đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hệ thống nhắc nhở tu vi gia tăng cực kỳ trọng yếu, cái này đối ứng chính là linh khí gia trì nhục thân phía sau sức mạnh tăng phúc bội số, nhìn cái này để thằng trị số, hẳn là đạt đến 11 lần. La Tu rất nhanh thì biết nguyên nhân. Trước mấy lần một hạng cuối cùng điều kiện đột phá cũng xuất hiện qua phản ứng như thế, 10 phần bình thường. Cùng nhau đi tới, La Tu thế nhưng là khắc sâu biết cái này hạng thứ 3 thuộc tính tăng lên có bao nhiêu khó khăn, vô số tông sư cường giả cho dù là 10 năm 20 năm khổ tu cũng đừng nghĩ nhường tăng phúc bội số xuất hiện một gia tăng gấp bội biến hóa, mà chính mình, trước sau mấy ngày, kết quả bây giờ dùng ngắn ngủi 10 phút liền làm đến nơi này lộ sắc kinh người. Cơ sở lực lượng là 30 vạn kg, tăng phúc bội số cao hơn gấp đôi chính là thêm ra 30 vạn kg lực lượng kinh khủng, lại đem vũ khí tăng phúc đưa vào, dù là chỉ tính làm nho nhỏ gấp 10, trước sau đều kém ước chừng 300 vạn kg lực lượng kinh khủng. 300 kg. Chớ đừng nói chi là, võ đạo tông sư số đông sử dụng cũng là á vũ khí, đối với sức mạnh tăng phúc dầu gì cũng có 20 lần chi cự, thậm chí không thiếu đều nắm chắc lần tràn ra. Như thế tính toán, chính là 60 vạn khởi bước trên lệnh. Chớ đừng nói chi là, tự sử dụng chính là chiến truy, vẹn vẹn C cấp vũ khí liền tăng phúc 20 lần sức mạnh, a vũ khí ít nhất cũng là 40 lần cất bước. Như thế tính toán, liền chênh lệch 1000 vạn kg sức mạnh. Ai đây đỉnh ở a? Tông sư cấp thủ hạch lưu bức. Quá lưu bức nghĩa. Chương 91, điên cuồng đột phá. Đinh, sức mạnh 2888. Đinh, sức mạnh 3000. Đinh, sức mạnh 3500. Đinh, tu vị 150. Từng đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm nhắc nhở liên tiếp từ trong đầu vang lên. Theo La Tu toàn lực thu phát trong thu hoạch năng lượng, hắn thực lực tăng lên tốc độ càng ngày càng kinh khủng, hệ thống mỗi một lần nêu lên trị số đã từ trước đây 2000 ra mặt trướng lên 3000 thậm chí còn đang hướng đâm cao hơn số liệu, liền khó khăn nhất tăng lên tu vi thuộc tính một lần duy nhất để thăng cũng cao tới 150 điểm. Kinh khủng như vậy. Thu hoạch năng lượng ẩn chứa có hạn, lúc này đang không ngừng tan biến, thời gian chất quý, La Tu không dám lãng phí dù là một chút xíu thời gian, bật hết hỏa lực, toàn lực triển hiện cực hạn chiến lực, liên tiếp đột phá. Dù sao cho dù là vô cùng chân quý tông sư cấp thủ hạch, cũng không chịu được chính mình như thế tiêu hao, căn cứ vào La Tu cảm giác trong thủ hạch còn lại năng lượng sợ là liền 10 phút đều duy trì không được, thời gian chất quý, cần toàn lực mà làm. Lần tiếp theo muốn làm đến tông sư cấp thú hạch nhưng là khó rồi, ít nhất chỉ dựa vào chính mình trước mắt tông sư sơ kỳ thực lực, sức một mình là căn bản không cách nào chém giết một đầu tông sư cấp hung thủ. Dưới mắt, sức mạnh đang điên cuồng tăng vọt, cho dù là khó khăn nhất tăng lên tu vi cũng lộ ra tăng vọt xu thế. Căn cứ vào La Tu phỏng đoán, tăng phúc từ 10 lần đến 11 lần ở giữa hẳn là dùng 500 điểm tả hữu tu vi, bây giờ duy nhất một lần liền tăng trưởng 150 điểm nhiều, đệ tới nói hẳn là cũng có thể tăng phúc chính mình nguyên thủy sức mạnh 0.3 lần, có thể tông sư cảnh cường giả đối với thực lực mình tăng lên biên độ có cảm giác rõ ràng, lúc này để thăng còn chưa đủ không? 3 lần một nửa, đây cũng là chứng minh, lần tiếp theo tăng phúc bội số muốn để thăng, cần tu vi điểm là trước kia gấp 2. Hẳn là 1000 tu vi điểm. 150 tăng trưởng, còn xa không bằng a. Võ giả tu luyện chỉ là đơn thuần khai quật nhân thể tiềm chất, cũng không có liên quan tới đại não phương diện tăng cường, nhưng một khi cảnh giới đột phá võ sư cảnh có thể vận dụng thiên địa linh khí tu luyện sau đó cả người đều sẽ đi theo sáng sủa lên, đại não tự nhiên cũng đã nhận được cường hóa, mà tới được tông sư cảnh, đại não tốc độ vận chuyển đơn giản không cần quá kinh khủng. Vẹn vẹn một hơi ở giữa, La Tu liền thông qua một loạt tính được có kết luận. Lập tức, La Tu toàn lực danh sát trước mắt máy móc kiểm tra. Thu hoạch năng lượng hạt nhân có hạn, tranh thủ trước đem thiên địa linh khí ra chỉ bản thân tăng phúc lại để thăng gấp đôi, đạt đến 12 lần tăng phúc. Trừ sức mạnh, tốc độ bên ngoài, người thứ 3 tăng phúc bội số mới là tông sư cảnh tồn tại cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Cái sau tăng lên mang tới trợ giúp xa xa muốn so bình thường số liệu bạo tăng đại. Sau 8 phút, La Tu khí thế đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, cả người ở vào trạng thái đỉnh phong. Đinh, sức mạnh 4000. Đinh, sức mạnh 4444. Đinh, tu vị 200. Bên hai liên tiếp truyền đến thanh thúy thanh âm nhắc nhở, âm thanh của hệ thống phảng phất cũng 10 phần phấn khởi. Số liệu này đã hoàn toàn nghịch thiên, cho dù là chính mình lúc ấy tại cực hạn võ quản 100 tầng linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh tu luyện cũng không có đạt đến qua như thế dọa người trình độ. Thanh âm nhắc nhở không ngừng truyền đến, thể nội liên tục xuất hiện một cỗ dòng nước gấm tràn ngập toàn thân, cải thiện tăng cường lấy thể chất của hắn, trong lúc đó còn nương theo một cỗ năng lượng cuồng bạo, hai người từng dùng, cũng không bài xích, hai bút cùng vẽ đồng thời cường hóa lấy La Tu. Thông qua dẫn dắt thiên địa linh khí, La Tu đã có hết sức rõ ràng cảm giác. Cái này tông sư cấp thú hoạch năng lượng, muốn tiêu hao hết. Nhưng mà, theo cuối cùng một đạo tu vi 200 thanh âm nhắc nhở truyền đến, La Tu lập tức cảm thấy thể nội có cái gì gông cùng xiềng xích bị phá vỡ, truyền đến ba những nổ vang một tiếng, lập tức hắn lập tức cảm giác vừa rồi đã dùng hết tất cả lực lượng nắm đấm đột nhiên chợt nhẹ, rõ ràng cực hạn sức mạnh đã đột phá đến một cái mới hạn mức cao nhất, hắn liền vội vàng đem dư thừa sức mạnh hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Ầm ầm. Trong một quyền rơi vào máy móc kiểm tra bên trên. Bên trên cái kia màu đỏ tươi con số bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, màu sắc phiếm hồng, trực tiếp biến thành chói mắt huyết hồng sắc, hiện lộ rõ ràng số liệu này bất phàm. Một cái làm cho La Tu đều hoảng sợ không thôi con số xuất hiện tại trên màn hình biểu hiện số liệu. 600001 kg. Nhìn thấy cái này gần như là số nguyên, chỉ là thêm ra một điểm số liệu La dài ngắn tam thất thần, cả người ngây ngẩn cả người. Lúc này, hắn trực tiếp tháo bỏ xuống toàn thân sức mạnh, ngừng lại. Lúc này ngoại trừ thể nội còn lưu lại không ngừng dung nhập nhục thân tăng cường lấy hắn thể chất cuồng bạo năng lượng, đã không có sau này dọc theo, phía trước đặt ở dụng cụ tinh vi bên trong màu nâu đen thủ hạch lúc này cũng đã ảm đạm vô quang, toàn bộ nhìn ngoại trừ bề ngoài đặc biệt một chút bên ngoài, liền tựa như một khối bình thường không có gì lạ tảng đá. Rõ ràng, trong thú hạch năng lượng ẩn chứa đã bị mình tiêu hao sạch sẽ. Bên tại cũng không còn vừa rồi như vậy thanh lượng thanh âm nhắc nhở truyền đến, chỉ số cũng một lần nữa về tới ra đầu, hơn nữa không ngừng rơi xuống, mấy tức ở giữa liền biến thành mấy chục điểm tả hữu, cuối cùng bình tĩnh lại. La Tu chỉnh cá nhân mồ hôi rơi như mưa, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới, bị ngâm ướt như thế, toàn thân phiếm hồng, quanh thân bốc hơi lên nhiệt khí, tựa như một khối nham tương, đây là hắn đem thân thể tiềm năng bộc phát đến cực hạn mang tới triệu chứng, cũng không phải cái gì tác dụng phụ, mà là phản ứng tự nhiên. Hô, sâu đậm thở ra một hơi, nhìn trên màn ảnh cái kia số liệu, La Tu tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. 600 vạn kg nguyên thủy sức mạnh. So với một khắc trước, đột nhiên lấy tăng lên ít nhất 50 vạn kg lực lượng kinh khủng, ngoại trừ ra chỉ linh khí tăng phúc trị số để thăng bên ngoài, cũng không còn những khả năng khác có thể để cho mình sức mạnh bạo tăng nhiều như vậy. Theo lý thuyết, mình bây giờ tăng phúc bội số là 12 lần. 600 vạn, trừ bỏ 12. Đạt được cuối cùng trị số, La Tu chỉnh cá nhân sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời càng là không biết nên nói cái gì cho phải. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 vạn an. Theo lý thuyết, chính mình nguyên thủy sức mạnh đã đạt đến 50 vạn kinh người trị số, đạt đến tông sư trung kỳ cánh cửa. Tông sư trung kỳ, cần quyền lực đạt đến 50 vạn, tốc độ đạt đến 1.0000 mét mỗi giây. Gia trì linh khí tăng phúc bội số cao tới 20 lần. Mặc dù hạng thứ 2, hạng thứ 3 hai điều kiện chính mình còn không có đạt đến, nhưng tốc độ để thăng đối với mình tới nói không cần quá đơn giản, tại lúc đó hắn từ 100 tầng đi ra tốc liền đã đạt đến 8500 ms, khoảng cách 1 vạn cũng chỉ là kém 1500 thôi, so sánh sức mạnh khoảng cách giai đoạn kế tiếp động một tí liền muốn để thẳng mấy chục vạn kg, chỉ là 1500 điểm tốc độ trị số, sợ là cho hắn một ngày thời gian như vậy đủ rồi. Mình còn có nhiều như vậy trung phẩm linh tinh có thể sử dụng, thời gian này còn có thể cực lớn trình độ rút ngắn. Theo lý thuyết, ngoại trừ hạng thứ 3 để thăng tương đối khó khăn bên ngoài, lực lượng của hắn cùng tốc độ đã đạt đến tông sư trung kỳ, luận thực lực so với lúc trước không biết cường hãn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, La Tu chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng. Tại sử dụng cái này thú hoạch phía trước, lực lượng của mình bất quá là 24 vạn kg ra mặt, vẫn chưa tới 25 vạn trị số, bây giờ ngắn ngủi nửa giờ không đến, lực lượng của hắn trực tiếp tăng lên gấp đôi. 25 vạn kg lực lượng kinh khủng vượt qua a. La Tu hít một hơi lãnh khí. Tông sư thủ hoạch, kinh khủng như vậy. Bây giờ hắn lại đã một chân bước vào tông sư trung kỳ. Lúc này, thể nội có yếu ớt cảm giác đói bụng truyền đến, rõ ràng năng lượng của hắn đã bị tiêu hao không sai biệt lắm, mặc dù có hệ thống cung cấp sức mạnh khôi phục thể lực của hắn, để cho mình một mực bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nhưng năng lượng tiêu hao mới là chí mạng nhất. La Tu dứt khoát trực tiếp đem thủ hạch từ dụng cụ bên trong lấy ra ngoài, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, bình phục toàn thân nóng gian đồng thời lại ngắm nghĩa lúc này trong tay bình thường không có gì lạ thủ hạch. So sánh ngay từ đầu mình có thể rõ ràng từ phía trên cảm nhận được hung ác bạo ngược khí tức, lúc này lại là vô tung vô ảnh, liền tựa như một khối bình thường không có gì lạ tảng đá. Rõ ràng, cái này thú hoạch quý báu nhất giá trị đã bị ép khô. Cái này thú hoạch là một gia tạo phẩm, nghĩ không ra bên trong năng lượng ẩn chứa cư nhiên như thế khổng lồ, giống như căn bản là không có sử dụng bao nhiêu bộ dáng, cái này một gia thật đúng là đại thủ bút, nắm lấy thực tình kết giao ý nghĩ tôi a. La Tu lẩm bẩm. Tông sư thủ hoạch chân quý như thế, hoàn hoàn chỉnh chỉnh lấy ra tặng cho người khác ai cũng không nỉ bại nhờ thường các cường giả sợ là đều sẽ trước chính mình sử dụng một đoạn thời gian, chờ đến lúc bên trong năng lượng còn thừa không nhiều lại cho người. Dạng này chính mình cũng hưởng thụ lấy, xem như lễ vật đưa ra ngoài cũng không phải đau lòng như vậy, nhất cử lưỡng tiện. Bây giờ ép khô cái này trong thú hoạch năng lượng, La Tu mới biết được đối phương đến tột cùng là đưa cho mình một phần cỡ nào lễ vật quý giá. Không nói những cái này trung phẩm linh tinh, chính là tông sư cấp thú hoạch đều ghê gớm. Vô hình chung, mình ngược lại là thiếu cái này mục ra một cái đại nhân tình a. Em mở thầm có một tiếng, La Tu đem cái này thú hoạch một lần nữa thu vào. Trên internet ngày đó thiếp mời bên trong nói, năng lượng hao tổn chống không thú hoạch không nên đối với bản thân nó chất liệu còn có rất nhiều diệu dụng, có thể dùng đến chế tạo binh khí cùng làm thuốc, có giá trị không nhỏ. Tầm thường võ giả cấp, võ sư cấp thú hoạch như vậy giá trị, tông sư cấp thú hoạch sợ là càng không tầm thường. Dù là trọng yếu nhất giá trị không có, nhưng nó vẫn như cũ 10 phần chân. Lập tức, La Tu lấy ra một cái khác vòng. Phía trước chỉ là tra xét một gia chữ vật vòng tay, phát hiện cái này tông sư cấp thú hoạch sau đó liền không nhịn được vội vàng tới tăng cao thực lực, nhưng còn có một cái trần gia quả tặng không có nhịn. Hai vị kia tông sư cường giả kết bạn mà đi, chắc hẳn ứng phương xuất thủ. Một gia đều như vậy xa xỉ, cái kia trần gia chắc hẳn chính là kém cũng sẽ không kém đến đi đâu. La Tu mở ra chữ vật vòng tay, bắt đầu tra xét. Nhưng La Tu vui mừng chính là, hắn vậy mà thật lại phát hiện một cái thu hoạch. Nhìn giống như không bằng một gia tông sư đưa tới cái này màu nâu đen thủ hoạch, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. La Tu dứt khoát trực tiếp đem chi lấy ra ngoài. Trong lúc nhất thời, một khối toàn thân màu đỏ, tiên diễm ướt át thủ hạt xuất hiện trong tay. Màu đỏ thủ hoạch xuất hiện trong nấy mắt, một cỗ nhu hòa mà trong trẻo khí tức đập vào mặt. La Tịnh cũng không có từ phía trên cảm nhận được giống như lúc trước viên kia thú hoạch như thế, có hung ác bạo ngược nóng nảy khí tức, ngược lại vừa vặn tương phản. Cái này, trong lúc nhất thời, La Tu chần chờ. Cái này Trần gia đưa tới cái này thú hoạch bất luận là bề ngoài vẫn là tản ra khí tức đều cùng lúc trước hung thủ thủ hạt hoàn toàn khác biệt. Đây là gì tình huống? Mấu chốt nhất là, mặc dù khí tức khác biệt, nhưng là có kỷ cương lộ ra có thể từ phía trên cảm nhận được một cỗ tinh khiết năng lượng, so sánh vừa rồi tràn ngập khí tức cuồng bạo năng lượng, cái này một cỗ ngược lại càng thêm hấp dẫn chính mình. La Tu thậm chí có một loại muốn đem chi tại chỗ ăn hết cảm giác. Đây là gì quỷ? Ăn hết? Thật đúng là đừng nói, lúc này ở lòng bàn tay hắn bên trong cái này thủ hạch liền cùng quả táo lớn bằng, thậm chí liền bề ngoài nhìn đều tựa như là một cải đặc thù trái cây dáng vẻ. Không chừng thật có thể ăn. Lúc này, La Tu chợt nhớ tới chính mình phía trước nhìn ngày đó thiếp mời bên trong miêu tả một chút thú hạch là có thể trực tiếp thức ăn sự tình, thậm chí mang tới hiệu quả viễn siêu bình thường dùng để tu luyện thủ hạch. Vừa nghĩ đến đây, La Tu kinh ngạc. Hắn cũng không gấp gáp, vội vàng mở ra thân phận vòng tay đăng lục võ giả internet đi tìm tòi. Liên quan tới thủ hạch có thể ăn thiếp mời. Quả nhiên, thật đúng là bị chính mình tìm được không thiếu. La Tu từ mấy vị võ đạo tông sư phát biểu thiếp mời bên trong tuyển chọn một thiên có tính quyền uy, hơn nữa thanh toán xong 1000 nguyên đọc phí tổn. Thành danh đã lâu võ đạo tông sư dù sao kiến thức bất phàm, biểu đạt quan điểm cũng là có tính quyền uy, đương nhiên La Tu cũng sẽ không tin hoàn toàn, chỉ có thể tiến hành tham khảo. Đến nỗi thanh toán phí tổn, đọc võ đạo tông sư thiếp mời, tự nhiên là cần một bút không ít phí dụng, dù sao tông sư địa vị cường giả đặc thù, cánh cửa hay là muốn thiết trí. La Tu thậm chí thấy được có không ít người phát biểu liên quan tới chính mình tiếp sống thiếp mời thế mà cũng muốn tiến hành thu phí, hơn nữa giá bản còn cao tới mấy chục vạn nguyên đến trăm vạn nguyên không đợi. Tông sư cường giả, địa vị siêu nhiên. Cho dù là La Tu chính mình phát biểu thiếp mời tiến hành thu phí, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều võ giả tiêu phí đọc, cũng là lẫn nhau. Đến nỗi 1000 vạn, nếu là dĩ vãng dưới tình huống cái này đối chính mình tới nói tuyệt đối là một bút vô cùng vốn khổng lồ, nhưng bây giờ lời nói La Tu còn ngược lại thật sự là không cần thiết, huống chi đây là nhất định phải tiêu phí tiền. Nhìn một thiên sau đó, La Tu lại lục tục ngao ngoe tìm mấy cái khác thiếp mời xem, hoặc là miễn phí, phía sau là trả tiền, cuối cùng được ra kết luận đều không khác mấy, hắn lúc này mới yên tâm. La Tu một mặt mừng rỡ nhìn xem trong tay toàn thân màu đỏ, tiên diễm ướt át tản ra nhu hòa khí tức thú hạt liễu lươi không thôi. Nghĩ không ra, cái này Trần gia Trần tông sư xuất thủ càng hào phóng hơn a. Có thể ăn thú hạch, luận giá trị cái này thủ hạt mặc dù so vừa rồi viên kia cao, nhưng đều có ưu hơi, cứ kéo dài tình huống như thế cũng không mạnh hơn bao nhiêu, bất quá nếu là đặt ở trên người của ta, cái này thủ hạch giá trị ít nhất cũng là vừa rồi viên kia gấp 5 lần đi lên. La Tu thần tình hưng phấn lẩm bẩm. Nếu là cường điệu tại sức mạnh, tốc độ tăng cường vẫn là muốn nhìn vừa rồi một loại kia thông qua thiên địa linh khí dẫn dắt nhập thể hấp thu tu luyện thú hạch, nhưng nếu là cường điệu tại tăng phúc bội số tăng cường cùng thiên địa linh khí trình độ vận dụng tăng cường, liền muốn nhìn loại này có thể trực tiếp thức ăn thủ hạch. Cái trước để thăng sức mạnh tốc độ lợi hại, tăng phúc bội số thứ yếu. Mà cái sau, sức mạnh tốc độ thứ yếu, ngược lại cường điệu chính là gia trì linh khí tăng phúc bội số cùng vận dụng thiên địa linh khí độ thuần thục. Đều có ưu hơi, nhưng đối với La Tu lại nói, bây giờ lực lượng của hắn đã là tông sư trung kỳ cảnh giới, không cần cường điệu để thăng, tốc độ cũng có thể dựa vào chính mình tu luyện tăng đi lên, chỉ có bên thứ 3 mới là mấu chốt nhất. Bây giờ hắn cần nhất, vừa vận chính là cái này thủ hạch an. Thực sự là ngủ gật đã có người tới tiễn đưa gối đầu. Em ở thầm kinh hỉ phía dưới, La Tu lúc này liền nhất cổ tác khí, dự định trực tiếp thức ăn cái này thủ hạch bắt đầu một vòng mới tu luyện. Liên quan tới như thế nào thức ăn, cũng có miêu tả. Coi như trái cây trực tiếp ăn liền hảo, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm, một lần một ngụm nhỏ liền hảo, nhất định muốn từ ít nhất bắt đầu, dạng này mới có thể thích ứng tại thể nội nở rộ năng lượng hấp thu, nếu là duy nhất một lần ăn quá nhiều, cơ thể không thể chịu đựng cỗ này năng lượng khổng lồ hay là tốc độ luyện hóa lại càng không bên trên, vẫn như cũng sẽ có bạo thế mà chết nguy hiểm. Cho dù là cũng có phía trước kinh nghiệm, La Tu vẫn không có sơ suất, từ ít nhất bắt đầu. Ngược lại trước sau cũng sẽ không kém cái gì, ngược lại an toàn của mình lấy được bảo đảm. Thanh âm thanh thủy truyền đến, La Tu cắn xuống một khối hơi nhấm nuốt trực tiếp liền nuốt xuống, cái này thủ hạch vẫn thật là cùng bình thường trái cây như thế, ngược lại là hương vị khác thường làm cho người say mê trong đó, giống như thanh tuyền mạch thủy, ngọt nhuận miệng, trong miệng không khỏi xuất hiện một cỗ cảm giác mát rượi. La Tu kinh ngạc không thôi. Lập tức, một cỗ tinh khiết năng lượng tại thể nội nở rộ. La Tu vội vàng dẫn dắt thiên địa linh khí nhập thể, trợ giúp luyện hóa cỗ năng lượng này, theo động tác của hắn, bên tai cũng có dễ nghe thanh âm nhắc nhở vang lên. Đinh, tu vị 100. Đinh, tu vị 100. Đinh, tu vị 100. Nghe từng đạo thanh âm nhắc nhở liên tiếp truyền đến, La Tu kinh ngạc. Liên cái này một ngụm nhỏ xuống, trong chớp mắt liền tăng trưởng cao tới 300 chút tu vi, thậm chí thể nói cái kia cố tinh khiết năng lượng còn không có bị chính mình hoàn toàn luyện hóa, rõ ràng còn có thể càng nhiều. Lúc này mới vừa mới bắt đầu a. La Tu vừa mừng vừa sợ, cảm thấy chính mình không có bất kỳ cái gì khó chịu sau đó, trực tiếp bắt đầu tăng lớn cường độ. Lần nữa ăn vừa rồi gấp 5 lần trọng lượng. Sau một khắc, một cỗ tinh khiết năng lượng tại thể nội bộc phát. La Tu ngồi xếp bằng, thần sắc trịnh trọng, vội vàng dẫn dắt số lớn thiên địa linh khí nhập thể trợ giúp nhục thân luyện hóa cố lực lượng này. Trong lúc nhất thời, thiên địa linh khí hội tụ một thân, La Tu quanh thân thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng lại đã có rõ ràng đường vân, không ngừng ba động. Trong không khí xuất hiện từng mảnh mờ mịt, linh khí bắt đầu sương mù thái hoàn. So với di vãng, lần này La Tu có thể điều động thiên địa linh khí càng nhiều. Đây cũng là bởi vì tu vi thuộc tính không ngừng tăng thêm, khiến cho hắn tăng phúc sức mạnh đạt đến 12 lần công lao. Lúc này tu vi liên tục tăng vọt, La Tu đối với thiên địa linh khí cảm thụ cũng càng thêm chân thực, có thể điều động trọng lượng cùng phạm vi cũng không ngừng tăng thêm. Từ từ, quanh người hắn đã bị linh khí chuyển hóa sương mù bao trùm, cả người ngồi xếp bằng trong đó, như ẩn như hiện, tựa như người trong chốn thần tiên. Đinh, tu vị 300. Đinh, tu vị 300. Đinh, tu vị 300. Bên hai liên tiếp truyền đến từng đạo thanh âm nhắc nhở. Phía trước rất khó tăng lên tu vi số liệu, lúc này một lần duy nhất tăng trưởng càng là cao tới 30 nhiều, hơn nữa theo chính mình không ngừng luyện hỏa, nêu lên tần suất cao vô cùng. Ầm ầm. Thể nội nổ vang một tiếng truyền đến, gông cùm xiềng xích bị xung phải. Tăng phúc bội số tăng thêm 13 lần. Cảm nhận được tự thân thủy biến, La Tu nội tâm cuồng hỉ, toàn lực luyện hóa cỗ này tinh khiết sức mạnh, thẳng đến cỗ năng lượng này bị toàn bộ luyện hóa, hắn lại lần nữa cầm lấy cái này trái cây như thế đại đại cắn một cái xuống dưới. Lần này thức ăn trọng lượng là vừa rồi nhiều gấp 3, trong lúc nhất thời toàn bộ thủ hạch trực tiếp ít đi V3Y. Oen. Một cỗ trước nay chưa có năng lượng khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện tại thể nội, năng lượng vô cùng tinh khiết, dù là dưới tình huống bình thường lộ ra 10 phần nhu hòa, nhưng số lượng khổng lồ như thế phía dưới cũng ẩn ẩn có bùng nổ xu thế, La Tu không dám khinh thường, toàn lực hấp thu. Đinh, tu vị 500. Đinh, tu vị 600. Đinh, tu vị 700Y. Từng đạo thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Giờ khắc này, La Tu chỉnh cá nhân tiến vào một cái chưa từng có trạng thái, mê say trong đó, âm thanh của hệ thống vô cùng phấn khởi, tựa như từ hắn trong đầu vang lên, nhưng lại giống như từ trái tim truyền đến, 10 phần thần kỳ. Hắn phảng phất trầm mê đến một cái cảnh giới toàn mới bên trong. Ầm ầm. Thể nội truyền đến một tiếng vang thật lớn.